Đã như vậy, hắn liền càng thêm không có thời gian đi tu luyện, cho nên ta hoài nghi hắn nhiều lắm là cũng chính là luyện khí kỳ 7, 8 tầng tu vi. Lý Tân Bình cũng rất đồng ý Diệp Thiết Long lời nói, mở miệng nói ra, đã như vậy, hắn vẫn không thể cam đoan tuyệt đối có thể giết chết giết đồ đệ của ta tiểu tử kia, cho nên ta vẫn là cần muốn đích thân xuống núi. Ngay tại Diệp Thiết Long khó xử thời khắc, đột nhiên, một đạo kinh thiên triệt để thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Triệu Viễn mới, ngươi mời ta đến Nam Phổ Tiên Tông làm khách, đây chính là ngươi Nam Phổ Tiên Tông đãi khách chi đạo sao. Nghe được thanh âm này, Lý Tân Bình, Triệu Viễn mới bọn người cảm thấy trong đầu tựa như là có một khỏa sấm sét nổ tung đồng dạng, để bọn hắn tại cái kia trong vài giây có một tia cảm giác hôn mê. Thi Liên ngồi ở vị trí đầu vị ngưng thần kỳ 5 tầng siêu cấp cao thủ Diệp Thiên Long đồng tử cũng là đột nhiên nhảy một cái, thanh âm này chấn động hắn tâm thần. Diệp Thiết Long trong nháy mắt đứng người lên, tại sao có thể có cái này các cao thủ đi vào hắn Nam Phổ Tiên Tông? Hơn nữa còn là tìm Triệu Viễn mới. Diệp Thiết Long nhìn ngay lập tức hướng Triệu Viễn mới hỏi, Triệu Viễn mới, đây là người nào? Triệu Viễn mới biến sắc, ngay sau đó lại đại hỉ, bận bịu đối Diệp Thiết Long nói ra, tông chủ, đây chính là ta đã nói với ngươi Hình Khải. Chương 3714, lòng mang sát cơ. Cái gì? Hắn cũng là Hình Khải. Diệp Thiết Long sắc mặt ngưng trọng lên. Trước đó hắn thật không có đem cái này Hình Khải coi là chuyện to tát, coi như cái này Hình Khải thật là một cái luyện đan cao thủ, có thể luyện chế cực phẩm đan dược, vậy đem hắn lưu tại Nam Phổ Tiên Tông chuyên môn cho bọn hắn luyện dược cũng chính là. Nhưng vừa vặn Hình Khải cái kia hét lớn một tiếng bên trong ẩn chứa quá nhiều tin tức, cái này Hình Khải thực lực không đơn giản. Mà Lý Tân Bình mắt bên trong thì là phun trào ra thông thiên lửa giận, kích động nói ra, thanh âm này ta biết, ta thông qua bí pháp cũng đã gặp qua giết hại đồ nhi ta tên kia cao thủ. Thanh âm hắn khí tức hết sức quen thuộc, vừa mới thanh âm hắn bên trong ẩn chứa chân khí của hắn, cũng là hắn giết chết ta hai cái đồ đệ. Lý Tân Bình nói xong, lập tức lại đúng Diệp Thiết Long nói ra, tông chủ, ta mặc kệ hắn là cái gì Hình Khải hay là luyện đan sư, hắn giết đồ đệ của ta, giết Nam Phổ Tiên Tông đệ tử nhất định phải trả giá đắt. Triệu Viễn mới gặp Lý Tân Bình kích động như vậy, lập tức ở một bên khuyên, Lý trưởng lão, ngươi tỉnh táo một chút, Hình Khải thế nhưng là một tên luyện đan cao thủ, hắn luyện chế ra cực phẩm đan dược đối chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Tông chủ, Hình Khải không thể giết, cũng không thể đắc tội, chúng ta nhất định muốn lưu hắn lại. Mà Lý Tân Bình lúc này mặc kệ những cái kia, lạnh giọng nói ra, Triệu Viễn mới, ngươi đến cùng phải hay không ta Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão? Ta Nam Phổ Tiên Tông đệ tử bị giết, chẳng lẽ thì chẳng quan tâm sao? Triệu Viễn mới lúc này có chút vội vàng sao động giải thích nói, Lý Tân Bình, ngươi không nên nói lung tung, ta không có nói không quản, chỉ là cái này Hình Khải thân phận đặc thù, đối với ta Nam Phổ Tiên Tông tới nói có thể là phi thường trọng yếu sự tình. Nếu như hắn có thể đáp ứng cùng ta Nam Phổ Tiên Tông hợp tác, vì chúng ta cung cấp như thế cực phẩm đan dược, chúng ta Nam Phổ Tiên Tông thực lực hội tăng lên gấp đôi, thậm chí là mấy lần, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể cùng Hình Khải chơi cứng. Lý Tân Bình lạnh hừ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, Triệu Viễn mới, uổng cho ngươi vẫn là ta Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão, ta đường đường Nam Phổ Tiên Tông cần thấp kém cùng người hợp tác sao? Hắn Hình Khải tính là thứ gì? Nhiều lắm thì một cái có chút thiên phú tiểu luyện dược sư thôi, có thể hồi ta Nam Phổ Tiên Tông luyện chế đan dược, đó là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Coi như hắn thật đạt tới ngưng thần kỳ, thì tính sao? Có ta tông chủ ở chỗ này, hắn còn có thể vượt lên thiên đi không được. Nếu như trong tay hắn đan dược thật có ngươi nói thần kỳ như vậy, vậy thì nhất định phải muốn lưu tại ta Nam Phổ Tiên Tông, vì ta Nam Phổ Tiên Tông luyện dược, chuyện này không phải do hắn. Lý Tân Bình ngươi Triệu Viễn mới bị tức xấu, xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Thiết Long, hy vọng tông chủ cũng không muốn nghĩ như vậy. Thông qua tu đạo người trên đại hội sự tình, hắn nhìn ra được, cái này Hình Khải là ăn mềm không ăn cứng, nếu như ngươi cùng hắn kết giao tình, lấy thành đối đãi, Hình Khải rất dễ nói chuyện. Thế nhưng là nếu như ngươi dùng quyền thế đi áp hắn, đi mệnh lệnh hắn, mặc kệ ngươi lớn đến mức nào ngập trời quyền thế, Hình Khải cũng sẽ không để ý đến ngươi. Diệp Thiết Long nhìn lấy Lý Tân Bình thản Triệu Viễn phương tưởng nghĩ, sau đó vừa cười vừa nói, ta cảm thấy Lý trưởng lão nói đến có lý, ta Nam Phổ Tiên Tông là cao quý quốc Nam địa khu đệ nhất đại tông môn, bao nhiêu người đều cầu lấy có thể hy vọng bái nhập ta Nam Phổ Tiên Tông. Hắn Hình Khải bất quá một giới tiểu tiểu tán tu, nếu như không là nể tình hắn biết luyện đan tình huống dưới. Ta Nam Phổ Tiên Tông còn sẽ không thu hắn. Tông chủ, không thể dạng này. Triệu Viễn Phương tưởng muốn thuyết phục tông chủ, nhưng Diệp Thiết Long đã khoát khoát tay, ngữ khí vô cùng kiên định đối Lý Tân Bình nói ra, Lý trưởng lão, đã cái này Hình Khải thương tổn ngươi đồ đệ, chuyện này cứ giao cho ngươi đi đi. Nếu như cái kia Hình Khải chịu thêm vào ta Nam Phổ Tiên Tông, vậy liền để hắn xin lỗi ngươi, sau này không ràng buộc vì ta Nam Phổ Tiên Tông luyện đan, ta Nam Phổ Tiên Tông có thể tha cho hắn một mạng. nhưng nếu như hắn không chịu thêm vào Nam Phổ Tiên Tông, loại này người thì giết chết hắn, miễn cho vì sử dụng, thành vì địch nhân chúng ta. Là tông chủ, ta cái này đi làm. Lý Tân Bình nói xong xoay người rời đi. Triệu Viễn mới thật đúng là gấp xấu, thế nhưng là hắn nói chuyện tại Nam Phổ Tiên Tông bên trong cũng không có tốt như vậy dùng. Lý Tân Bình trực tiếp theo cửa hàng lớn nhanh chóng đi tới đến trước sân môn, nhìn thấy Lý Tân Bình, thủ môn đệ tử một kích động cùng ào ào biến sắc, đây chính là trưởng lão, từng cái toàn bộ cung kính nhân cần thăm hỏi, gặp qua Lý trưởng lão. Trung quanh dân chúng nghe xong, cái này Lý Tân Bình lại là Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão, thần sắc trên mặt cũng đều lộ ra một tia e ngại. Cái này nhưng là chân chính tiên sư, bọn họ muốn đi cầu cũng là Lý Tân Bình đẳng những trưởng lão này luyện chế ra bình an phủ. Lý Tân Bình ánh mắt trực tiếp rơi vào Chu Trung trên người mấy người, bởi vì Chu Trung mấy người đều là người xa lạ, hắn nhìn một vòng, mở miệng hỏi, ai là Hình Khải? Chu Trung đi tới mở miệng nói ra, ta là Hình Khải, ngươi lại là người phương nào? Triệu Viễn mới ở đâu? Hắn mời ta đến Nam Phổ Tiên Tông làm khách lại không đi ra nên tiếp, đây là ngươi Nam Phổ Tiên Tông đãi khách chi đạo sao? Tiên Vạn Lý bọn người như mày, tâm lý nổi lên nói thầm, tiểu tử này không phải gọi Chu Trung sao? Làm sao biến thành Hình Khải? Chẳng lẽ hắn nhận biết cái này Nam Phổ Tiên Tông người? Nếu như là như thế tới nói, chuyện này có thể sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá, Lý Tân Bình lời kế tiếp để Tiền Vạn Lý an tâm, chỉ thấy Lý Tân Bình cười lớn một tiếng, sau đó lạnh giọng đối Chu Trung quát lớn, Hình Khải, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng ta Nam Phổ Tiên Tông mời ngươi tới làm khách. Triệu Viễn mới vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị ngươi cái này bao đầu tiểu tử cho lừa gạt, chỉ bằng ngươi cũng có thể là ngưng thần kỳ cao thủ. Chỉ sợ ngươi liền luyện đan sư đều không phải là A. Ngươi trước mấy cái viên thuốc có phải hay không là ngươi từ nơi nào trộm được? Chu Trung nghe nói như thế nhất thời cười, hắn vốn cho rằng Nam Phổ Tiên Tông là thành tâm muốn cùng hắn hợp tác, nhưng hiện tại xem ra sự tình đồng thời không phải như vậy. Bất quá Chu Trung cũng không có chút nào lo lắng, một cái Nam Phổ Tiên Tông mà thôi, hắn không có để ở trong mắt, liền xem như Nam Phổ Tiên Tông ngưng thần kỳ năm thành tông chủ đi ra, Chu Trung cũng có lòng tin nhất chiến. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là ngưng thần sơ kỳ, có thể hắn thể nội chân khí hùng hậu trình độ cũng không phải trên địa cầu những người tu chân này có thể sánh được, lại thêm hắn loại thần thông pháp bảo, trên địa cầu chính thức có thể thương tổn được người khác không có mấy cái. Ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện, để Triệu Viễn mới đi ra gặp ta. Chu Trung lúc này đã không có cùng Nam Phổ Tiên Tông hợp tác tâm tư, bất quá những chuyện này hắn muốn cùng Triệu Viễn mới nói rõ. Lý Tân Bình mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, chỉ Chu Trung mắng, Hình Khải. Ngươi cái này mồm còn hôi sữa, tại Đông Giang lúc giết hai ta tên đệ tử, còn dám tới ta Nam Phổ Tiên Tông, ngươi thật đúng là không sợ chết ta. Ồ, hai tên phế vật kia là ngươi đồ đệ sao? Chu Trung hơi kinh ngạc, lão nhân này vậy mà biết là hắn giết cái kia hai tên Nam Phổ Tiên Tông đệ tử, hiển nhiên hắn cái kia hẳn là có cái gì đặc thù pháp bảo hoặc là thủ đoạn. Làm càn, giết đồ nhi ta còn dám như thế giấu cuồng, xem ra hôm nay ta đến thật tốt giáo huấn ngươi. Lý Tân Bình trong mắt sinh ra sắc cơ. Tông chủ ý tứ vẫn là để Chu Trung thêm vào Nam Phổ Tiên Tông, nhưng hắn lại cũng không giống để Chu Trung thêm vào Nam Phổ Tiên Tông, hắn chỉ muốn giết Chu Trung cho đồ đệ báo thủ. Chương 3715, Kiếm Tiên. A cứng, động thủ. Chu Trung tại cái kia tại chỗ không hề động, mà chính là đối một bên A cứng phân phó một tiếng. Lý Tân Bình gặp này, kém chút đem phổi cho tức điên, hắn đường đường Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão, luyện khí kỳ đỉnh phong đại cao thủ. Cái này Hình Khải vậy mà liền phái bên cạnh hắn một cái hạ nhân cùng hắn động thủ, ngươi đây không phải đang mắng người sao? Lý Tân Bình trong mắt mang theo mãnh liệt sắc cơ, đúng A cứng hung ác vừa nói, muốn trách thì trách ngươi chủ nhân không phải thứ tốt, vậy mà để ngươi đi tìm cái chết, ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Tân ngang tay bên trong đã thêm ra một chương màu vàng phù lộc, hắn thi pháp tốc độ so với trước kia thủ môn đệ tử nhanh nhiều, cái này màu vàng phù lộc vừa lấy ra, hắn pháp thuật liền đã hoàn thành. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo hỏa cầu từ không trung phương hướng khác nhau hướng về A cứng bay đi, nhìn thấy một màn này, vì những cái kia quần chúng vây xem ào ào kinh hô lên. Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão không hổ được xưng là tiên nhân, thực lực này so với trước kia thủ môn đệ tử mạnh quá nhiều, thiên, vậy mà có thể một chút phát ra hơn 10 đạo hỏa cầu, chỉ sợ gọi là A cứng đại hán cũng ngăn không được. Mọi người bắt đầu ào ào vì A cứng lo lắng, Tiền Vạn Lý các loại người trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, hắn tự nhiên là muốn nhìn đến Chu Trung bị Lý Tân Bình giáo huấn hình ảnh. Chu Trung tên nhà quê này liên tiếp cùng hắn đối nghịch, không nể mặt hắn, rơi vào kết cục bi thảm cũng là đáng đời. Thế mà, đối mặt Lý Tân Bình cái này hơn 10 cái hỏa cầu công kích, A cứng một người đã không sợ, cùng vừa mới một dạng chỉ là hướng về Lý Tân Bình mãnh liệt xông đi lên. Lý Tân Bình quát lớn, ta lửa này cũng không phải phổ thông chi hỏa, chính là thiên hỏa, có thể đốt cháy tận thiên hạ vạn vật, ngươi cái này không quan trọng nhục thể phàm thai, há có thể ngăn cản ta cái này lửa cháy hừng hực. Lý Tân Bình liên tục đắc ý, dường như rất nhanh a cứng liền sẽ bị hắn ngọn lửa này cho thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Thế mà, mấy viên hỏa diễm đánh vào a cứng trên thân, hiệu quả cùng trước đó giống như lúc, không có cho a cứng mang đến tổn thương chút nào, hỏa cầu trực tiếp đâm đến tứ tán, sau đó trên không trung biến mất. Cái này sao có thể? Lý Tân Bình lộ ra cùng trước đó cái kia thủ môn đệ tử đồng dạng chấn kinh biểu lộ, hắn nhưng là luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, liền xem như đối mặt tông chủ cũng không dám dùng thân thể đi chọi cứng hắn hỏa cầu này. Bất quá, Lý Tân Bình nói thế nào cũng đều là luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão, bản thân thực lực vẫn là vô cùng mạnh, xa xa không phải trước đó canh cổng đệ tử có thể so sánh. Hắn tại trước tiên liền đã kịp phản ứng, sau đó ngay lập tức đi bố trí đến đón lấy chiến thuật, thân thể liên tiếp lui về phía sau, kéo ra cùng A cứng khoảng cách. Ngay sau đó, trong tay lại thêm ra hai đạo phù lục, liên tiếp thôi động pháp thuật, hướng về A cứng công kích mà đến. Không chung lại là hơn 10 đạo hỏa cầu chống rộng xuất hiện, mục đích đồng thời không phải là muốn làm bị thương A cứng, chỉ là muốn ngăn cản A cứng tiến lên thế công. Bởi vì A cứng tốc độ thật sự là quá nhanh, dựa theo hiện tại tốc độ, Lý Tân Bình căn bản là trốn không thoát A cứng công kích. Đáng tiếc, coi như hắn một bên ném một bên trở ngại A cứng tiến công, có thể A cứng tốc độ vẫn là nhanh hơn hắn. Mắt thấy liền đến hắn phụ cận, nhất quyền hướng về Lý Tân ngực phẳng miệng đánh tới. Thời khắc nguy cơ, Lý Tân Bình hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong tay hắn mặt khác một trường phù lộc bốc cháy lên, ngay sau đó, ở trước mặt hắn theo trên mặt đất dâng lên một đạo tường đất. Cái này tường đất có tới cao 3 mét, độ dày càng là kinh người đạt tới nửa mét, quê mùa như vậy tường đều có thể dùng để trang trải nhà. Thế mà, coi như thế, A cứng nhất quyền vậy mà trực tiếp đem tường đất xuyên cái lỗ thủng, quyền đầu kém một chút thì đánh vào Lý Tân ngực phẳng miệng. Lý Tân Bình mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, còn tốt cái này tường đất đầy đủ dày đặc, A cứng quyền đầu không có trước tiên đến đánh ở trên người hắn, thừa cơ hội này, Lý Tân Bình điên cuồng lui lại. Thật mạnh! Gia hỏa này sao có thể mạnh như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Lý Tân Bình trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó ở trong đại điện, Triệu Viễn Vương thuyết Chu Trung là ngưng thần cấp cao thủ hắn cũng không tin, hiện tại Chu Trung mặc dù không có động thủ, thế nhưng là Chu Trung bên người một cái hạ nhân vậy mà liền đã khủng bố như thế. Đây quả thực quá vượt quá hắn dự liệu. Chẳng lẽ cái này Chu Trung thật sự là một tên tuyệt thế thiên tài luyện đan sư sao? Khả năng chỉ có dạng này mới có thể để cho cái này các cao thủ cam tâm tình nguyện đi làm Chu Trung thuộc hạ. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi, bất quá đến đón lấy ngươi đừng nghĩ đắc ý đi đi, ta thế nhưng là luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão, ta đòn sát thủ còn có rất nhiều. Lý Tân Bình cảm thấy mình ở trước mặt mọi người rơi mặt mũi, cho nên nhịn không được nói hai câu hung ác lời nói. Đáng tiếc là, hắn cũng không biết trước mặt hắn A cứng không phải người, là một cái hoàn toàn không có tư tưởng cương thi. Hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là kiếm tiên. Lý Tân Bình thần sắc dữ tợn nói ra. Cái gì? Kiếm tiên? Lý trưởng lão lại muốn sử dụng tâm pháp, thiên, ta đã sớm nghe nói Lý trưởng lão là có thể khống chế tiên kiếm kiếm tiên, chỉ là một mực không có cơ hội tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay có dạng này vinh hạnh. Trung quanh Nam Phổ Tiên Tông đệ tử hào hào kinh hô lên. Trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Kiếm tiên là cái gì? Trung quanh vây xem mọi người cùng Tiền Vạn Lý đối với cái này đều có chút mê mang. Theo mặt chữ trên ý nghĩa lý giải, bọn họ đương nhiên biết kiếm tiên là cái gì. Có thể đây không phải là chỉ có tại tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện sao? Chẳng lẽ người thật có thể cường đại đến giống phim truyền hình bên trong những cái kia kiếm tiên một dạng, ngự kiếm phi hành khống chế một thanh phi kiếm, lấy địch nhân thủ cấp như lấy đồ trong túi sao? Đồng Hòa đầy mặt đắc ý. Đối với Tiền Vạn Lý bọn người phổ cập khoa học nói, kiếm tiên thực thì là các ngươi trong đầu suy nghĩ kiếm tiên, chỉ bất quá khả năng không có khoa trương như vậy, bất quá coi như thế, Lý trưởng lão ngự kiếm thuật cũng đã phi thường được. Phải biết, đối tại chúng ta tu đạo người mà nói, ngươi muốn tu luyện một số phù lục pháp thuật vẫn là rất dễ dàng nhập môn, nhưng là kiếm tiên một đường dị thường khó khăn, có rất ít người có thể luyện thành kiếm tiên ngự kiếm chi thuật. Cái này không chỉ muốn lấy vỡ ngươi có rất tốt thiên phú, cường đại nghị lực, đồng thời ngươi còn cần có một thanh pháp bảo phi kiếm, mà pháp bảo phi kiếm thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lý trưởng lão chính là có một thanh phi kiếm, tăng thêm tu luyện thiên phú cùng cường đại nghị lực, mới có thể tu được ngự kiếm chi thuật. Tuy nhiên Lý trưởng lão không thể ngự kiếm phi hành, nhưng hắn lại có thể thao túng phi kiếm lấy từ thần chu vi 10m bên trong bất luận kẻ nào thủ cấp. Mà lại, pháp bảo này phi kiếm tại Lý trưởng lão trong tay dị thường sắc bén. Liền xem như từ cốt thép rèn đúc cột điện bằng sắt cũng có thể một kiếm đem chặt đứt. Nghe đến Đổng Cung giải thích, mọi người hào hào hít một hơi lãnh khí. Tuy nhiên cái này Lý trưởng lão ngự kiếm thuật không có chúng ta đang nhìn những cái kia tiên hiệp tiểu thuyết, hoặc là phim truyền hình bên trong thần kỳ như vậy, có thể cái này đã vô cùng khiến người ta khó có thể tin. Riêng là Lý trưởng lão lại có thể thao túng phi kiếm, công kích tự thân 10m trong vòng địch nhân, đây quả thực thật không thể tin, cái này không cùng cấp tại cách không lấy vật sao. Chương 3716, nhất quyền đánh bay. Có một thanh phi kiếm liền có thể tại không chạm đến phi kiếm đồng thời, để phi kiếm đi giết 10m bên trong địch nhân, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật không thể tin. Trong lúc nhất thời, mọi người càng thêm nhìn kỹ cái này Lý trưởng lão, A cứng cũng chính là khổ người lớn hơn một chút, tốc độ mau một chút, lực lượng đủ thôi, nếu thật là so với pháp thuật, hắn khả năng thật không phải Lý trưởng lão đối thủ. Thực, hắn cho đến bây giờ đều không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ sợ muốn so pháp thuật lời nói, liền những cái kia Nam Phổ Tiên Tông canh cổng đệ tử cũng không bằng. Đám người chung quanh ào ào nghị luận lên. Nghe lấy những thứ này người nghị luận, Nam Phổ Tiên Tông đệ tử cùng Lý trưởng lão thần sắc càng thêm đắc ý, đây chính là bọn họ muốn hiệu quả. Mà lại bọn họ cũng nhìn ra được, cái này A cứng có thể là một cái thực lực cường đại võ giả, cũng không phải là một người tu đạo, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Đại khối đầu, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ngự kiếm chi thuật. Lý trưởng lão hét lớn một tiếng, ngay sau đó trong lòng bàn tay thêm ra một thanh lớn chừng bàn tay phi kiếm màu bích lục. Trong miệng hắn yên lặng có tiếng đọc chú ngữ, chỉ thấy cái kia phi kiếm màu bích lục tản mát ra hào quang nhỏ yếu, ngay sau đó vậy mà bắt đầu phóng đại, cuối cùng trở thành một thanh cây quạt lớn lên tinh mị phi kiếm. Nhìn thấy một màn này, những cái kia quần chúng vây xem liền càng thêm chấn kinh, loại bản lãnh này quả thực cùng tiên nhân không khác, pháp bảo phi kiếm vậy mà có thể lớn có thể nhỏ, chẳng phải là cùng Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng giống nhau sao. Đây thật là tiên gia pháp bảo. Phi kiếm biến lớn về sau, Lý trưởng lão sắc mặt rõ ràng có một tia mỏi mệt, hiển nhiên, thôi động pháp bảo này phi kiếm đối với hắn tiêu hao rất lớn. Lý trường nhạc không nguyện ý chậm trễ thời gian, lại một lần nữa đọc chú ngữ, tay kết kiếm quyết, chỉ thấy cái kia phi kiếm màu bích lục trực tiếp đằng không mà lên, nhanh chóng hướng về A cứng bắn giết mà đi. Tốt! A cứng nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới Lý trưởng lão, đối mặt bay tới phi kiếm, A cứng tốc độ không gì sánh được nhanh chóng, không ngừng nhảy lên, tránh né phi kiếm công kích. Mà phi kiếm cũng là dị thường linh hoạt, trên không trung không ngừng vòng quanh phạm vi, tìm kiếm nghị cách muốn ám sát A cứng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngừng thở. Mà Chu Trung cũng là trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới trên địa cầu này còn có thể nhìn đến pháp bảo phi kiếm. Tuy nhiên phi kiếm này đẳng cấp không cao, phẩm chất cũng đồng dạng, nhưng cái này hẳn không phải là trên địa cầu những người tu đạo này có thể luyện chế ra đến đồ vật. Bất quá coi như thế, bằng phi kiếm này cường đại, ở địa cầu này cũng có thể được xưng tụng là số 1 số 2 tuyệt thế pháp bảo, chỉ tiếc rơi tại đây Lý Tân ngang tay bên trong. Cái này Lý Tân thật thà lực không đủ. Căn bản là không có cách khống chế phi kiếm này, có thể nhìn ra được, Lý Tân Bình khống chế phi kiếm này là phải bỏ ra cực lớn đại giới, sắc mặt hắn càng ngày càng trắng xám, trên trán hiện ra tinh mịn mồ hôi. Mà lúc này Lý Tân Bình trong lòng cũng đồng dạng không gì sánh được ngưng trọng, ngự kiếm chi thuật sắc thực không phải là cái gì người đều có thể tu luyện, đối với tu luyện giả tự thân yêu cầu thật sự là quá lớn. Chỉ là thôi động phi kiếm này, liền đã tiêu hao trong cơ thể hắn một nửa pháp lực, nếu như không có thể tốc chiến tốc thắng. Căn bản không dùng A cứng đến đánh hắn, chỉ là thôi động phi kiếm này liền có thể đem hắn chỗ có pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Lý Tân Bình trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ chi sắc, đối mặt vọt tới A cứng, hắn làm một cái quyết định, không tránh không né, mặc cho A cứng hướng hắn vọt tới. Mà A cứng cũng giống là không có phát giác được Lý Tân Bình ý đồ đồng dạng, thật vọt thẳng đến trước mặt hắn, nhất quyền hướng hắn đánh tới. Gặp này, Lý Tân Bình trong mắt tinh mang đại thịnh, chính ngươi vậy mà đưa tới cửa, muốn chết. Cái kia liền trách không được ta. Ngự kiếm thuật kiếm trảm yêu ma. Lý Tân Bình hét lớn một tiếng, không trung phi kiếm màu bích lục nhanh chóng hướng về A cứng giữa lưng đâm tới. Phốc một tiếng, màu xanh biết tiên kiếm sắc bén lưỡi kiếm đâm vào A cứng giữa lưng, theo A cứng trước ngực xuyên thấu đi ra, Lý Tân Bình cười ha ha, một kiếm này liền có thể muốn A cứng mệnh. Thế mà sau một khắc, cười to Lý Tân Bình tiếng cười đột nhiên ngừng lại, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy A cứng, sắc thực nói. Là nhìn lấy A cứng ở ngực bị bay kiếm đâm xuyên vị trí chỗ đó không có máu, một giọt máu cũng không có. Đây là có chuyện gì? Lý Hân Bình trừng to mắt, khó có thể tin hỏi. Mà trả lời hắn là A cứng to lớn quả đấm to, phanh một tiếng, A cứng to lớn quả đấm to hung hăng nện ở Lý Tân Bình trên ngực. Lý Tân ngực phẳng miệng trực tiếp bị nện đến sụp đổ xuống, cả người bay ra ngoài xa mười mấy mét, đánh rơi 5-6 quả đại thụ sau mới rốt cục dừng lại, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Lý Trường Lão. Nam Phổ Tiên Tông đệ tử nhìn thấy Lý Tân Bình bị đánh thành dạng này, ào ào lo lắng tiến lên xem xét Lý Tân Bình thương thế. Lý Tân Bình lúc này thương thế không gì sánh được nghiêm trọng, mắt thấy cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hắn không phải người. Lý Tân Bình chỉ a cứng, không gì sánh được gian khó nói. Cái gì? Mọi người hào hào xoay người nhìn A Cứng. A Cứng thân hình khổng lồ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên đầu đội mũ, khiến người ta căn bản thấy không rõ hắn khuôn mặt, mà cái kia bị bay kiếm đâm xuyên ở ngực không có một giọt máu tươi chảy ra. Mọi người cũng đã phát giác dị dạng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đám người trong mắt đều mang kinh khủng. Bị bay kiếm đâm xuyên ở ngực, liền xem như tu chân giả cũng sẽ tại chỗ tử vong, có thể A Cứng chẳng những không có chết, không có đổ máu, còn nhất quyền trọng thương Lý Tân Bình, quả thực để bọn hắn khó có thể tin. Nhanh đi hồi báo cho tông chủ. Lý Tân Bình vô cùng thống khổ đối bên cạnh Đồng Hòa đám người nói, nhanh thông báo tông chủ. Đồng Hòa lập tức lấy ra truyền tin thiết bị nói cho tông chủ. Mà Chu Trung đứng tại cái kia đã nhưng bất động, căn bản không có một chút đánh người muốn chạy bộ dáng. Người bên cạnh đều đối Chu Trung khuyên nói đến, tiểu hòa tử, ngươi đã thương Nam Phổ Tiên Tông Thượng Sư trưởng lão, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Đúng vậy à, thật sự nếu không chạy, chờ một chút Nam Phổ Tiên Tông Tông chủ đến, ngươi sẽ phải xong đời, Nam Phổ Tiên Tông Tông chủ thế nhưng là tiên nhân đồng dạng tồn tại. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng mỹ nữ đạo diễn thần sắc cũng là không gì sánh được phức tạp, trên thuyền nàng chỉ là gặp Hạ Lan Dạ Tuyết dài đến rất đáng yêu, vô cùng thích hợp tham diễn nàng đang đóng phim. Có thể lại không nghĩ rằng, nàng một mực không có gì coi trọng Chu Trung vậy mà như thế lợi hại, liền Nam Phổ Tiên Tông Thượng Sư đều không phải là đối thủ của hắn, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nếu như sớm biết Chu Trung lợi hại như vậy, nàng lúc trước thì cần phải cùng Chu Trung tạo mối quan hệ mới đúng. Chu Trung bên người có thể mang theo như thế đến cao thủ, nói không chừng bối cảnh cũng vô cùng không tầm thường, cũng sẽ có cùng loại với Nam Phổ Tiên Tông dạng này tiên nhân làm chỗ dựa. Nếu như có thể theo cái kia cầu đạo bình an phù bảo vệ chính mình điện ảnh bán chạy, cũng là một kiện rất sự tình tốt. Bất kể nói thế nào, Chu Trung thân phận đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Hắn không phải một cái không đáng chú ý đồ nhà quê, nghèo điều ti, mà chính là cả người một bên theo siêu cấp đại cao thủ thần bí nhân vật, nói không chừng còn là nhà kia nhà giàu đại thiếu. Sau đó, nàng mở miệng đối Chu Trung khuyên, Chu Trung, ngươi trêu ra đại họa, thừa dịp Nam Phổ Tiên Tông hắn thượng sư cùng tông chủ không có trước khi đến vẫn là đi nhanh lên đi, bằng không lời nói ngươi nhưng là đi không. Chương 3717, liên thủ vây công. Chu Trung khinh thường cười một tiếng, lãnh đạo nói, Nam Phổ Tiên Tông trong mắt ta như con kiến hôi đồng dạng, liền xem như Nam Phổ Tiên Tông tông chủ và hắn trưởng lão toàn bộ đến lại như thế nào. Bọn họ cũng không phải ta địch. Chu Trung, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Mỹ nữ đạo diễn không nghĩ tới chính mình hảo tâm thuyết phục, Chu Trung vậy mà căn bản không rảnh để ý, trong lúc nhất thời rất là nổi nóng. Môn con hôi sữa, không nghĩ tới ngươi lại ngông cuồng như thế. Lúc này, chỉ thấy Nam Phổ Tiên Tông sơn môn bên trên, năm đạo bóng người nhanh chóng bay lượn mà đến, chung quanh có 3 người là lão giả, 2 người là trung nhân nhân, toàn bộ đều là Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão. Bên trong, Triệu Viễn mới thình lình xuất hiện, lúc này thần sắc hắn không gì sánh được lo lắng, hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy Chu Trung cùng Nam Phổ Tiên Tông trở mặt, cứ như vậy, hắn trước đó nỗ lực thuyết phục Chu Trung thì uổng phí. Hắn mấy vị trưởng lão nhìn thấy Lý Tân Bình lại bị đánh thành trọng thương, không gì sánh được thê thảm, dựa vào một khỏa đứt gây dưới đại thụ đứng không dậy nổi, lúc này thật sự là vừa sợ vừa giận. Giận là Chu Trung cũng dám thương tổn bọn họ trưởng lão, kinh hãi là Chu Trung lại có cường đại như thế thực lực. Lý Tân thật thà lực cao cường, liền xem như tại bọn họ cái này mấy vị trưởng lão bên trong, thực lực cũng là số 1 số 2, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Tân Bình hội bại, mà lại hội bị bại như thế kỳ hoa. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám làm tổn thương ta Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão, cái này là hoàn toàn không có đem ta Nam Phổ Tiên Tông để vào mắt, hôm nay nếu là không giáo huấn ngươi một chút, lại còn coi ta Nam Phổ Tiên Tông là dễ khi dễ sao. Người tới bên trong, một cái vóc người hơi mập trung niên nam tử không gì sánh được táo bạo đối với Chu Trung mắng. Làm càn, ngươi còn muốn dạy dỗ ta sao? Ta có thể đem Lý Tân đánh chay thành cháu trai, cũng có thể đem ngươi đánh thành cháu trai, ngươi muốn đến làm cháu của ta thử một chút sao? Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Bàn tử nghe đến Chu Trung lời nói sau càng thêm phẫn nộ, hắn đường đường Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão, lại bị Chu Trung cái này một mồm còn hôi sữa làm nhục như vậy, nhất thời thì muốn động thủ. Lúc này, Triệu Viễn mới vội vàng cản tới, đối khuyên, Thạch trưởng lão, không nên vọng động, chúng ta mục đích không phải vì gây mâu thuẫn, chúng ta là phải giải quyết chuyện này. Nhưng Thạch trưởng lão lạnh sinh đối Triệu Viễn phương thuyết nói, Triệu trưởng lão, ta mặc kệ ngươi trước cùng tiểu tử này đạt thành thỏa thuận gì, nhưng tiểu tử này trên thực tế là không có đem ta Nam Phổ Tiên Tông để vào mắt. Cũng dám tại ta Nam Phổ Tiên Tông náo sự, hắn nhất định phải trả giá đắt, ta mặc kệ hắn là cái gì luyện đan sư vẫn là ngưng thần kỳ cao thủ, hôm nay nếu như không cho ta Nam Phổ Tiên Tông một cái thuyết pháp, hắn cũng đừng nghĩ sống mà đi ra Nam Phổ Tiên Tông. Chu Trung nghe nói như thế nhất thời cất tiếng cười to. Thạch trưởng lao nhất thời cau mày hỏi, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Chu Trung cười lạnh nói, đương nhiên là cười các ngươi Nam Phổ Tiên Tông, các ngươi Nam Phổ Tiên Tông thật là uy phong, tốt không tầm thường. Các ngươi môn hạ đệ tử hỗn loạn không chịu nổi, các loại dơ bẩn chuyện xấu xa muốn nhiều buồn nôn có nhiều buồn nôn, vẫn còn tự cho là cao cao tại thượng, không gì sánh được thanh cao tiên nhân. Những thứ này tín đồ đến đây khẩn cầu các ngươi phù hộ, các ngươi không cố gắng đối đãi, mà chính là đối vừa đánh vừa mắng, cực điểm nhục nhã. Mà đối với tiền thủ phủ nhi tử tới nói, các ngươi lại cấp tiến định bợ, giống một đầu chó xù mở dạng, thật là khiến người ta khinh thường. Còn có, các ngươi trưởng lão không phân tốt xấu thì ra tay với ta, bị ta hạ nhân đánh thành trọng thương, ngươi Nam Phổ Tiên Tông Thạch trưởng lão liền trực tiếp chạy ra đến đối với ta hưng sư vấn tội, chẳng lẽ các ngươi là muốn nói cho ta nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định sao? Chu Trung những lời này nói đến Thạch trưởng lão lão bọn người á khẩu không trả lời được, mọi người chung quanh cũng đều hào hào gật đầu, cảm thấy Chu Trung chô nói vô cùng có lý. Tiểu tử, ngươi ít tại cái kia miệng lưỡi bén nhọn, lật ngược phải trái đúng sai, ngươi đến ta Nam Phổ Tiên Tông đến náo sự, ta Nam Phổ Tiên Tông tự có giáo huấn ngươi tư cách. Chu Trung khinh thường nói ra, muốn dạy dỗ ta, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, dưới cây nằm thẳng phế vật trước đó cũng muốn dạy dỗ ta, ngươi nhìn, hiện tại hắn liền đứng lên cũng không nổi. Hình Khải tiểu nhi, ta hôm nay nếu không chết, sau này tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Tân Bình gặp đến bây giờ Chu Trung còn tại nhục nhã hắn, thật sự là tức hồn hển, trong lòng hận chết Chu Trung, hôm nay thủ này hắn nhất định muốn báo. Mà Thạch trưởng lão cũng không nói nhảm nữa, trong tay lấy ra một tấm màu xám phù lục, ngay sau đó, chỉ thấy hắn thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi biến đến thẳng tắp lên. Cái kia một thân thịt mỡ tựa hồ biến thành bắp thịt, giống như hòn đá, cho người ta một loại có mạnh mẽ trùng kích cảm giác. Ngay sau đó, hai chân dùng lực tại mặt đất đạp một cái, tại mặt đất lưu lại hai đạo hố sâu, hướng về Chu Trung vọt tới. A cứng. Chu Trung nhấp nhô nói một tiếng, chỉ thấy A cứng ngắc tiếp che ở thạch trước mặt trưởng lão. Thạch trưởng lão mặt mũi tràn đầy băng lãnh, nhất quyền đánh đi ra, lan đi. Thạch trưởng lão một quyền này mang theo thiên quân chi thế, cho dù là một bức tường hắn đều có lòng tin đem tường này cho đập sập. Thạch trưởng lão, cẩn thận. Lúc này, Lý Tân Bình ở một bên lớn tiếng đối thạch trưởng lão nhắc nhở. Thạch trưởng lão không biết A cứng lợi hại, nhưng hắn cũng là bị A cứng đánh thành dạng này. Lý trưởng lão, yên tâm, ta một quyền này lực lượng có bao lớn ngươi còn không biết sao. Coi như hắn có cương gân thiết cốt, ta một quyền này cũng có thể đem hắn tròn đện cái lỗ thủng. Thạch trưởng lão không gì sánh được cuồng vọng lớn tiếng nói. Nhất thời, thạch trưởng lão quyền đầu cùng A cứng quyền đầu đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng va chạm, không giống như là hai người quyền đầu đụng thẳng vào nhau, ngược lại giống như là hai tảng đá đối nện cùng một chỗ. Ngay sau đó, thạch trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến, cả người bị hoanh bay ra xa mười mấy mét, liên tiếp đụng gãy đếm cây đại thụ, bị nện ngã xuống đất. Bất quá, may ra thạch trưởng lão là dùng nắm đấm tiếp A cứng quyền đầu, mà không phải dùng ở ngực tiếp A cứng quyền đầu, cho nên hắn thương đến không có Lý Tân Bình nặng như vậy. Lại thêm thạch trưởng lão vốn đến tu luyện thân thể cường độ thể tu đạo người, cường độ thân thể cũng muốn so Lý Tân Bình cưỡng hiếp rất nhiều. Có thể cũng chính bởi vì dạng này, mọi người đều biết thạch trưởng lão lực lượng cường đại cỡ nào, thân thể cứng đến bao nhiêu, cho nên nhìn thấy thạch trưởng lão bị A cứng nhất quyền đánh bay, tâm lý càng thêm chấn kinh. Thì liên Triệu Viễn mới đều há to mồm, hắn biết Chu Trung thực lực mạnh, nhưng hắn không biết Chu Trung bên người đại khối đầu hạ nhân thực lực vậy mà cũng mạnh như vậy. Theo hắn có thể nhất quyền đánh bay thạch trưởng lão đến xem, thực lực khẳng định cũng là luyện khí kỳ đỉnh phong tồn tại. Mấy vị trưởng lão, gia hỏa này so với chúng ta tưởng tượng được đều mạnh hơn, đến bây giờ các ngươi cũng không cần lại xem náo nhiệt. Đây chính là quan hệ ta Nam Phổ Tiên Tông vinh dự thời khắc. Nếu như ta bị đánh bại, như vậy ta Nam Phổ Tiên Tông mặt để nơi nào? Chúng ta như thế nào cùng tông chủ bàn giao? Thạch trưởng lão thấy mình không phải A cứng đối thủ, sau đó bắt đầu nói hắn mấy cái tên trưởng lão cùng nhau động thủ. Còn lại ba tên trưởng lão liếc nhau sau đều gật gật đầu, hướng về thạch trưởng lão đi tới, hiển nhiên là dự định bốn người cùng nhau liên thủ. Chương 3718, chơi một hồi. Bọn họ thân là Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão. Mọi người tôn kính tiên nhân thượng sư, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, bị người kính ngưỡng, cúng bái đại nhân vật. Hôm nay Chu Trung mồm còn hôi sữa không ngừng trào phúng, miệt thị hắn Nam Phổ Tiên Tông, bằng vào điểm này, bọn họ liền không khả năng dễ tha Chu Trung. Mà Triệu Viễn mới ở một bên lại là không gì sánh được lo lắng, thạch trưởng lão, phương trưởng lão, các ngươi đây là đang làm gì? Tông chủ thế nhưng là nói, để cho chúng ta đi ra cùng Hình Khải thật tốt nói chuyện, đây chính là một vị có thể luyện chế cực phẩm đan dược luyện đan đại sư. Cái kia được xưng là vạn trưởng lão lao đầu sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, Triệu trưởng lão, ta biết tiểu tử này có thể là một thiên tài luyện đan sư, nhưng bây giờ hắn cùng ta Nam Phổ Tiên Tông thủ đã kết xuống. Ngươi cho rằng coi như lại cẩn thận nói, hắn hội cam tâm tình nguyện thêm vào Nam Phổ Tiên Tông, vì ta Nam Phổ Tiên Tông không ràng buộc luyện chế đan dược sao. Đã kẻ này không có thể vì ta sử dụng, giữ lấy hắn sớm muộn cũng là cái tai họa, kịp thời không ngừng, tất thụ loạn, không bằng thừa cơ đem kẻ này chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Vạn trưởng lão lời này được đến thạch trưởng lão bọn người nhất trí tán đồng, ào ào gật đầu. Triệu Viên mới, đến hiện tại cái này thời điểm, ngươi cũng không cần lại do dự thiếu quyết đoán. Triệu Viên mới, nếu như ngươi không xuất thủ, chúng ta bốn người liền muốn cùng tiến lên, đến lúc đó chính ngươi đi cùng tông chủ bàn giao. Mấy cái tên trưởng lão hào hào tỏ thái độ. Triệu Viễn mới không so khó xử, tuy nhiên hắn vô cùng không muốn cùng Chu Trung đem quan hệ chơi cứng, đến loại này không phải đánh không thể cấp độ. Nhưng bây giờ trong tông môn năm vị trưởng lão đều đã quyết định muốn đối Chu Trung động thủ, mà lúc này nếu như hắn lại không ra tay lời nói, về sau hắn tại Nam Phổ Tiên Tông cũng liền không có cách nào ở lại. Đã mấy vị trưởng lão đều quyết định xuất thủ, nên nói ta cũng đều nói, ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi một cùng ra tay. Triệu Viễn mới khẽ cắn môi, rốt cục cũng là đi đến thạch trưởng lão bên người. Hắn mấy vị trưởng lão nhìn thấy Triệu Viễn mới cuối cùng là quyết định xuất thủ, ào ào hài lòng gật gật đầu, cũng đều càng thêm có tự tin lên. Hình Khải tiểu nhi, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, thế sau này hiệu chung với ta Nam Phổ Tiên Tông, vì ta Nam Phổ Tiên Tông không ràng buộc luyện chế đan dược, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Chu Trung nghe xong nhất thời cười ha hả. Các ngươi đánh thật đúng là tính toán thật hay, để cho ta thêm vào ngươi Nam Phổ Tiên Tông không ràng buộc cho các ngươi luyện dược, loại lời này các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra được, nhìn đến cái này mấy chục năm các ngươi đều sống đến chó trong bụng đi. Làm càn. Hôm nay ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi cái này không giữ mồm giữ miệng mồm còn hôi sữa. Mới trưởng lão trong tay xuất hiện mấy đạo phù lục, đọc pháp quyết. Trong lúc nhất thời, không chung vậy mà hình thành một đầu có tới 5, dài 6 mét ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng hướng về A Cứng chạy như bay đi, đồng thời trong miệng phun ra đếm đạo hỏa diễm. Tình cảnh này để chung quanh vây xem mọi người lần nữa sợ hãi thán phục, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Bất quá, A Cứng cước bộ xê dịch, rất dễ dàng thì né tránh những cái kia hỏa diễm công kích. Lý Tân Bình gặp này, ở phía sau lớn tiếng đối 5 người nhắc nhở, các ngươi phải cẩn thận, đây không phải người. Cái gì? Không phải người. Lý Trường Lão, ngươi có ý tứ gì? Thạch trưởng lão bọn người nghe xong trên mặt đều mang hoàng hốt, không có minh bạch Lý Tân Bình lời này là có ý gì. Lý Tân Bình sắc mặt ngưng trọng địa đối mấy cái người nói, vừa mới ta dùng ngự kiếm thuật khống chế phi kiếm, đâm vào hắn giữa lưng bên trong, nhưng hắn vậy mà lông tóc không thương, mà lại miệng vết thương cũng không có máu. Hắn không phải người. Cái này sao có thể? Mọi người nghe nói như thế cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Triệu Viễn mới sắc mặt trắng bệnh phân tích nói, ta nghe nói qua có một ít môn phái có thể luyện chế búp bê. Quỷ ngẫu, thao túng tiến hành công kích. Có thể coi là như thế, cũng không có khả năng đạt tới giống hắn dạng này thực lực, lấy hắn thực lực bây giờ chỉ sợ đã đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, cái gì người có thể chế tạo ra dạng này người ngẫu nhiên cùng quỷ ngẫu. Vạn trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, không sai, ta cũng theo chưa nghe nói qua có thể đem bút bê hoặc là quỷ ngẫu tu luyện thành cảnh giới cỡ này người, cái này thật đáng sợ. Một cái luyện khí kỳ đỉnh phong bút bê lực công kích mạnh, tốc độ nhanh, mà lại vẫn không giết được. Không có cảm giác đau đớn, đây quả thực là cái quái vật. Lúc này, thạch trưởng lão trên mặt lộ ra kinh hãi vui thần sắc đối mấy cái người nói, nếu như đây thật là búp bê hoặc là quỷ ngẫu, muốn khống nó tác chiến, người điều khiển không thể cách hắn qua xa. Mà lại, một khi người điều khiển tự thân bị công kích, thì không tì vết lại phân thân khống chế búp bê cùng quỷ ngẫu. Mấy người nghe xong ào ào nhìn về phía Hạ Lan Dạ Tuyết cùng Chu Trung, hai người kêu bên trong khẳng định có một người tại khống chế lấy búp bê. Ta đến ngăn chặn cái này búp bê. Các ngươi bốn cái đi công kích hai người bọn họ. Thạch trưởng lão một bên nói, vừa hướng A Cứng phát động tấn công mạnh. Triệu Viễn mới bọn người hào hào gật đầu, đây là tốt nhất xử lý búp bê biện pháp. Sau đó bốn người lập tức thoát ly vòng chiến, hướng về Hạ Lan Dạ Tuyết cùng Chu Trung công tới. Nhìn thấy mấy người vậy mà hướng lấy hai người bọn họ công tới, Chu Trung nhịn không được lắc đầu cười khổ. Mấy người này thật đúng là không có não tử, quay đầu hướng Hạ Lan Dạ Tuyết nói một câu, chứ không muốn ra tay với bọn họ, chơi đùa với bọn họ. Hạ Lan Dạ Tuyết nhất thời vui vẻ bật cười, tốt, ca, ta cũng cảm thấy nơi này có chút nhàm chán, có người đi theo ta chơi thật là cao hứng. Đối diện vạn trưởng lao mấy người nghe đến Hạ Lan Dạ Tuyết lời này, trong mắt đều sắp tức giận đến trường ra ngoài. Bọn họ thế nhưng là đường đường Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão, đối mặt bọn hắn bốn người công kích, Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết vậy mà cảm thấy là đang chơi, cái này hoàn toàn là không đem bọn hắn để vào mắt, loại này trần trụi nhục nhã để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Chu Trung, Hạ Lan Dạ Tuyết hai người không có xuất thủ công kích, vây xem mọi người và Tiền Vạn Lý bọn người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lúc đánh nhau mấy người. Tiền Vạn Lý trong lòng một cái kinh địa chờ mong lấy mấy cái kia trưởng lão có thể đem Chu Trung đánh nằm bẹp một trận, thế nhưng là Chu Trung không ngừng tránh né mấy cái trưởng lão, gặp trong lúc nhất thời đều đánh không đến hắn, để Tiền Vạn Lý nhìn đến lo lắng xuông. Lúc này, cực khổ nhất không ai qua được Thạch trưởng lão, một mình hắn vốn cũng không phải là A cứng đối thủ, hắn để hắn bốn tên trưởng lão phân biệt đi công kích Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết, là muốn chặt đứt hai người khống chế A cứng đường lối. Đến lúc đó A cứng không có người khống chế, thực lực trong nháy mắt hạ xuống, hắn thì có cơ hội thủ thắng, thế nhưng là cái này đều đã đánh nửa ngày, A cứng công kích dĩ nguyên như vậy hung mãnh, hắn chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không được. Vạn trưởng lão, các ngươi thêm chút sức, cái này bút bê làm sao còn tại công kích ta. Nghe đến Thạch trưởng lão tiếng cầu cứu, Vạn trưởng lão bọn người hào hào quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy A cứng như cũ tại hung mãnh công kích, lúc này Vạn trưởng lão đám người sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Theo lý mà nói, Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết hai người khẳng định sẽ có một người đang thao tung cái này búp bê, bọn họ hiện tại công kích hai người, tuy nhiên đều không có công kích đến. Có thể hai người một mực tại tránh né bọn họ công kích, cũng đã chặt đứt cùng người ngẫu nhiên liên hệ, thế nhưng là cái này búp bê làm sao vẫn là như thế hung mãnh đâu. Chương 3719, liên thủ cũng đánh không lại. Đúng lúc này, A Cương tìm tới Thạch trưởng lão sơ hở, nhất quyền đem Thạch trưởng lão đánh bay, Thạch trưởng lão ngồi ở một bên, mặt đất Lý Tân Bình gặp này, lo lắng quát to lên. Thạch trưởng lão khỏe miệng mang theo máu, thống khổ đứng người lên, hắn đột nhiên có một loại khó có thể tin ý nghĩ, cái này búp bê chẳng lẽ đã có linh trí sao? Cái này vừa mở miệng, có thể đem Vạn trưởng lão bọn người dọa cho xấu, có thể sinh ra linh trí búp bê, cái này sao có thể? Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Có thể tu luyện, chế tác khống chế búp bê cùng quỷ ngâu thế lực môn phái vốn là không nhiều, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì chế tạo tượng người so sánh rườm rà. Mà lại, sơ kỳ bút bê cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có cao giai bút bê mới có thể phát huy to lớn thực lực, thậm chí có thể đạt tới ngưng thần kỳ. Bất quá những thứ này đều tồn tại ở truyền thuyết bên trong, căn cứ bọn họ nắm giữ tình huống, có thể chế tạo tượng người môn phái hiện nay cũng chính là như vậy một hai cái. Bọn họ nghe nói qua người mạnh nhất ngẫu nhiên cũng bất quá luyện khí kỳ đỉnh phong ý hệt, bất quá bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua bút bê có thể thu hoạch được linh trí. Nếu như bây giờ có người nói cho bọn hắn nói, có người có thể đem búp bê chế tắc thành nắm giữ linh trí cao cấp búp bê, bọn họ khẳng định không tin. Thế nhưng là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, trước mặt bọn hắn cái này đại gia hỏa căn bản không giống như là bị người khống chế người, nó giống như thật có linh trí. Thạch trưởng lão lúc này ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ, bởi vì A Cương tại nhất quyền đánh bay hắn sau không có dừng lại, lần nữa hướng hắn nhào lên. Thạch trưởng lão liền vội vàng đứng lên chạy trốn, sau đó đối Vạn trưởng lão các loại người hô to nói: cái này búp bê giống như thật có linh trí, các ngươi công kích Hình Khải cùng Hạ Lan Dạ Tuyết là không có dùng, đuổi mau trở lại, chúng ta mấy người liên thủ trước đem cái này búp bê giải quyết hết. Tốt, chúng ta mấy người liên thủ đưa nó trước giải quyết hết, sau đó lại xử lý Hình Khải tiểu tử này. Vạn trưởng lão bọn người hào hào không tiếp tục công kích Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết, mấy người đi qua cùng nhau công kích A Cương. Cái này năm tên trưởng lão toàn bộ đều là luyện khí kỳ đỉnh phong tồn tại, thực lực rất là cao cường, không kém chút nào Hoàng lão thủ hạ Phong Vũ Lôi Điện, thậm chí so với bọn hắn còn phải mạnh hơn mấy phần. Năm người đồng thời ra tay với A Cương, công kích không gì sánh được hung mãnh. Trong lúc nhất thời, A Cương tình thế bị hoàn toàn ngăn chặn, đã không cách nào lại tiến hành công kích, từng đạo pháp thuật đánh vào A Cương trên thân, để A Cương xem ra rất là thống khổ. Đồng Hoa bọn người gặp này, thần sắc rất là phân chấn, cái này A Cương từ khi xuất thủ, một đường liên tiếp đánh bại Lý trưởng lão cùng Thạch trưởng lão, để bọn hắn Nam Phổ Tiên Tông người thể diện không ánh sáng, hiện tại rốt cục có thể đem A Cương đánh bại, đều cảm giác đến vô cùng hưng phấn. Mà Thạch trưởng lão mấy người cũng giống như thế, trước đó bọn họ đúng A Cương thực lực hoàn toàn không biết gì cả, A Cương liên tiếp chiến thắng hai tên trưởng lão, cho bọn hắn tâm lý đều tạo thành không nhỏ áp lực. Thậm chí đối mặt A Cương lúc, hội có một loại không có chỗ xuống tay, không cách nào chiến thắng đối phương cảm giác, loại cảm giác này để bọn hắn càng đánh càng nín thở, càng đánh càng không có thắng A Cương lòng tin. Mà hiện tại bọn hắn phát hiện A Cương không phải không thể chiến thắng, nhất thời cả đám đều tràn ngập chiến ý. A Cương bị 5 người không ngừng công kích, tựa hồ cũng đã nổi giận, nó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, liều mạng hướng về 5 người phóng đi, nhưng 5 người công kích thật sự là quá cường liệt, đem nó gắt gao chế trụ. Thạch trưởng lão bọn người lúc này đều vô cùng đắc ý, búp bê cũng là búp bê, dù là nó có linh trí, có thể tự mình hành động, thế nhưng là nó theo lại chính là cái búp bê mà thôi, bị chúng ta 5 người liên thủ công kích, còn giống như ngu ngốc xông đi lên. Hắn mấy vị trưởng lão cũng đều là hào hào gật đầu, không ngừng bắt đầu công kích A Cương, 5 người theo 5 cái phương hướng khác nhau công kích A Cương. A Cương muốn đi đánh Thạch trưởng lão, hắn 4 vị trưởng lão thì một trận tấn công mạnh, đem A Cương chọc giận, A Cương đi đánh Vạn trưởng lão. Thạch trưởng lão bọn người thì một trận tấn công mạnh, trong lúc nhất thời đánh cho rất là vui vẻ. Chu Trung nhìn một hồi, tâm lý cười lạnh, cái này 5 người thật chẳng lẽ coi là A Cương là điểm ấy trình độ sao. Thực A Cương trước đó cùng bọn hắn giao thủ căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. A Cương, chơi đến không sai biệt lắm, có thể đem ta trước đó dạy cho ngươi những cái kia bản sự đều dùng đến. Chu Trung nhấp nhô đúng A Cứng mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, thạch trưởng lão nhất thời lớn tiếng rêu cợt cười rộ lên, hình khải. Đến cái này thời điểm, ngươi còn ở nơi này trang cái gì? Ngươi thủ hạ này đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta liên thủ đánh giết, đến lúc đó cũng là ngươi tử kỳ, ta muốn là ngươi, thì thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy. Chu Trung cười nhạt một tiếng, đến cùng người nào cái kia chạy còn không nhất định. Chu Trung vừa dứt lời, chỉ thấy bị mấy người công kích A Cương đột nhiên một cái lắc thân, trực tiếp lách qua mấy người công kích, tốc độ liền phảng phất đột nhiên tăng lên gấp 3. Đây là có chuyện gì? Mấy người gần như sắc mặt đại biến, ào ào kinh hô lên. Bọn họ vừa mới tất cả công kích đều tập trung ở A Cương trên thân, mà bây giờ A Cương trốn một chút mở, bọn họ công kích toàn bộ đều đánh sạch. A Cương bóng người lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Vạn trưởng lão trước người. Cái này đột nhiên xuất hiện A Cương, Vạn trưởng lão hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị. A Cương nhất quyền nện ở Vạn trưởng lão ở ngực, phanh một chút, Vạn trưởng lão cả người trực tiếp bị đập bay. Không tốt. Gia hỏa này tốc độ tựa hồ đột nhiên biến nhanh. Hắn mấy cái tên trưởng lão hoảng sợ nói. Mà ở một bên quan chiến Lý Tân Bình tắc là lấy một loại ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê góc độ nhìn đến rất rõ ràng, trầm giọng đối mấy cái người nói, tốc độ nó không phải biến nhanh, mà chính là nó đột nhiên sử dụng một loại vô cùng tinh diệu tốc độ. Bộ pháp này có thể đem các ngươi công kích toàn bộ né tránh, đây rốt cuộc là cái gì tốc độ? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế tinh diệu tốc độ. Nghe đến Lý Tân Bình tiểu nói này, mọi người cũng đều giật mình. Nghĩ lại tới A Cương cước bộ đúng là đột nhiên biến một loại tốc độ. Mà lại nó vừa mới công kích Vạn trưởng lão một quyền kia cũng cùng trước đó không giống nhau. Trước đó A Cương công kích bằng vào toàn bộ là cậy mạnh, mà vừa mới một quyền kia vô cùng xảo diệu, tựa hồ là một loại quyền pháp. Chẳng lẽ gia hỏa này trước đó cùng chúng ta đánh, căn bản cũng không có sử dụng toàn lực sao? Thạch trưởng lão mấy cái sắc mặt người đều vô cùng khó coi, bọn họ đều là Nam Phổ Tiên Tông thượng sư, trưởng lão, bị mọi người tôn kính tiên nhân, bọn họ cao cao tại thượng. Tràn ngập ngạo khí. Mà hiện tại bọn hắn ngạo khí bị A Cương hung hăng giẫm tại dưới chân, vừa mới bọn họ dương dương tự đắc đem A Cương đánh rơi xuống phong, mà thực người ta căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Lúc này A Cương tựa như là an đại lực hoàn một dạng, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, công kích cũng so trước đó cường đại mấy lần, đây chính là một cái gia cường phiên bản A Cương. Trước đó A Cương là làm sao treo đánh bọn hắn bên trong một người, hiện tại thì là làm sao treo đánh bọn hắn 5 người. Ba người chúng ta liên thủ ngăn trở hắn. Còn lại ba tên trưởng lão đồng thời xuất thủ ngăn cản A Cương. Mà A Cương đứng tại chỗ không hề động, mọi người ở đây không hiểu thời điểm, A Cương đột nhiên đồng thời hai bên xuất quyền, hướng về ba người đánh tới. Chương 3720, Tông Chủ xuất thủ. Chỉ thấy theo A Cương trên thân, một đạo vô cùng cường đại chân khí trên không trung hình thành một cái màu đen manh thú phóng tới ba người. Đây là cái gì? Ba tên trưởng lão gặp này, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn lấy trong không khí cái kia màu đen manh thú bóng người. Trong nháy mắt liền không có tới địch nổi dũng khí. Quay một chút, màu đen manh thu bóng người đụng vào ba người trên thân, ba tên trưởng lão đồng thời bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thạch trưởng lão đứng ở nơi đó run lẩy bẩy, kinh khủng nhìn lấy A Cương. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vừa mới quyền chẳng lẽ là tiên pháp sao? Chỉ có tiên nhân mới có thể đầy đủ phát ra dạng này quyền đây. Chu Trung lắc đầu không nói, còn tiên pháp, những thứ này người thật đúng là chưa từng va chạm xã hội, bất quá nhắc tới cũng là. Đối tại địa cầu trên người mà nói, bên ngoài không vực đủ loại công kích thuật pháp cùng tiên pháp cũng không có gì khác biệt. Lúc này A Cương nổi giận gầm lên một tiếng, nó hiển nhiên không có tính toán buông tha những thứ này người. Trước đó những thứ này người công kích nó thời điểm thế nhưng là triệt để chọc giận A Cương, cho nên hiện tại A Cương chuẩn bị thừa thế xông lên, đem mấy người kia toàn bộ giải quyết hết. Không tốt. Hắn lại xông lên. Thạch trưởng lão bọn người nhìn thấy bay nhào lên A Cương, từng cái sắc mặt như cho tàn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, như bọn họ loại thân phận này, cao cao tại thượng Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão, vậy mà cũng có một ngày muốn đứng trước tử vong nguy hiểm. Mắt thấy A Cương thì bổ nhào vào phụ cận, những trưởng lão này dọa đến sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Lúc này, một bóng người đột nhiên nhanh chóng hướng về tới, trong miệng hét lớn một tiếng, "Nghiệt xúc, dám đến ta Nam Phổ Tiên Tông làm sàng làm bậy, cút ngay cho ta." Nói một trưởng vỗ tại A Cương trên thân, chỉ thấy nguyên bản thần cản giết thần, Phật cản chu Phật A Cương vậy mà trực tiếp liền bị một trưởng này cho đập bay ra ngoài, suy yếu mà đứng, khí tức đều biến đến nhỏ yếu rất nhiều. Mọi người nhìn thấy thân ảnh này, trong lúc nhất thời toàn bộ phân chấn, tông chủ, Lý Tân Bình, Thạch trưởng lão, Vạn trưởng lão bọn người toàn bộ dễ rủa lấy bò dậy, quỳ trên mặt đất, cái này người tới chính là Nam Phổ Tiên Tông tông chủ Diệp Thiên Long. Đây chính là Nam Phổ Tiên Tông tông chủ sao? Nhìn thấy Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão nhóm đều đối với Diệp Thiên Long ào ào quỳ xuống, chung quanh quần chúng vây xem thần sắc vô cùng kích động. Nam Phổ Tiên Tông tại hải đảo thành phố xung quanh khu vực danh tiếng thật sự là quá lớn, tất cả mọi người biết đây mới thực là có thần tiên địa phương. Bình thường, bọn họ muốn cầu kiến một tên Nam Phổ Tiên Tông đệ tử, cũng đã là vô cùng không dễ dàng sự tình, Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão đối bọn hắn mà nói, càng là cao không thể chạm tồn tại. Mà cái này Nam Phổ Tiên Tông tông chủ bọn họ càng là khát vọng mà không thể cầu. Liền gặp mặt một lần cơ hội đều không có, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Nam Phổ Tiên Tông tông chủ, càng có thể nhìn thấy Diệp Thiên Long xuất thủ. Tiên Vạn Lý lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn, Nam Phổ Tiên Tông tông chủ thật sự là quá tuấn tú. Trước đó Thạch trưởng lão bọn người liên thủ vây công A Cương, ngược lại bị A Cương đánh đến vô cùng chật vật, mà Diệp Thiên Long vừa ra tay, trực tiếp liền đem A Cương cho một trưởng vỗ bay, đây chính là thực lực sai biệt, đây mới thực sự là cao thủ. Mà Chu Trung cũng hơi hơi nhíu chặt lông mày nhìn lấy Diệp Thiên Long, ngưng thần kỳ 5 tầng tu vi, thực lực xác thực muốn so ngưng thần kỳ 1, 2 tầng cưỡng hiếp quá nhiều. Cái này Diệp Thiên Long thực lực cao hơn nhiều hoàng lão bọn người, e là cho dù là 5 cái hoàng lão cũng không phải đối thủ của hắn. Mà lúc này Diệp Thiên Long cũng đang đánh giá A Cương cùng Chu Trung, đối Triệu Viễn mới mở miệng lạnh giọng hỏi, Triệu trưởng lão, đây chính là ngươi tìm đến luyện đan sư sao? Vậy mà đối với ta Nam Phổ Tiên Tông như thế bất kính. Thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng. Nói xong, hắn lại đúng Chu Trung nói ra, người trẻ tuổi, không muốn bởi vì ngươi có một chút thành tích thì cảm thấy tự mãn, thiên hạ này rất lớn, xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. Có ít người là ngươi đắc tội không nổi, mà đắc tội thì phải bỏ ra tương ứng đại giới, nếu như ta nhìn đến không tệ, ngươi thủ hạ căn vốn không phải là cái gì người ngẫu nhiên, hẳn là một cái cương thi. Cái gì? Cương thi? Nghe nói như thế. Thạch trưởng lao đám người sắc mặt đều hào hào đại biến, toàn bộ đều nhìn về A Cương. Chu Trung cười rộ lên nói ra, ta nguyên bản còn tưởng rằng Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão đều là một đám đồ nhà quê, Nam Phổ Tiên Tông cũng không gì hơn cái này, hiện tại xem ra rốt cục ra tới một cái người biết chuyện, không sai, ta thủ hạ này cũng là một cái cương thi. Được đến Chu Trung chính miệng thừa nhận, thạch trưởng lao các loại người nội tâm liền càng thêm chấn kinh, bọn họ vừa mới vậy mà tại cùng một cái cương thi giao thủ. Thân là tu đạo người, bọn họ trước kia cũng không phải chưa thấy qua cương thi, nhưng những cương thi kia thực lực đều rất yếu, có một ít cương thi thậm chí vô cùng sợ lửa, chỉ cần ngươi trong tay cầm bó đuốc, cương thi căn bản cũng không dám tới gần. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám.vn. Có thể Chu Trung bên người cái này cương thi thực lực không những không gì sánh được cao cường, càng mấu chốt là hắn vậy mà rất nghe Chu Trung lời nói, phải biết, cương thi hoàn khí rất nặng, mà lại không có thần trí, chỉ biết là giết hại, làm sao có thể sẽ nghe người ta lời nói. Lúc này, Vạn trưởng lão chỉ Chu Trung cười lạnh nói, Hình Khải, coi như ngươi có thể thuần phục một cái thực lực cao cường cương thi, có thể thì tính sao? Ta Nam Phổ Tiên Tông tông chủ đó là ngưng thần kỳ 5 tầng tuyệt thế cao thủ, há lại ngươi loại này mồm còn hôi sữa có thể so sánh sao? Hôm nay ngươi đắc tội ta Nam Phổ Tiên Tông, cũng đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Ai u, ngươi Nam Phổ Tiên Tông thật đúng là lợi hại, đầu tiên là một trưởng lão đến đánh ta dưỡng tiểu sủng vật. Tiếp lấy lại chạy ra đến 5 tên trưởng lão cùng một chỗ đánh ta dưỡng tiểu sủng vật, có thể là các ngươi vậy mà đều không có đánh qua ta tiểu sủng vật. Sau cùng các ngươi tông chủ đi ra đánh ta sủng vật, kết quả còn dương dương đắc ý, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy rất kiêu ngạo sao? Rất quang vinh sao? Chu Trung lời vừa nói ra, quần chúng vây xem cũng đều hào hào nghị luận lên, đúng vậy à, Nam Phổ Tiên Tông hôm nay thật đúng là mất hết mặt mũi. Trước kia bọn họ đều đem Nam Phổ Tiên Tông người xem như tiên nhân, là loại kia cao cao tại thượng. Thánh khiết vô hạ tồn tại, hôm nay bọn họ kiến thức đến Nam Phổ Tiên Tông người không biết xấu hổ. Các ngươi nhiều người như vậy đánh người ta một cái hạ nhân cũng không đánh qua, hiện đang buộc các ngươi tông chủ xuất thủ đánh bại người ta, đây cũng là một kiện rất mất mặt sự tình. Có thể cái này Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão nhóm vậy mà coi đây là vinh, đắc chí, ngươi đắc ý cái gì kình? Nghe lấy mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Vạn trưởng lão, Thạch trưởng lão đám người sắc mặt biến ảo không ngừng, không gì sánh được khó coi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Thiên Long lạnh hừ một tiếng, đối Chu Trung quát lớn, tiểu tử, ngươi không nên ở chỗ này nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngươi không nguyện ý phục tùng ta Nam Phổ Tiên Tông mệnh lệnh, vì ta Nam Phổ Tiên Tông luyện đan, hôm nay ta thì đánh gãy ngươi hai chân, phế bỏ ngươi tu vi. Sau đó đưa ngươi cầm tù tại ta Nam Phổ Tiên Tông phía sau núi bên trong, để ngươi nhiều năm luyện dược, đây chính là ngươi không tôn kính ta Nam Phổ Tiên Tông nên trả giá đắt. Diệp Thiên Long hai mắt băng lãnh, thần sắc đại thịnh, trong tay thêm ra một đoạn dài nửa xích màu đen cành cây khô, huy động ở giữa, không chung mấy đạo dây leo hướng về xung quanh bên trong rơi xuống đi, giống như bệnh thành thành một trương to lớn lưới, muốn bao phủ Chu Trung. Chương 3721, Xuân kia áo len tơ dày. Nhìn thấy tông chủ xuất thủ, Thạch trưởng lão bọn người càng thêm hưng phấn lên. Tông chủ không hổ là tông chủ, không sử dụng phù lộc, trong khoảng thời gian ngắn có thể phát ra pháp thuật, cái này là người khác đều làm không được, liền xem như hắn ngưng thần khí một, hai tầng cao tay cũng không làm được đến mức này. Mà Chu Trung lúc này không có tranh né trên trời rơi xuống dây leo, ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Long trong tay cành cây khô phía trên. Hắn nhìn ra được cành cây khô chính là tập hợp thiên địa tinh hoa sở sinh ra linh vật, loại này linh vật lại bị Diệp Thiên Long cầm ở trong tay làm pháp bảo đến dùng. Quả thực cũng là phung phí của trời. Diệp Thiên Long mấy người nhìn thấy Chu Trung chỉ là đứng ở nơi đó không núp ních, mặc cho trên bầu trời xanh biếc lưới lớn đem hắn bao lại, trong lúc nhất thời toàn bộ cười lạnh, cái này Chu Trung nhất định là bị dọa sợ a. Diệp Thiên Long trong mắt cũng mang theo nồng đậm khinh thường, coi như ngươi Chu Trung là luyện đan thiên tài lại như thế nào? Coi như ngươi Chu Trung thật đạt tới ngưng thần kỳ lại như thế nào? Dù là ngươi đạt tới ngưng thần kỳ, cũng bất quá là ngưng thần kỳ 1-2 tầng thôi. Mà hắn Diệp Thiên Long thế nhưng là ngưng thần kỳ 5 tầng tuyệt thế cao thủ, cũng không phải một cái vừa tiến vào ngưng thần kỳ mấy ngày mao đầu tiểu tử có thể sánh được, cho dù là lưỡng quảng khu vực hoàng lão, ở trước mặt hắn cũng không phải hắn địch. Tiên Vạn Lý lúc này ở một bên đều nhanh cười ra heo âm thanh, cái này Chu Trung thuần túy cũng là cái thằng ngu, ngươi nói ngươi một người chạy tới người ta Nam Phổ Tiên Tông cùng người ta toàn bộ tông môn đối kháng, nào tử không phải nước vào sao? Không nói trước Nam Phổ Tiên Tông là dạng gì ngưu bức tồn tại. Dù là coi như Nam Phổ Tiên Tông rất không chịu nổi, nhưng người ta cũng là một cái tông môn, ngươi một người khiêu khích người ta một cái tông môn, người nào cho ngươi lớn như vậy dũng khí? Hiện tại biết sợ hay a? Hiện tại có phải hay không đều đã dọa sợ? Mà đứng tại Tiền Vạn Lý bên cạnh mỹ nữ đạo diễn không biết vì cái gì, trong lòng lại có một tia vì Chu Trung lo lắng, nàng đều bị ý nghĩ của mình cho giật mình. Chu Trung trước đó mấy lần ba lần không đem nàng nhìn ở trong mắt, nàng là tức giận phi thường. Nàng thế nhưng là Tiền Vạn Lý bạn gái, là hiện nay trong vòng giải trí chạm tay có thể bỏng mỹ nữ đạo diễn, vô luận là nhan trị, dáng người, địa vị, tài hoa, bên nào là hắn Chu Trung có thể so sánh đâu. Thế nhưng là về sau nàng phát hiện, trong mắt nàng đồ nhà quê lại là một cái ẩn tàng đại cao thủ, thân phận khả năng vô cùng bất phàm. Theo một khắc này bắt đầu, nàng đối Chu Trung liền đã sinh ra một số khác ý nghĩ. Mà nàng vừa mới có dạng này cách nghĩ, hiện tại Chu Trung lại muốn bị Nam Phổ Tiên Tông tông chủ bắt lại. Không cần nghĩ cũng biết, Chu Trung một cái người chạy đến Nam Phổ Tiên Tông đến náo sự, bị Nam Phổ Tiên Tông tông chủ bắt lấy sau xuống chàng được bao nhiêu thảm. Nhìn lấy Chu Trung đứng tại chỗ liền chạy đều không chạy, nàng thật muốn mở miệng hô to để Chu Trung nhanh chạy, không muốn ngây ngốc đứng tại cái kia. Thế nhưng là nàng không dám, bởi vì nàng muốn là hô câu nói này, thì triệt để đắc tội Nam Phổ Tiên Tông, sau đó đừng nói là cầu bình an phủ, chỉ sợ Nam Phổ Tiên Tông người sẽ còn xem nàng như thành Chu bên trong đồng bọn, cùng nhau hung hăng giáo huấn một lần. Tuy nhiên nàng là một cái mỹ nữ đạo diễn, nàng tại trong vòng giải trí có địa vị, có thể nàng cái kia chút địa vị tại Nam Phổ Tiên Tông trước mặt cái gì cũng không bằng. Nếu như bạn trai nàng không phải Tiền Vạn Lý lời nói, nàng liền lên Nam Phổ Tiên Tông sơn môn tư cách đều không có. Tất cả mọi người cho rằng Chu Trung lần này thai kiếp khó thoát, mắt thấy không trung lưới lớn liền muốn rơi xuống, Chu Trung vẫn không núp đích, rốt cục, không trung cái kia xanh biếc lưới gắn vào Chu Trung trên thân. Diệp Thiên Long lập tức tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy cái kia xanh biếc lưới lớn trực tiếp đem Chu Trung cả người cho đoàn đoàn bao trùm, tựa như là một cái to lớn xanh biếc trùng kén đồng dạng. Tiểu tử, ngươi có thể bại ở ta nơi này một chiêu phía dưới là ngươi vinh hạnh, xuân kia áo len tơ dày chính là ta tu luyện 2 năm độc môn pháp thuật, phối hợp trong tay của ta pháp bảo sử dụng có thể vây khốn thiên hạ vạn vật. Không có bất kỳ người nào có thể từ đó đột phá, cho dù là dùng tên lửa đến oanh cũng không thể đem oanh mở. Nghe Diệp Thiên Long bình luận. Mọi người chung quanh khắp khuôn mặt là sùng bái cùng hâm mộ, Thạch trưởng lão bọn người hào hào cùng bái, tông chủ pháp lực vô biên, Hình Khải tiểu nhi dám cùng tông chủ ngài làm đúng, không biết tự lượng sức mình. Diệp Thiên Long cũng bị một đám thủ hạ thổi phồng đến mức trong lòng dương dương đắc ý, không gì sánh được cuồng vọng nói ra, ta cái này trùng kén trong thiên hạ không người có thể phá. Tiên Vạn Lý cùng mỹ nữ đạo diễn cũng đều đã hết thể đều kết thúc, biết lần này Chu Trung là triệt để xong đời. Tiên Vạn Lý hướng thẳng đến Diệp Thiên Long đi qua, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười mở miệng tự giới thiệu mình, Diệp Tông chủ ngài khỏe chứ, ta là Tiên Vạn Lý, là tiền thủ phủ nhi tử, ta đến Nam Phổ Tiên Tông làm ớn. Ngươi mau nhìn. Tiên Vạn Lý nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến sau lưng bạn gái kinh hô lên. Tiên Vạn Lý trong lòng rất là không cao hứng, hắn nhưng là tại cả rủ Hạ Thiên Long Diệp Tông chủ nói chuyện, đây là nhiều sao tốt có thể nịnh bợ đến Diệp Tông chủ cơ hội, số nữ nhân này cũng dám xấu hắn chuyện tốt. Cùng Diệp Thiên Long cùng so sánh, một nữ nhân đối Tiên Vạn Lý mà nói chẳng phải là cái gì, hắn vừa định quay đầu mắng to mỹ nữ đạo diễn, thế nhưng là vừa quay đầu lại, Tiên Vạn Lý cả người cũng chấn kinh. Chỉ thấy cái kia xanh biếc trùng kén tán phát ra đạo đạo ánh sáng màu vàng, liền Thạch trưởng lão, Vạn trưởng lão mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhìn về phía Diệp Thiết Long hỏi, Tông chủ, đây là có chuyện gì? Diệp Thiên Long cũng là chừng lấy một đôi mắt, hắn cái này pháp thuật hắn mình đương nhiên rõ ràng, căn bản liền sẽ không xuất hiện dạng này tình huống, kim quang này cùng hắn pháp thuật không có quan hệ, chẳng lẽ là Chu Trung? Không có khả năng. Diệp Thiên Long lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình. Hắn cái này nặng kiểm không gì sánh được kiên cố, tại tu luyện thành cái này đạo pháp thuật hậu hắn từng chính mình thí nghiệm qua, lấy hắn ngưng thần kỳ 5 tầng pháp lực toàn bộ ngưng tụ thành tối cường công kích, cũng không thể tại cái này trùng kén phía trên lưu lại mảy may dấu vết. Cho nên, tu luyện xong cái này pháp thuật về sau, hắn một mực đem cái này pháp thuật làm hai loại công dụng, một cũng là khốn người, hắn muốn bắt người đó liền có thể đem người nào vây ở bên trong, không ai có thể đem cứu ra, bị nhốt người cũng vĩnh viễn trốn không thoát tới. Thứ hai cũng là làm phòng thủ, nếu như ngày nào hắn thật gặp phải so với hắn thực lực cao cường người, tại hắn đánh không lại lúc, hắn hoàn toàn có thể đem chính mình vây ở kén bên trong, cứ như vậy bất luận kẻ nào đều không đả thương được hắn. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Kim quang đến cùng là cái gì? Tại mọi người kinh khủng dưới ánh mắt, hào quang màu vàng nóng kia theo xanh biếc trùng kén bên trong không ngừng chiếu xạ mà ra, tựa như là dao laser đồng dạng. Kim quang lướt qua chỗ. Cái kia xanh biếc trùng kén phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, ngay sau đó, trùng kén phía trên kim quang đại thịnh, trong nháy mắt toàn bộ trùng kén phân mảnh. Mà Chu Trung Y nguyên đứng tại chỗ, thần sắc không có biến hóa chút nào, nhấp nô nhìn lấy Diệp Thiên Long hỏi, đây chính là ngươi công kích sao? Vừa mới phát sinh cái gì? Ngươi có công kích ta sao? Miệt thị, trần trùi miệt thị. Diệp Thiên Long trong lúc nhất thời không gì sánh được xấu hổ. Hình Khải Tiểu Nhi. Hôm nay ta phải thật tốt để ngươi mở mang kiến thức một chút ngưng thần kỳ 5 tầng cao tay thực lực chân chính. Nói xong câu đó, Diệp Thiên Long lần nữa thi triển pháp thuật. Chỉ thấy đầy trời hỏa diễm còn như hạt mưa hướng về Chu Trung nện như điên mà xuống, mà Chu Trung Ý nguyên đứng tại chỗ. Chương 3722, trên lệnh. Làm cái kia đầy trời mưa lửa đến trước mặt hắn lúc, hắn chỉ là đưa tay trái ra hướng về bầu trời nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy cái kia đầy trời mưa lửa vậy mà trong nháy mắt thì toàn bộ diệt đi. Cái này sao có thể? Diệp Thiên Long tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, đây chính là hắn công kích, hắn nhưng là ngưng thần kỳ 5 tầng cao tay, Chu Trung làm sao có thể dễ dàng như thế thì tiêu trừ hắn công kích. Hình Khải Tiểu Nhi, ngươi lại ăn ta một chiêu này. Diệp Thiên Long trong lòng rất là không cam lòng, chính hắn cắn nát chính mình đầu lưỡi, cưỡng ép tăng lên pháp lực mình. Trong nháy mắt chỉ thấy Chu Trung chung quanh tất cả cây cối cảnh cây vậy mà toàn bộ bắt đầu chính mình động, bọn họ không ngừng lan tràn sinh trưởng. Biến thành từng cây vô cùng sắc bén lông vàng. Mấy chục đạo lông vàng cùng lúc nhanh chóng đâm về Chu Trung, bất kỳ người nào bị cái này mấy chục cây lông vàng chỗ đâm chúng, chỉ sợ đều sẽ bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Tình cảnh này nhìn đến mọi người chung quanh trong lòng run sợ, liền xem như Nam Phổ Tiên Tông cái kia mấy vị trưởng lão đều là sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Không nói cái khác, thì Diệp Thiên Long một chiêu này, bọn họ tự nhận không có bất cứ người nào có thể tiếp được đến, thậm chí cũng không kịp tránh né liền sẽ bị đâm chết. Diệp Thiên Long mang trên mặt vẻ điên cuồng, giữ tợn cười rộ lên, Hình Khải Tiểu Nhi, ta nhìn ngươi lần này làm sao tranh né. Riêng là hắn nhìn đến Chu Trung đến bây giờ Thủy Trung đều không có niệm khẩu quyết, tu đạo người đang thi triển pháp thuật lúc đều cần thời gian nhất định, cho nên hắn khẳng định Chu Trung đã không kịp ngăn cản hắn công kích. Nhưng vào lúc này, xung quanh trước mặt đột nhiên xuất hiện một vòng tường đất, những thứ này tường đất đem Chu Trung bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, những cây đó son hình thành trường mâu đâm vào đất trên tường liền không còn cách nào tiến thêm mảy may. Chu Trung hét lớn một tiếng, những cái kia nhánh cây biến thành trường mâu ảo ảo theo tiếng mà đứt, rơi đầy đất, mà cái này pháp thuật làm Diệp Thiên Long phát trường mâu bẻ gãy, đối Diệp Thiên Long cũng có phản thứ tác dụng. Diệp Thiên Long chỉ cảm thấy tim khó chịu, tựa như là bị người cầm cái búa nện một chút đồng dạng, cổ họng phát ngọt, hắn cố nén muốn tràn ra tâm huyết, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Chu Trung là làm sao làm được? Hắn căn bản cũng không có phát hiện Chu Trung làm sử dụng pháp thuật, càng không nhìn thấy Chu Trung sử dụng phù lục, tường đất là làm sao đến. Chu Trung cũng không có cho hắn quá độ suy nghĩ thời gian, tường đất biến mất, hắn nhìn lấy Diệp Thiên Long vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này, để ta có hơi thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngưng thần kỳ 5 tầng ngươi hội đến cỡ nào cao thực lực đây, ngươi tựa hồ đối với pháp thuật có cái gì hiểu lầm, hiện tại ta đến để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là chính thức pháp thuật. Nói xong, Chu Trung vung tay lên, chỉ thấy Diệp Thiên Long bên người trên cây cối tất cả cành cây đều điên cuồng phun trào, những cành cây này từng cái cũng đều ngưng tụ ra trường mâu bộ dáng, sau đó hướng về Diệp Thiên Long đâm tới. Diệp Thiên Long sắc mặt kinh hãi, cái này Chu Trung lại có thể sử xuất giống như hắn pháp thuật. Sau đó, hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một chương phù lục, hắn cũng sẽ không thổ hệ pháp thuật, nhưng hắn có phù lục, có thể thi triển đồng dạng tường đất để ngăn cản những thứ này trường mâu. Tại trường mâu không có đâm trúng hắn trước đó, hắn phát động pháp thuật, chỉ thấy chung quanh hắn cũng xuất hiện một vòng tường đất, đem hắn vây cực kỳ chặt chẽ. Có thể còn không đợi hắn cao hứng, liền nghe đến phốc thanh âm liên tiếp vang lên, những cái kia nhánh cây châu ngưng tụ trường mâu vậy mà trực tiếp xuyên thấu hắn phát ra tường đất, sau đó đâm vào hắn thân thể. Diệp Thiên Long trừng to mắt, ánh mắt bên trong có vẻ thống khổ, có chấn kinh chi sắc, có vẻ không hiểu, hắn thật là nghĩ không ra, đồng dạng pháp thuật, hắn tu vi rõ ràng muốn còn cao hơn Chu Trung. Có thể hắn pháp thuật lại đâm không thủng Chu Trung tường đất, mà xung quanh chúng pháp thuật lại có thể dễ như trở bàn tay đem hắn chỗ thi triển tường đất cho đâm xuyên, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tường đất tiêu tán, Diệp Thiên Long trên thân bị đâm ra 10 cái lỗ thủng, đứng thẳng không ngừng, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Chu Trung hướng về Diệp Thiên Long đi qua, Thạch trưởng lão bọn người hào hào kinh hãi, tông chủ. Bọn họ lo lắng Diệp Thiên Long, có thể trong lúc nhất thời lại không dám tới gần, bởi vì bọn hắn đều sợ hãi Chu Trung. Gia hỏa này quả thực quá biến thái, hắn mới hơn 20 tuổi, vậy mà liền có như thế mạnh thực lực, liền tông chủ đều không phải là đối thủ của hắn, bọn họ đi lên cũng chỉ có thể là chịu chết, bọn họ đều không muốn chết. Diệp Thiên Long, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, vì cái gì ngươi tu vi cao hơn ta lại không phải đối thủ của ta? Diệp Thiên Long nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn Chu Trung, trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm, hắn thật rất muốn biết vì cái gì. Vài chục năm nay hắn truy tìm tu chân chi lộ, chịu đựng thường nhân chịu không được thống khổ, đến bây giờ thực lực ngưng thần kỳ 5 tầng, phóng nhãn toàn bộ quốc Nam địa khu đều không có mấy người có thể cùng so sánh. Hắn lấy vì mình đã là tuyệt thế cao thủ, khó gặp địch thủ, nhưng bây giờ gặp phải Chu Trung hung ác rất cho hắn một bàn tay đem hắn đánh tỉnh, hắn thật không rõ, chẳng lẽ mình mấy chục năm qua tu luyện đều là sai sao? Chu Trung đứng tại Diệp Thiên Long trước mặt, không có dấu giếm, đối giảng đạo, tuy nhiên ngươi là ngưng thần kỳ 5 tầng, ta chỉ là ngưng thần kỳ 1 tầng, nhưng là ngươi chân khí quá bạc nhược, hoàn toàn không cách nào cùng ta chân khí cùng so sánh. Đánh cái bị phương, ngươi chân khí cũng là cây bông vải, mà ta chân khí là sắt, coi như ngươi có lại nhiều cây bông vải ngươi đều đánh không chết ta, mà trong tay của ta sắt có lẽ chỉ cần một khối, liền có thể đối ngươi tạo thành chí mạng nguy hiếp. Ngươi nói là chân khí ngưng thực trình độ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, bất kể nói thế nào, Diệp Thiên Long cũng là ngưng thần kỳ 5 tầng tu đạo người, hắn thực lực đã siêu việt đại bộ phận người địa cầu. Tại gần nhất thực hắn cũng tại tìm kiếm liên quan tới chân khí ngưng thực trình độ vấn đề, hắn cũng có nghĩ qua đem thể nội chân khí biến đến càng mã hóa hơn thực, cứ như vậy hắn thực lực hội tăng lên gấp bội, phát sinh chất bay vọt. Thế nhưng là hắn thử rất nhiều lần luôn luôn làm không được, hắn thật vất vả đem những này chân khí ngưng thực tới trình độ nhất định. Nhưng vẫn chưa hoàn thành lúc những thứ này chân khí thì đều sẽ tăng hẳn ra, đến sau cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Thử qua mấy lần sau Diệp Thiên Long cũng liền từ bỏ, nguyên bản hắn là cho là mình tìm tới có thể làm cho mình thực lực mạnh lên đường tắt, có thể sau cùng mấy lần thí nghiệm thất bại để hắn nản lòng thoái chí. Hắn từng cười nhạo mình, nếu như ngưng thực chân khí thật dễ dàng như vậy để cho mình biến đến mạnh hơn, khả năng rất nhiều cao thủ đã sớm đi làm, sao có thể đến phiên hắn đến phát hiện bí mật này. Sau đó từ đó hắn thì không suy nghĩ thêm nữa sự kiện này, có thể không nghĩ tới hôm nay Chu Trung lần nữa nhắc lên. Chu Trung gật đầu đáp, không sai, khả năng ngươi trong tu luyện cũng đã gặp qua loại tình huống này, từng có dạng này cách nghĩ, nhưng ngươi làm không được. Cái này giống như là đơn giản nhất hạt cát, một cái nhà trẻ học sinh sẽ chỉ dùng những hạt cát này đến chơi trò chơi. Mà một cái kiến trúc kỹ sư lại có thể cầm hạt cát đắp ra từng tòa cao ốc, từng tòa kiến trúc, đây chính là bản chất nhất khác biệt, ngươi không biết vận dụng những thứ này chân khí. Chu Trung một lời nói để Diệp Thiên Long tâm lý phiên giang đảo hải, hắn bây giờ căn bản không để ý tới hắn bị Chu Trung đánh bại sự tình, mà chính là không gì sánh được hy vọng muốn biết làm sao để chân khí đi ngưng thực. Chương 3723, linh đan diệu dược. Nếu như hắn có thể làm đến những thứ này, hắn thực lực tuyệt đối có thể sách cao mấy lần trở lên. Muốn đến nơi này, Diệp Thiên Long trực tiếp đối Chu Trung cúi đầu liền bái, "Hình Khải thượng sư, trước đó đều là ta sai, là ta có mắt như mù, đắc tội chánh thức cao nhân. Hy vọng thượng sư có thể tha ta một mạng, thu ta làm đệ tử, truyền thụ cho ta chánh thức tu chân chi pháp." Nhìn thấy một màn này, đám người chung quanh ào ào chấn kinh. Riêng là Nam Phổ Tiên Tông những đệ tử kia, các trưởng lão, Diệp Thiên Long thế nhưng là bọn họ tông chủ, hiện tại bọn hắn tông chủ vậy mà quỳ gối Chu Trung trước mặt muốn bái sư, bọn họ thành cái gì? Tiên Vạn Lý sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn lớn nhất ỷ vào cũng là hy vọng Diệp Thiên Long có thể đánh bại Chu Trung, thật không nghĩ đến thì liền Diệp Thiên Long đều thua ở Chu Trung chi thủ. Diệp Thiên Long, ngươi nguyện ý chỉ huy Nam Phổ Tiên Tông các đệ tử thần phục với ta sao? Chu Trung ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Diệp Thiên Long, lạnh giọng hỏi. Diệp Thiên Long không có chút gì do dự, lập tức nói lại, thượng sư, ta nguyện ý chỉ huy Nam Phổ Tiên Tông các đệ tử thần phục với ngài, tuyệt không sợ sợ. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, có thể làm cho Nam Phổ Tiên Tông thần phục là không thể tốt hơn sự tình, rốt cuộc hắn còn cần mượn dùng Nam Phổ Tiên Tông những tông môn này lực lượng đến đối kháng Thiên Hợp tổ chức âm mưu. Chu Trung quay đầu nhìn một chút Nam Phổ Tiên Tông hắn mấy vị trưởng lão cùng đệ tử, hỏi lần nữa, các ngươi nguyện ý thần phục với ta sao? Thạch trưởng lão mấy người cũng đều không phải người ngu, Chu Trung chỗ thể hiện ra thực lực thật sự là quá cường đại, bọn họ hoàn toàn không phải Chu Trung đối thủ. Càng để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là xung quanh bên trong niên kỷ, hắn mới chỉ có 20 ra mặt, nếu như cho hắn thời gian mấy chục năm đi tu luyện, đi trưởng thành, hắn đến tuột cùng có thể đạt tới một cái bao nhiêu đáng sợ độ cao. Lại thêm hiện tại liền bọn họ tông chủ đều đã thần phục với Chu Trung, bọn họ muốn là lại cùng Chu Trung đối nghịch, đây không phải là tự tìm khổ ăn. Sau đó, thạch trưởng lão mấy người cũng đều đi theo quỳ xuống đến, mở miệng hiệu chung, thượng sư, chúng ta cũng nguyện ý cùng nhau thần phục với ngài, nghe theo ngài điều khiển. Mấy vị trưởng lão cái quỳ này, hắn đệ tử thì lại càng không cần phải nói, ngay cả đứng tại Tiền Vạn Lý bên người Đồng Hòa cũng đã quỳ xuống, mà lại cả người hắn đều nằm dạp trên mặt đất, trong lòng không gì sánh được khủng hoảng. Trước đó hắn đối Chu Trung có thể là vô cùng bất kính, hắn thật sợ Chu Trung thu được về tính sổ sách đi tìm hắn để gây sự, liền tông chủ đều không phải là Chu Trung đối thủ, chỉ cần một ngón tay chẳng phải có thể vặn chết hắn. Hắn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Chu Trung có thể đem hắn cái này không trọng yếu tiểu nhân vật cho quên rơi. Mà vừa bắt đầu liền muốn tìm Chu Trung báo thủ Lý Tân Bình đã từ lâu quỳ trên mặt đất, trong lòng trận trận cười khổ, hắn hai cái này đồ nhi thật đúng là sẽ cho hắn gây chuyện, vậy mà chọc dạng này một vị đại nhân vật. Hố cha cái từ này hắn nghe nhiều, nhưng lần thứ nhất nghe đến hố sư phụ cái từ này, hắn cùng Đồng Hòa có một dạng tâm lý, đều hy vọng chính mình thành vì một cái người trong suốt, đừng cho Chu Trung chú ý tới. Nhưng hắn càng nghĩ như vậy, Chu Trung thì càng chú ý hắn, lúc này, Chu Trung vậy mà trực tiếp cất bước hướng hắn đi tới, Lý Tân Bình sắc mặt không gì sánh được trắng bệnh, quỳ ở nơi đó động cũng không dám động, thân thể run lẩy bẩy. Chu Trung đứng tại Lý Tân mặt phẳng trước mở miệng hỏi, Lý trưởng lão, ngươi là thật tâm thần phục với ta sao? Thực tình thần phục Lý Tân Bình không dám hứa chắc, nhưng hắn hiện tại xác thực không tiếp tục tìm Chu Trung báo thù tâm tư, bởi vì hai người kia hoàn toàn cũng không phải là một cái lựa cấp. Nếu như ngươi có một địch nhân, hắn so ngươi ưu tú một chút như vậy, so ngươi có tiền một chút như vậy, so ngươi lợi hại một chút như vậy ngươi hội kìm nén một hơi, sớm muộn đều muốn bắt hắn cho dẫm tại chính mình cước đi xuống báo thù. Nhưng khi ngươi phát hiện, ngươi địch nhân là thế giới thủ phủ, là siêu cường quốc tổng thống, mà ngươi chính mình là một cái phổ phổ thông thông tiểu điệu ti, còn báo mối thù gì? Căn bản liền báo thù tâm tư đều không có. Thượng sư, trước đó đều là ta sai, cầu ngài tha thứ, từ nay về sau ta sẽ không còn có bất luận cái gì mạo phạm thượng sư cử động, cam tâm là lớn sư hiệu lực. Chu Trung gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, ở bên trong lấy ra một hạt đan dược ném cho Lý Tân Bình, tiếp lấy lại lấy ra một cái khác bình sứ, bên trong đồng dạng là một viên thuốc, chỉ bất quá hai viên thuốc nhan sắc hơi có khác biệt. Lý Tân Bình nhìn thấy Chu Trung động thủ, nguyên bản còn tưởng rằng là muốn giết hắn, thật sự là dọa sợ, nhưng biết Chu Trung cho hắn hai viên thuốc, hắn mới lòng tràn đầy không hiểu nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung cười nhạt một tiếng, đối Lý Tân Bình nói ra, cái này hai viên thuốc, thứ nhất khỏa ngươi ăn sau ngươi thương thế sẽ lập tức khôi phục, thứ nhì khỏa ngươi ăn sau có thể trợ giúp ngươi đột phá ngưng thần kỳ. Cái gì? Lý Tân Bình mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy xung quanh bên trong đang ăn dược, nửa ngày nói không ra lời, nếu như Chu Trung không có khoác lác, nói dược hiệu thật có thể đạt tới, cái này thật sự là quá kinh người. Hắn mới vừa rồi bị A Cương bị thương không nhẹ, coi như còn chưa tới sẽ chết cấp độ, nhưng là muốn trị liệu cũng sẽ phi thường tốn sức, có thể Chu Trung lại nói ăn thứ nhất viên thuốc thì ngay lập tức sẽ khỏi hẳn, đây quả thực thì bắt kịp linh đan diệu dược. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, thứ nhị viên thuốc vậy mà làm cho hắn đột phá đến ngưng thần kỳ. Phải biết, vì đột phá ngưng thần kỳ, hắn đã nỗ lực rất nhiều năm, nhưng thủy chung không thành công, cái này đã nhanh trở thành lòng hắn kết. Mà Diệp Thiên Long, Thạch trưởng lão mấy người cũng đều là không gì sánh được kinh ngạc, có chút hoài nghi dược hiệu kia tính chân thực. Lúc này, Triệu Viễn mới ở một bên mở miệng nói ra, tông chủ, Lý trưởng lão, thứ nhất viên thuốc dược hiệu ta không dám xác định, nhưng cái này thứ nhị viên thuốc hẳn là không có vấn đề. Trước đó ta tại tu đạo người trên đại hội chỗ chứng kiến chính là viên đan dược kia, là bị đông đảo những người tu đạo chỗ nhất trí tán đồng. Diệp Thiên Long kích động hỏi, Triệu trưởng lão, đây chính là sau khi ngươi trở lại cùng ta chỗ nói cái kia đan dược sao? Đúng, tông chủ. Triệu Viễn mới gật đầu trả lời. Chu Trung cũng bất quá giải thích thêm, trực tiếp đối Lý trưởng lão nói ra, đan dược này có hữu hiệu hay không ngươi bây giờ ăn vào chẳng phải sẽ biết sao? Lý trưởng lão nhất thời đem cái kia đan dược ăn vào, ngay sau đó hắn thì cảm giác mình thể nội đột nhiên nhiều một cỗ khí tức, này khí tức tràn đầy sinh cơ phồn thịnh, tại hắn toàn thân không ngừng lan tràn lưu động. Mà này khí tức chỗ lưu động chỗ, trong cơ thể hắn tất cả tế bào giống như lại sinh đồng dạng. Trải rộng toàn thân thoải mái dễ chịu làm cho hắn dỡ xuống tất cả phong bị, cả người đều buông lỏng, giống như là tại mụ mụ bảo thai trong bụng đồng dạng, loại cảm giác này thật sự là quá huyền diệu. Mọi người chung quanh tất cả đều nhìn chằm chằm Lý Tân Bình, muốn nhìn một chút Chu Trung chỗ nói đan dược đến cùng có hay không linh nghiệm như vậy. Trọn vẹn đi qua 10 phút, tại mọi người hơi không kiên nhẫn thời điểm, Lý Tân Bình mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, cả người đứng người lên, không gì sánh được linh hoạt. Hắn hít sâu một hơi, thi triển pháp thuật, phát hiện khu động pháp thuật tốc độ so trước kia nhanh gần như gấp đôi. Lý Tân Bình nhất thời cười ha hả, thật tốt, đan dược này quả thực là quá linh nghiệm, ta thương tổn vậy mà thật tốt. Chương 3724, cho ngươi lần cơ hội. Mọi người gặp đến lúc này sinh long hoạt hổ Lý Tân Bình, cũng đều rốt cuộc không có bất luận cái gì hoài nghi. Phải biết, vừa mới Lý Tân Bình ngồi dưới đất đều không đứng dậy nổi, mà bây giờ cùng trước đó quả thực cũng là hai cái dạng. Nhìn đến đan dược này thật cùng Chu Trung nói một dạng linh, hiện tại mọi người cũng không còn hoài nghi thứ nhị viên thuốc hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Thạch trưởng lão, Vạn trưởng lão bọn người trong mắt đều tràn ngập hâm mộ, vẻ ghen ghét, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tân ngang tay bên trong thứ nhị viên thuốc. Đây chính là có thể làm cho luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả đột phá đến ngưng thần kỳ linh đan a, bọn hắn cũng đều tại luyện khí kỳ đỉnh phong rất nhiều năm, nếu như cũng có thể có được một khỏa dạng này đan dược, chẳng phải là cũng có thể đột phá đến ngưng thần kỳ sao? Lý Tân Bình nhìn thấy Thạch trưởng lão bọn người nhìn chằm chằm ánh mắt, dọa đến vội vàng đem cái kia đan dược thu lại, sợ bị bọn họ cướp đi đồng dạng. Lý Tân Bình lúc này đối Chu Trung lại không cái gì hận ý, trực tiếp quỳ mọp xuống đất, thượng sư, từ nay về sau, ta Lý Tân Bình đầu này mạng già cũng là ngài, ta cam tâm tình nguyện thần phục với ngài. Chu Trung cười gật đầu, đây chính là hắn thủ đoạn, trước đó giao huấn Lý Tân Bình, tuy nhiên Lý Tân Bình nói sẽ không lại báo thù, cũng biểu thị thần phục với hắn, bất quá đây là bức bách tại hắn thực lực, là hoảng sợ tại hắn. Mà Chu Trung hiện tại chưa cho tốt hắn thương, lại cho hắn một viên thuốc, để hắn đột phá đến ngưng thần kỳ. Một cái là nhờ vào đó triển lãm chính mình thực lực, có thể cho hắn nhận được nặng như vậy thương tổn dưới lập tức khôi phục. Thứ hai cũng là cho hắn ân huệ, có thể làm cho hắn nhiều năm không cách nào tinh tiến tu vi lần nữa tinh tiến. Cứ như vậy, Lý Tân Bình liền sẽ đối với hắn mang ơn, sẽ không lại phản bội hắn, hội thật tốt vì hắn làm việc. Chu Trung đều có thể nhìn ra Thạch trưởng lão bọn người vẻ hâm mộ, mở miệng nói ra, các ngươi cũng không cần trông mà thèm, chỉ phải thật tốt theo ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi bất cứ người nào. Chỉ muốn các ngươi đem sự tình làm tốt, ai cũng có cơ hội lấy được dạng này đan dược. Chu Trung lời này nói chuyện, bao quát Thạch trưởng lão ở bên trong hắn Nam Phổ Tiên Tông đệ tử hào hào lần nữa quỳ xuống, đối Chu Trung thể hiệu chung, không nói cái khác, chỉ bằng cái này thần kỳ đan dược, bọn họ cũng phải thật tốt lưu tại Chu Trung bên người làm việc. Thượng sư, hai người kia xử trí như thế nào? Diệp Thiên Long mèo già hoa cáo, tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra Tiền Vạn Lý cùng xung quanh bên trong quan hệ không tốt. Sau đó trực tiếp đối Chu Trung hỏi. Tiền Vạn Lý nghe nói như thế, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, kinh khủng nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung mỉm cười, nhìn cũng chưa từng nhìn Tiền Vạn Lý liếc một chút, nói ra, nữ nhân kia có thể lưu lại, đến mức tiền thủ phủ nhi tử, cho hắn một đầu nhỏ thuyền gỗ để hắn ra đảo, có thể hay không trở lại hải đảo thành phố xem bản thân hắn vật khí. Chu Trung lời nói này xong, Tiền Vạn Lý nhất thời mắt trợn tròn, đây chính là đại trong biển hòn đảo. Chỉ cho hắn một chiếc thuyền gỗ nhỏ hắn làm sao có thể đi về được. Một cái sóng lớn chẳng phải cho hắn cho đánh bay. Mà lại thuyền gỗ nhỏ phía trên lại không có hướng dẫn, hắn liền đông nam tây bắc cũng không tìm tới. Chu Trung, ngươi đây là mưu sát. Ngươi muốn giết ta, ta muốn báo cảnh. Tiền Vạn Lý phát như điên đối với Chu Trung hô. Chu Trung vẫn không có nhìn hắn, cười lạnh nói, được, nếu như muốn báo động ngươi thì đi báo đi, bất quá ngươi báo xong cảnh sau khả năng liền thuyền gỗ đều không có, ta có thể cho ngươi một khối tấm ván gỗ. Chu Trung, cái tên Vương bắt đả ngươi, tiểu nhân hèn hạ. Tiên Vạn Lý sắc mặt cực kỳ khó coi, đối với Chu Trung mắng to. Chu Trung mở miệng nói ra, chẳng lẽ ngươi là muốn du trở về sao? Tiên Vạn Lý nghe nói như thế, kém chút quỳ xuống đất, cũng không dám mắng Chu Trung, ngự khi biến đổi đối Chu Trung cầu xin tha thứ. Chu Trung, Chu huynh đệ, chúng ta có lời nói thật tốt nói, trước đó nhiều có đắc tội địa phương còn xin ngươi thứ lỗi. Cha ta là tiền thủ phủ, hiện tại cũng là trong nước phú hào bảng trước ba cự phú, nhà ta có rất nhiều tiền. Ta biết, đối với các ngươi những người tu đạo này mà nói tiền cũng là phi thường trọng yếu, ta có thể cho các ngươi mua rất nhiều tài liệu dùng cho tu luyện, sau này ta có thể không ràng buộc cung cấp tiền tài giúp ngài tu luyện. Ngươi điểm này tiền ta trướng mắt, ta không muốn được nghe lại hắn nói nhảm, mang đi. Chu Trung không kiên nhẫn lạnh giọng nói ra. Diệp Thiên Long gặp này, lập tức đối Nam Phổ Tiên Tông đệ tử nháy mắt. Đồng Hòa biết mình cơ hội biểu hiện đến, hắn trực tiếp tiến lên một phát bắt được Tiền Vạn Lý liền hướng cầu tàu nhỏ đi. Tiền Vạn Lý dọa đến bắt đầu không ngừng dãy rủa, thế nhưng là hắn cái nào có thể dãy rủa đến mở Đồng Hòa. Đồng Hòa tức giận, trực tiếp một chân đá vào trên đùi hắn, đau đến Tiền Vạn Lý cả người đều đứng không vững thân thể, trực tiếp bị Đồng Hòa tại trên mặt đất kéo lấy rời đi. Chu Trung, ta không để yên cho ngươi, chỉ cần ta có thể còn sống trở về, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Chu Trung căn bản không quản Tiền Vạn Lý uy hiếp, tùy ý hắn bị kéo đi. Mà còn lại mỹ nữ đạo diễn cả người cũng là dọa cho phát sợ. Run rẩy thanh âm đối Chu Trung nói ra, thượng sư, thật xin lỗi, trước đó ta không nên mạo phạm ngài, còn mời ngài có thể tha thứ. Chu Trung cười nhìn lấy mỹ nữ kia đạo diễn hỏi, biết ta vì cái gì giữ ngươi lại sao? Mỹ nữ đạo diễn lắc đầu, một đôi mỹ lệ trong mắt to tràn đầy kinh khủng. Chu Trung nói ra, là bởi vì ngươi người còn không xấu, mới vừa rồi còn nhắc nhở ta mau mau rời đi Nam Phổ Tiên Tông, miễn cho bị Nam Phổ Tiên Tông bắt lấy, cho nên ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Thật sao? Mỹ nữ đạo diễn nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ đặc sắc, nàng còn cho là mình chết chắc, thật không nghĩ đến kết quả lại là cái dạng này. Chu Trung đối nói ra, ngươi có thể hướng Nam Phổ Tiên Tông trưởng lao nhóm đòi hỏi một trương bình an phủ, sau đó rời đi hải đảo. Tạ ơn tiên sinh, cảm ơn ngài. Mỹ nữ đạo diễn nghe nói như thế về sau, kém chút khóc giống rơi lệ, đối Chu Trung không gì sánh được cảm kích. An bài hết bên này sự tình về sau, Chu Trung cũng thì không còn lưu lại. Theo Diệp Thiên Long các loại một đám trưởng lao đi vào Nam Phổ Tiên Tông bên trong đại điện. Thượng sư, ngài xin mời ngồi. Đến đại điện bên trong, Diệp Thiên Long đem Chu Trung để đến nguyên bản thuộc về hắn tông chủ chi vị phía trên. Chu Trung cũng không khách khí chút nào ngồi ở chỗ đó, Diệp Thiên Long cùng thạch trưởng lão bọn người toàn bộ cung kính đứng tại đầu dưới vị, chờ đợi Chu Trung phân phó. Chu Trung mở miệng đối Diệp Thiên Long hỏi, Diệp Thiên Long, các ngươi Nam Phổ Tiên Tông làm quốc Nam địa khu thế lực lớn nhất. Các ngươi trong tông môn hẳn là cũng có luyện đan sư a. Diệp Thiên Long không dám có bất kỳ dấu giếm nào, gật đầu trả lời, đúng, thượng sư, ta Nam Phổ Tiên Tông hết thể có 5 vị luyện đan sư. Chỉ bất quá những này luyện đan sư đẳng cấp đều rất thấp, bọn họ sở luyện chế đan dược căn bản là không có cách cùng ngài sở luyện chế đan dược so sánh. Chu Trung suy nghĩ một chút, nhìn đến đối tại địa cầu mà nói, luyện đan sư số lượng xác thực không nhiều. Nam Phổ Tiên Tông nặc đại môn phái, chiếm cứ quốc Nam địa khu mảng lớn cương thổ. Vậy mà chỉ có 5 tên luyện đan sư, cùng danh nghĩa trưởng lão người số lượng bằng nhau. Phải biết, cái này 5 tên trưởng lão đều là luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, mà 5 tên luyện đan sư chỉ là 5 tên sơ cấp nhất tiểu luyện đan sư, luyện chế đan dược cũng không có gì đặc biệt, song phương hoàn toàn không có so. Nhưng coi như thế, luyện đan sư nhân số ý nguyên rất ít. Chương 3725, thu phục đan sư. Ngươi đi đem cái này 5 tên luyện đan sư gọi tới ta xem một chút. Chu Trung đối Diệp Thiên Long phân phó nói. Tốt hơn sư, ngài chờ một lát. Diệp Thiên Long không biết Chu Trung tại sao muốn tìm luyện đan sư, rõ ràng hắn chính mình là một cái không gì sánh được lợi hại luyện đan đại sư, bọn họ Nam Phổ Tiên Tông luyện đan sư cùng Chu Trung so, liền Chu Trung một cái ngón chân út đầu cũng không đổi kịp. Không bao lâu, 5 vị luyện đan sư bị dẫn tới, cái này 5 người tuổi tác cũng không nhỏ, lớn nhất đoán chừng có 8-90 tuổi, trẻ tuổi nhất cũng có hơn 50 tuổi. 5 tên lão giả vừa tiến đến, nhìn đến ngồi tại tông chủ chi vị tuần trước bên trong lúc, thần sắc đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ bị tông chủ gọi tới, trên đường tông chủ có thể đối bọn hắn dặn đi dặn lại, để bọn hắn ngàn vạn không thể đắc tội Chu Trung, vô luận Chu Trung để bọn hắn làm cái gì, bọn họ đều phải vô điều kiện đáp ứng. Bọn họ còn tưởng rằng là đến cái gì không được đại nhân vật, nhưng bây giờ xem xét lại là một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, bọn họ không hiểu rõ, người trẻ tuổi này là thân phận gì, có thể làm cho tông chủ kiêng kỵ như vậy. các ngươi đều có thể luyện chế đan dược gì? Chu Trung nhìn lấy 5 người mở miệng hỏi. Bên trong một cái hơn 80 tuổi tiểu lão đầu tiến lên một bước, chắp tay đối Chu Trung nói ra, vị thượng sư này, tiểu lão nhân các loại 5 người có thể luyện chế liệu thương chủng loại đan dược, cùng độc hại địch nhân độc dược. Liệu thương chủng loại đan dược. Các ngươi thuốc chữa thương có thể chữa trị cái dạng gì thương tổn? Chu Trung khẽ nhíu mày hỏi. Lão đầu kia tựa hồ lược có đắc ý nói ra, tuy nói không thể làm đến hoạt tử người mọc lại thịt từ xương, nhưng chúng ta sở luyện chế đan dược có tỷ lệ nhất định, có thể làm cho đức mất thân thể một lần nữa chỉnh hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, cái tiền đề này là đức mất thân thể là hoàn hảo không chút tổn hại. Thượng sư, ngài đừng tưởng rằng chúng ta đan dược này năng lực cùng bên ngoài những cái kia bệnh viện cái gọi là tây y thân thể khâu lại là một dạng. Chúng ta đan dược so với bọn hắn hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Bên ngoài trong bệnh viện tuy nhiên có thể đem gãy chi may hợp lại cùng nhau, nhưng rốt cuộc trong thân thể kinh mạch thật sự là quá nhiều. Chỉ là trong cơ thể thần kinh thì không biết bao nhiêu căn bản là không có cách làm đến từng cây toàn bộ lớn lên hòa vào nhau. Cho nên, tại trong bệnh viện tiến hành phẫu thuật khâu lại chi thể, coi như may hợp lại cùng nhau, sau này cũng vô pháp làm tiếp một số siêu phụ tải vận động, thậm chí hội có một ít không tiện lợi. Mà chúng ta đan dược nuốt vào về sau, có thể cho thể nội kinh mạch, thần kinh tiến hành lại sinh, tự mình dung hợp, không ra 3-5 năm liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như là nội thương đâu? Chu Trung tiếp tục hỏi. Tiểu lão đầu nhất thời càng thêm ra vẻ, chúng ta đan dược trị liệu nội thương đó là càng thêm có hiệu quả. Có một lần thạch trưởng lão bị người gây thương tích, phục dụng chúng ta đan dược về sau, vẹn vẹn 5 tháng thương thế thì khôi phục không sai biệt lắm. Không dùng 1 năm, thạch trưởng lão thương thế thì hoàn toàn khôi phục, mà lại tu vi so trước kia còn muốn càng thêm tinh tiến nửa phần. Nhìn lấy cái kia tiểu lão đầu đang đắc ý thổi trâu, bên cạnh lý trưởng lão đều thay hắn thẹn hoảng. Người đương nhiên muốn trị liệu một cái nho nhỏ nội thương đều cần 1 năm, mà người ta xung quanh bên trong đan dược trong nháy mắt liền có thể đem hắn trọng thương toàn bộ chữa trị, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Chu Trung cũng không cùng bọn hắn 5 cái nói nhảm, từ trong ngực lấy ra cái kia khỏa thuốc chữa thương ném cho nói chuyện tiểu lão đầu, ngươi xem một chút đan dược này như thế nào. Tiểu lão đầu tiếp nhận đan dược, mang trên mặt một tia khinh thường. Khả năng Chu Trung thực lực rất mạnh, là cái thiên tài tu luyện, có thể thì tính sao? Trên thế giới này, luyện đan sư thân phận mới là cao quý nhất, liền xem như Nam Phổ Tiên Tông tông chủ, đối mặt bọn hắn 5 tên luyện đan sư lúc đều muốn cung kính có thêm, cho nên bọn họ căn bản cũng không có đem Chu Trung để vào mắt. Cầm qua đan dược này theo miệng hỏi, thượng sư, đây là ngươi luyện. Trong miệng lời nói tuy nhiên cung kính, nhưng thần sắc lại mang theo nồng đậm khinh thường. Chu Trung gật đầu đáp, không sai, đây là ta luyện chế thuốc chữa thương. Không biết có thể hay không nhập mấy vị pháp nhãn. Tiểu lão đầu túi đầu nhìn lấy xung quanh bên trong đan dược, vừa mới bắt đầu hắn thật sự là không để ý, nhưng làm hắn nghe thấy được đan dược này đông dược hương về sau, thần sắc đột nhiên khẽ biến. Ngay sau đó đem đan dược đặt ở trước mũi tỉ mỉ ngửi, đột nhiên sắc mặt đại biến, khiếp sợ không gì sánh nổi, đan dược này. Hắn 4 tên luyện đan sư nhìn thấy tiểu lão đầu sắc mặt không đúng, cũng là ào ào tiến lên xem xét, hoàng đan sư, đan dược này có vấn đề gì không? Tiểu lão đầu đem đan dược đưa cho 4 người, kích động nói ra, mấy vị nhân huynh, các ngươi lập tức nhìn xem đan dược này. 4 người cũng đều tiến lên ngửi đan dược này, làm bọn hắn nghe thấy được đan dược này bên trong khí tức về sau, trên mặt chấn kinh chi sắc không thua kém một chút nào hoàng đan sư. Cái này sao có thể? Đan dược này sao có thể có như thế mùi thuốc nồng nặc? Mà lại mùi thơm này thật sự là quá thần kỳ. 2 ngày trước ta ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, còn chưa kịp từ tự luyện chế đan dược phục dụng. Ngay tại vừa mới ta ngửi một miệng cái này đan hương, vậy mà cảm giác thể nội phong hàn tốt. Cái này chỉ là ngửi một miệng đan hương mặt khác một cái hơn 50 tuổi lão đầu có chút kích động nói năng lộn xộn. Ngay sau đó, 5 người toàn bộ nhìn về phía ngồi tại tông chủ chi vị Chu Trung. Hoàng đan sư hỏi lần nữa, thượng sư, đan dược này thật là ngươi luyện chế sao? Chu Trung cũng không tức giận, cười gật đầu nói, không sai, chính là ta sở luyện chế. Đây quả thực là linh đan diệu dược, ta tiểu lão nhị mặc cảm. Mấy cái vị đại sư cũng không dám nữa xem nhẹ Chu Trung, có thể luyện chế ra loại đan dược này, đối bọn hắn mà nói thì tựa như là thái thượng lão quân đồng dạng nhân vật. Mấy vị kia, nhìn lại một chút ta viên đan dược kia. Ai ngờ Chu Trung lại lấy ra có thể đem luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ tăng lên tới ngưng thần kỳ đan dược đưa cho Hoàng đan sư. Hoàng đan sư lần này không dám chậm trễ chút nào, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược, tử tế suy nghĩ. Làm hắn nhẹ nhàng ngửi một hồi đan dược về sau, cả người đã cảm thấy như gió xuân ấm áp. Giống như là thu hoạch được tân sinh đồng dạng, trong thân thể tràn ngập năng lượng. Hắn hoảng sợ nói, thượng sư, đây là cái gì đan dược? Đan dược này bên trong làm sao ẩn chứa cường đại như thế chân khí? Chỉ là ngửi phía trên cái này một miệng, cũng đủ để bù đắp được ta bao nhiêu ngày tu luyện. Hắn bốn vị đan sư cũng đều tranh đoạt lấy người một cái, ngay sau đó toàn bộ chấn kinh nhìn lấy Chu Trung. Mà xung quanh bên trong bình tĩnh ngữ khí cho bọn hắn ném một viên khác bùng tấn, đan dược này gọi là tinh khí đan, phục dụng viên thuốc này có thể cho luyện khí kỳ đỉnh phong tu đạo người có tỷ lệ nhất định đột phá đến ngưng thần kỳ. Cái gì? Cái này sao có thể? Trên thế giới tại sao có thể có loại đan dược này? Nếu như đan dược này lưu truyền ra đi, trên thế giới này được nhiều ra bao nhiêu ngưng thần kỳ cao thủ? Mấy tên luyện đan sư triệt để bị chấn động ở, loại đan dược này bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà Lý Trường Lão, Triệu Viễn mới mấy người cũng ào ào đi ra làm chứng, nói xung quanh bên trong đan dược xác thực không có bất kỳ cái gì khoa trương, tuyệt đối có thể đạt tới như thế hiệu quả. Hoàng đan sư 5 người liếc nhau, ngay sau đó toàn bộ quỳ trên mặt đất, thượng sư, mời thu chúng ta làm đồ đệ, chúng ta nguyện ý đi theo thượng sư học tập luyện đan chi thuật, dù là chỉ có thể ở thượng sư bên người làm một cái nhìn đan lô tiểu đồng, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Chương 3726, Người thần bí. Chu Trung muốn cũng là loại hiệu quả này, hắn cần luyện chế đại lượng đan dược, hắn muốn để toàn người địa cầu đều đi vào tu chân chi đạo, chỉ có như thế mới có thể đột phá thiên hợp tổ chức cho địa cầu bố trí kết giới. Hắn chỉ có bồi dưỡng được đại lượng luyện đan sư, luyện chế ra đại lượng đủ để cho toàn người địa cầu tu chân đan dược mới được, cái này 5 người cũng là vừa mới bắt đầu. Hắn gật gật đầu, đối 5 người nói, không biết thu các ngươi làm đồ đệ, nhưng các ngươi có thể trở thành ta đan đồng. Ta sẽ dạy các ngươi luyện chế các loại có thể làm cho người tăng cao tu vi đan dược, thậm chí có thể cho những cái kia chưa bao giờ tu luyện căn cơ phàm nhân bước vào tu đạo người hàng ngũ. Cái gì? Để phàm nhân bước vào tu đạo người hàng ngũ? Lúc này, chấn kinh là một bên Diệp Thiên Long, trong lòng của hắn là phiên giang đảo hải, nếu như Chu Trung nói có thể trở thành sự thật, toàn bộ địa cầu bố cục sẽ phát sinh cự đại biến hóa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Trung lại có lớn như thế dạ tâm, hắn vậy mà muốn người bình thường cũng bắt đầu tu đạo. Diệp Thiên Long đột nhiên có một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác, hắn đã 7-80 tuổi, nhưng là bây giờ lại kích động dị thường, cái kia khỏa sớm đã giếng cạn không có sóng tâm rốt cuộc bình tĩnh không được. Nếu như hắn có thể đi theo Chu Trung bên người, làm Chu Trung cải biến cái này thế giới về sau, hắn chiếm được quả thực không dám tưởng tượng, hắn bây giờ lại có chút may mắn mình có thể bị Chu Trung thu phục. Tuy nói Chu Trung muốn bằng sức một mình cải biến thế giới bố cục, nhất định sẽ xúc động đến rất nhiều người lợi ích, trở thành rất nhiều người địch nhân, bất quá, muốn người thành đại sự sao có thể không có nguy hiểm. Nếu như làm cái gì đều là thuận buồm xuôi gió, rất dễ dàng có thể đạt tới, trên thế giới này liền sẽ không có vị nhân tồn tại. Thượng sư, chúng ta nhất định hiệu chung với ngài, thật tốt hiệp trợ ngài luyện chế đan dược. Hoàng đan sư bọn người hào hào đối Chu Trung biểu thị hiệu chung. Diệp Thiên Long bọn người ở tại một bên đều là nhìn đến âm thầm trong lòng kinh hãi, đồng thời lại không ngừng hâm mộ. Phải biết, hắn Nam Phổ Tiên Tông sừng sững quốc Nam trên khu vực 100 năm, có thể có được cái này nằm tên luyện đan sư, thế nhưng là trọn vẹn tích xúc trên 100 năm năng lượng kết quả. Nếu không, đừng nói là 5 vị luyện đan sư, muốn để một vị luyện đan sư cam tâm tình nguyện lưu tại Nam Phổ Tiên Tông đều là một việc khó. Mà Chu Trung chỉ là vẹn vẹn mấy câu, liền để 5 vị luyện đan sư đối hiệu chung không thôi. Chỉ sợ hiện tại coi như hắn ra lệnh 5 vị luyện đan sư không cho phép cùng Chu Trung tới lui, chỉ sợ cái này 5 vị luyện đan sư cũng sẽ không nghe hắn. Chu Trung lúc này theo trên ghế ngồi đi xuống, đi vào 5 vị luyện đan sư trước người, duỗi ra 2 ngón tay phân biệt điểm tại bọn họ trên trán, đem luyện chế tụ khí đan phương pháp truyền thụ cho 5 người. Tụ khí đan thuốc muốn so tinh khí đan đơn giản một số, tụ khí đan tác dụng thì là có thể phụ trợ tu đạo người nhanh chóng ngưng tụ chân khí. Đối với mới nhập môn tu đạo người mà nói là phi thường hữu dụng, thậm chí có thể rất mau đem một tên người bình thường biến thành tu đạo người. Đây là Chu Trung đặc biệt cần đan dược, chỉ cần nắm giữ to lớn tụ khí đan, để toàn người địa cầu đều tu luyện cũng không phải là việc khó gì. 5 vị luyện đan sư được đến cái này luyện chế tụ khí đan đan phương về sau, thần sắc đều là vô cùng kích động. Chu Trung đối 5 người nói, các ngươi 5 người bây giờ lập tức trở về luyện chế tụ khí đan. Chỉ muốn các ngươi trước nắm giữ cái này tụ khí đan luyện chế phương pháp, ta sẽ tại Nam Phổ Tiên Tông bên trong chọn lựa thiên tư không tệ đệ tử, để bọn hắn thành cho các ngươi đan đồng, cùng các ngươi học tập luyện đan chi thuật. Muốn để toàn người địa cầu đều tu luyện, cái kia liền cần vô cùng to lớn tụ khí đan, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, chỉ muốn các ngươi làm tốt, ta sẽ cho các ngươi càng nhiều đan phương. 5 tên luyện đan sư không chần chờ chút nào, lập tức lời thề son sắt bảo đảm nói, thượng sư ngài yên tâm, sau khi chúng ta trở về lập tức luyện chế tụ khí đan, không cô phụ ngài hy vọng. Các ngươi đi xuống đi. Chu Trung khoát khoát tay đem 5 tên luyện đan sư đuổi đi. Tiếp lấy hắn lại đúng Diệp Thiên Long nói ra, Diệp Thiên Long, ngươi triệu tập Nam Phổ Tiên Tông bên trong thiên tư chắc tuyệt đệ tử, để bọn hắn toàn bộ đi học tập luyện đan chi thuật. Đúng, thượng sư. Diệp Thiên Long cũng là lập tức đáp ứng. An bài tốt những chuyện này về sau, Chu Trung đi ra Nam Phổ Tiên Tông đại điện, dự định trước quay về Đông Giang thành phố. Đem Đông Giang thành phố sự tình xử lý tốt về sau, tiếp lấy đi đón lấy hồi Giang Nam khu vực, để Giang Nam khu vực các đại gia tộc gia chủ đều chọn lựa tinh anh đệ tử học tập luyện đan chi thuật, sau đó hắn lại đi chậm rãi thu phục trong nước hắn đại thế lực. Bất quá vừa đi ra khỏi đại điện, Chu Trung ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đại điện phía sau núi Loan bên trong, chỉ thấy Nam Phổ Tiên Tông phía sau núi có một chỗ biệt viện rất là vắng vẻ, mà cái này biệt viện chung quanh vân vụ lờ lờ. Chu Trung khẽ nhíu mày, đây không phải phổ thông vân vụ, mà là thông qua trận pháp tụ tập linh khí chỗ sinh ra linh vật, là linh khí tại đạt tới nhất định mức độ đậm đặc sau mới có thể xuất hiện. Nam Phổ Tiên Tông tuy nhiên rất lớn, cũng có nhất định nội tình, nhưng loại trận pháp này không là địa cầu chi vật. Sau đó Chu Trung đối Diệp Thiên Long hỏi, Diệp Thiên Long, cái kia là chỗ nào? Diệp Thiên Long nhìn đến tòa kia biệt viện về sau, sắc mặt nhất thời khẽ biến, đối Chu Trung nói ra, thượng sư, chuyện này nói rất dài dòng. Người từ từ nói. Chu Trung nhìn ra Diệp Thiên Long thần sắc có chút không giống bình thường, sau đó trong lòng cảnh giác mấy phần, đối nói ra. Diệp Thiên Long tựa hồ là đang suy nghĩ làm như thế nào cùng Chu Trung nói chuyện này, trầm mặc một lúc sau mở miệng nói ra, thượng sư, một tháng trước có một nam tử đi vào ta Nam Phổ Tiên Tông, muốn để ta Nam Phổ Tiên Tông thần phục với hắn. Ta tất nhiên là không nguyện ý, sau đó xuất thủ cùng giao chiến, kết quả người kia thực lực rất mạnh, ta không phải đối thủ của hắn, đánh bại ta về sau. Hắn cũng không có cưỡng ép để cho ta Nam Phổ Tiên Tông quy thuận, chỉ nói là để cho ta Nam Phổ Tiên Tông vì làm việc. Mà cụ thể làm chuyện gì hắn lại không nói, chỉ nói hắn hội lưu tại ta Nam Phổ Tiên Tông, các loại có chuyện gì lúc lại để cho chúng ta đi làm, không có cách nào, ta cũng chỉ có thể để hắn lưu tại trong tông, cho hắn tại sau núi lựa chọn một chỗ biệt viện nghỉ ngơi. Hắn từ khi tiến vào cái này biệt viện về sau, thì rốt cuộc không có đi ra, càng mấu chốt là, hắn tại biệt viện chung quanh bố trí trận pháp. Ta mấy lần phái trưởng lão cùng đệ tử tiến vào bên trong, đều bị trận pháp bước đi ra, căn bản là vào không được. Có chuyện như vậy. Chu Trung nghe nói như thế, thần sắc cũng là so sánh ngưng trọng. Diệp Thiên Long thực lực ở trong nước đã coi như là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể có người đánh bại hắn, người này thực lực đến mạnh bao nhiêu. Càng mấu chốt là, cái này người chỗ làm sự tình so sánh khả nghi, để Nam Phổ Tiên Tông thần phục với hắn, nhưng lại không ở lại Nam Phổ Tiên Tông bên trong, mà là mình ở tại biệt viện bên trong. Đi vào thì lại không có đi ra qua. Diệp Thiên Long ở một bên cười khổ đối Chu Trung nói ra, thượng sư thứ tội, thực sự ta đắp lên sư đánh bại về sau, không phải không nghĩ tới tìm vị cao nhân này ra tay giúp chúng ta đối phó ngài. Chỉ là bởi vì trước đó thử qua, chúng ta căn bản là không có cách liên hệ lên vị cao nhân này, cho nên ta mới không có đi tìm hắn. Diệp Thiên Long hiện tại là hoàn toàn thần phục với Chu Trung, cho nên nói tới nói lui cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì, trong lòng nghĩ sao nói vậy. Chương 3727, Thiên Hợp Người Liên Lạc. Đối với cái này, Chu Trung cũng không có trách cứ hắn, trận pháp này chỉ là trò trẻ con, đợi ta phá mất trận pháp, nhìn xem người này đến cùng là người phương nào. Nói Chu Trung thì hướng cái kia biệt viện đi đến. Diệp Thiên Long gặp này, lập tức lo lắng đối Chu Trung nhắc nhở, thượng sư, ngài nhất định muốn cẩn thận, người này thực lực rất mạnh, mà lại hắn cũng có thể làm đến thuấn phát pháp thuật. Hắn cũng có thể thuấn phát pháp thuật. Nghe nói như thế, Chu Trung tâm lý hơi động một chút. Hắn tựa hồ biết cái này người là ai, hắn hiện tại nhất định phải xác nhận một chút. Mà Diệp Thiên Long lúc này mang trên mặt một tia chấn kinh, bị chính mình nói chuyện trò kinh hai đến. Chu Trung tuổi còn trẻ, thực lực cao cường, có thể thuấn phát pháp thuật, hiểu được luyện dược, hiện tại tựa hồ lại hiểu được trận pháp. Mà trung niên nhân kia đồng dạng tuổi không lớn lắm, thực lực cao cường, hiểu được trận pháp, cũng có thể thuấn phát pháp thuật, chẳng lẽ giữa bọn hắn có liên quan gì sao? Diệp Thiên Long theo sát lấy Chu Trung cước bộ, một cái là sợ Chu Trung ăn thiệt thòi. Một cái khác là muốn nhìn một chút Chu Trung cùng trung niên nhân này đến cùng người nào càng mạnh hơn một chút, cũng muốn biết giữa bọn hắn có liên hệ gì. Chu Trung đi vào cái kia tòa nhà biệt viện trước, chung quanh nồng đậm vũ khí nhanh chóng hướng về Chu Trung phun trào, tựa như là một cái cự thú mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Chu Trung cho một miệng nuốt vào. Lúc này, vũ khí tựa hồ 10 phần to lớn, theo Chu Trung cùng nhau mà đến Diệp Thiên Long bọn người không dám tới gần, xa xa thì dừng lại. Nhìn thấy vũ khí tuôn hướng Chu Trung, Diệp Thiên Long nhịn không được mở miệng, thượng sư coi chừng, cái này mê vụ rất là tà môn, không chỉ có thể để người ta tìm không thấy đi ra đường, càng là có thể xuyên nhập thể nội khiến người ta ngạt thở bỏ mình. Chu Trung cước bộ không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp tiến vào trong sương mù. Thạch trưởng lão gặp này, thần sắc càng thêm xoắn xuýt, thượng sư có phải hay không có chút coi thường. Hắn không biết cái này vũ khí lợi hại. Triệu Viễn Vương giã đồng dạng cau mày, hy vọng thượng sư là có ứng đối chi pháp. Lý trưởng lão thần sắc sầu lo nói ra, tuy nhiên thượng sư thực lực cao cường, có thể cái này mê vụ chúng ta mấy người đều đi vào qua, đều là kinh lịch cửu tử nhất sinh mới thật không dễ dàng trốn tới. Các ngươi nhìn, vũ khí làm sao tán. Lúc này, vạn trưởng lão đột nhiên hô to một tiếng. Mọi người hướng về biệt viện nhìn qua, chỉ thấy bao phủ tại ngoài biệt viện vũ khí vậy mà đột nhiên tiêu tán, chỉnh cái biệt viện đều phát triển hiện tại bọn hắn trước mặt. Mà Chu Trung đã đứng tại biệt viện trước cổng chính, một chân đem cửa lớn đá văng. Cái gì người? Dám lén xông vào bổn tọa phủ đệ. Lúc này, biệt viện bên trong truyền ra một tiếng quát chói tai, ngay sau đó, chỉ thấy một bóng người theo trong phòng lướt đi, đứng trong sân nhìn hằm hằm Chu Trung. Mà Chu Trung lúc này đã phán đoán ra này người thân phận, cái này người nhất định là theo bên ngoài không được đến, hắn trên thân cái kia phồn thịnh mạnh mẽ khí tức người địa cầu tuyệt sẽ không nắm giữ. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vậy mà có thể phá vỡ ta mê vụ, hôn trướng. Diệp Thiên Long đâu? Để hắn lăn ra đến gặp ta. Nơi xa Diệp Thiên Long nghe nói như thế, dọa đến khẽ run rẩy, hắn xác thực không phải trung niên nam tử này đối thủ. Muốn là Chu Trung cũng không phải đối thủ của hắn lời nói, lần này hắn đoán chừng muốn thảm, trung niên nam tử sau đó tuyệt sẽ không dễ tha hắn, cho nên hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Chu Trung trên thân. Ngươi là thiên hợp tổ chức người. Chu Trung trực tiếp đối trung niên nam tử mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, trung niên nam tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tràn ngập sát cơ nhìn hằm hằm Chu Trung, kinh dị hỏi, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vốn là Chu Trung liền đã xác định, người này cũng không phải địa cầu người, hiện tại nhìn thấy phản ứng này liền càng thêm xác định đây là thiên hợp tổ chức người. Chu Trung không có trả lời hắn vấn đề, vừa cười vừa nói, các ngươi thiên hợp tổ chức đến đón lấy lại dự định chơi chút cái gì nhiều kiểu đâu. Phái ngươi đến Nam Phổ Tiên Tông khống chế nơi này, nhưng lại không đem Nam Phổ Tiên Tông chìm ngập. Để cho ta tới đoán xem, các ngươi là muốn đem trên địa cầu tất cả tổ chức toàn bộ khống chế lại, cho các ngươi sử dụng, tiếp lấy lại thực hiện các ngươi sau cùng đại kế hoạch đúng không? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Trung niên nam tử càng nghe càng kinh hãi. Bọn họ thiên hợp tổ chức trên địa cầu căn bản cũng không có người biết, người địa cầu là làm sao biết thiên hợp tổ chức đâu. Mà lại nghe, người địa cầu tựa hồ rất giải bọn họ kế hoạch. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trung niên nam tử đã sinh ra sắc cơ, Chu Trung biết bọn họ thiên hợp tổ chức nhiều chuyện như vậy, quyết không thể giữ lấy Chu Trung, trong tay đếm đạo hồng sắc hỏa xà hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, hắn chỗ lấy đối phó Diệp Thiên Long người rất là nhẹ nhõm, nguyên nhân ngay tại ở bọn họ chân khí ngưng thực trình độ không giống nhau, bọn họ chỗ tu luyện công pháp cũng đồng dạng không giống nhau. Tại Chu Trung trước mặt, Diệp Thiên Long bọn người tựa như là nhà trẻ tiểu hài tử đồng dạng, mặc kệ ngươi tại nhà trẻ thời điểm lợi hại cỡ nào. Được đến lao sư khen thưởng nhiều ít đóa nhỏ hoa hồng, ngươi vẫn là đứa bé, cho nên Chu Trung có thể không hề cố kỵ. Nhưng là trung niên nam tử này khác biệt, hắn là người trưởng thành, hắn giống như Chu Trung là theo bên ngoài không vực mà đến, thể nội chân khí ngưng thực trình độ không thể so với Chu Trung kém quá nhiều, cũng đồng dạng tu luyện phi thường cao sâu công pháp và thần thông. Càng mấu chốt là, đối phương tu vi cũng còn cao hơn hắn mạnh một số. Chu Trung sử dụng tốc độ linh hoạt né tránh trung niên nam tử công kích, sau đó hướng phản công mà đi. Đây là cái gì tốc độ? Trung niên nam tử gặp này cũng là không gì sánh được kinh ngạc, có thể là trên địa cầu ngốc quen, đã thành thói quen tất cả địch nhân đều là yếu đuối, căn bản không phải bọn họ những thứ này bên ngoài không vực mà đến cao tay đối tay. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Chu Trung sử dụng như thế tinh diệu tốc độ, trung niên nam tử lại có chút không có kịp phản ứng. Mà liền tại hắn vừa ngây người một lúc thời điểm, Chu Trung đã đi tới trước người hắn, cường đại thân thể lực lượng trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn, bành một tiếng, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Chu Trung không có khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, nếu như cho trung niên nam tử này kịp phản ứng lúc ở giữa, Chu Trung lại muốn đánh bại hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thừa dịp bệnh muốn mạng, Chu Trung thiết quyền không ngừng nện ở trung niên nam tử kia trên thân. Trung niên nam tử thần sắc vô cùng thống khổ, lúc này trong đầu hắn đột nhiên lóe qua một cái tên, kinh khủng hô, ngươi, ngươi là Chu Trung. Chỉ bất quá, hắn tiếng nói còn chưa nói xong, Chu Trung đã nhất quyền nện ở hắn vị trí trái tim, lực lượng cường đại trực tiếp đem trái tim đập phá. Tại chỗ tắt khí bỏ mình. Ở phía xa vây xem Diệp Thiên Long đám người đã là nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ biết Chu Trung cường đại, thế nhưng không nghĩ tới Chu Trung mạnh tới mức này. Trung niên nam tử thế nhưng là liền Diệp Thiên Long đều đánh không lại tồn tại, thế nhưng là một vị siêu cấp cao thủ, mà như vậy dạng một vị siêu cấp cao thủ, bị Chu Trung tươi sống dùng nắm đấm cho đập chết, quả thực quá bạo lực. Chu Trung tại người trung niên trên thân lấy ra một khối ngọc làm thẻ bài, trực tiếp đem thẻ bài thu lại, sau đó hướng Diệp Thiên Long đi qua, Diệp Thiên Long, liên quan tới trung niên nam tử này sự tình ngươi còn biết nhiều ít. Diệp Thiên Long hiện tại đối Chu Trung là càng thêm sùng bái, không dám có chút giấu giếm. Thượng sư, ta biết hắn mấy cái tông môn cũng đều có thần bí như vậy người đi qua. Chương 3728, hình khải hiện trạng. Mà lại trước đó hắn cùng ta nói qua, để cho ta nửa tháng sau tiến về Tây Nam khu vực Long Sơn Tông tham gia bọn họ đại hội. Long Sơn Tông có chỗ đặc biệt gì sao? Chu Trung mở miệng hỏi. Hắn biết Thiên Hợp tổ chức tác phong làm việc, bọn họ vậy mà lựa chọn để các môn phái người tiến đến Long Sơn Tông khai hội, đã nói lên ngọn Long Sơn này tông tuyệt đối có mạnh đại tư bản, không phải Nam Phổ Tiên Tông loại môn phái này có thể so sánh. Diệp Thiên Long gật gật đầu, đối Chu Trung giảng giải, Long Sơn Tông thực lực phi thường cường đại, tại Tây Nam khu vực không ai có thể so ra mà vượt. Long Sơn Tông tông chủ người xưng Long Sơn lão tổ, sớm tại vài thập niên trước cũng đã là ngưng thần kỳ tu vi, hiện tại hắn đến cùng đạt tới cái dạng gì thực lực căn bản cũng không có người biết, dù sao nhất định sẽ phi thường khủng bố. Trừ cái đó ra, Long Sơn trong tông cao thủ đông đảo, chỉ là ngưng thần kỳ trưởng lão chỉ sợ cũng không dưới 5 người. Chu Trung nghe vậy hơi có kinh ngạc, một tên ngưng thần kỳ cao thủ cũng đủ để xưng bá nhất phương, mà ngọn Long Sơn này tông lại có 5 tên ngưng thần kỳ cao thủ, nhìn đến quả nhiên là không phải bình thường. Nửa tháng sau, các ngươi cùng ta cùng nhau đi Long Sơn Tông. Chu Trung đối Diệp Thiên Long nói ra. Diệp Thiên Long không dám phản bác, gật gật đầu về sau, vừa nhìn về phía đã bị đánh chết trung niên nam tử. Đối Chu Trung hỏi, Thượng sư, ta không biết ngài vừa mới chỗ nói Thiên Hợp tổ chức là cái gì. Nhưng hắn trong tổ chức vậy mà có thể có dạng này cao thủ tồn tại, cái tổ chức này nhất định vô cùng to lớn. Hiện tại ngài đánh chết bọn họ người, muốn là bọn họ tìm tới cửa. Chu Trung mỉm cười, thần sắc rất tự nhiên nhẹ nhõm nói ra. Nửa tháng này ta sẽ bế quan tu luyện. Nếu như Thiên Hợp tổ chức phái người đến, ngươi tùy thời đến nói cho đúng là ta, nếu như không có chuyện quan trọng khác, ngươi đừng tới quấy rầy ta tu luyện. Đúng, Thượng sư. Diệp Thiên Long cung kính đáp ứng. Chu Trung thì tại trước đó trung niên nam nhân chỗ trong biệt viện tiến hành bế quan tu luyện, mà Hạ Lan Dạ Tuyết cùng A Cương thì trong sân vì xung quanh trung hộ pháp. Diệp Thiên Long có chuyện gì đi trước tìm Hạ Lan Dạ Tuyết giải quyết, nếu như Hạ Lan Dạ Tuyết cũng giải quyết bất tài cho phép đi thông báo Chu Trung. Mà lại tại nhập quan trước đó, Chu Trung đối Diệp Thiên Long phân phó, sau này nhưng phàm là có thượng Nam Phổ Tiên Tông cầu bình an phù người đến, Nam Phổ Tiên Tông không được khó xử, không cho phép lại bày ra trước kia bộ cao cao tại thượng giá đỡ. Nam Phổ Tiên Tông cùng tất cả các tín đồ quan hệ tựa như là nước cùng thuyền, tuy nhiên thuyền đi chạy nhanh tại trên mặt nước, nhưng nếu như ngươi đối nước không cung kính, sớm muộn cũng có một ngày hội chìm vào đáy nước. Diệp Thiên Long hiện tại không dám chút nào vi phạm Chu Trung nói tới. Lập tức đem Chu Trung chỉ thị phân phó cho tất cả Nam Phổ Tiên Tông đệ tử. Trong mật thất, Chu Trung đem gần nhất chiếm được dược tài đều lấy ra tiến hành phân loại, phải biết, hắn gần nhất liên tiếp kiếm đến đông đủ nhà, Trịnh gia, lại được đến Giang Nam Yến gia thần phục. Cái này tam đại gia tộc bên trong nhưng có lấy đếm mãi không hết bảo bối, rất nhiều ở bên ngoài mua không đến, nhìn không đến một số linh dược tam đại gia tộc bên trong đều có một ít. Đi vào lưỡng quảng khu vực về sau, tại Hoàng gia Chu Trung cũng được đến không ít đồ tốt. Hiện tại đem những vật này tiến hành một chút phân loại, đem có thể luyện chế đan dược thu sạch đến cùng một chỗ. Hiện tại Chu Trung xem như cùng Thiên Hợp tổ chức hoàn toàn giang phía trên, Thiên Hợp tổ chức cũng đã biết Chu Trung hạ lạc, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn, cho nên Chu Trung nhất định muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lấy hắn hiện tại tu vi, gặp phải Thiên Hợp tổ chức người tình huống là vô cùng không ổn, cho nên Chu Trung nhất định muốn bắt lấy tất cả thời gian mau chóng tăng cao tu vi. Tại Chu Trung bê quan đồng thời, ở vào lưỡng quảng khu vực sâu cảng thành phố một nhà trong quán rượu, màn đêm buông xuống, sống về đêm bắt đầu thời điểm, chính là trong quán rượu người nhiều nhất thời điểm. Trong quán rượu ăn chơi chắc táng, áp lực một ngày mọi người thỏa thích phóng thích ra trong lòng mình áp lực. Tại ở gần thang lầu trên một cái bàn, ngồi đấy 7 tên hơn 20 tuổi thanh niên nam nữ, bên trong hai nữ hải dài đến còn rất đẹp. Lúc này, bên trong một cái vóc người cao lớn thanh niên ngồi đối diện tại một mình uống vào rượu buồn thanh niên hỏi, Hình Khải, ngươi tìm được việc làm không có? Ngươi tiếp tục như vậy không thể được. Chung quanh mấy người nghe xong ào ào gật đầu, đối thanh niên kia nói ra, đúng vậy a Hình Khải, ngươi nói ngươi cũng trưởng thành, đi ra làm thuê, tìm không thấy công việc đàng hoàng cũng không có kiếm được tiền, cái gì thời điểm là cái đầu. Chúng ta mấy cái tuy nhiên cũng không có gì lớn tiền đồ, thế nhưng đều có sự nghiệp của mình. Ngươi nhìn, Triệu ca chính mình làm 5 năm nhân viên chuyển phát nhanh, bớt ăn bớt mặc tích lũy tiền, thuê xuống một cái chuyển phát nhanh chi nhánh, hiện tại dù sao cũng là cái tiểu lão bản. Bên trong coi như xinh đẹp nữ hải đối bên người cao lớn thanh niên tán dương. Cao lớn thanh niên nghe vậy không gì sánh được đắc ý, ánh mắt thỉnh thoảng hướng bên người cái kia xinh đẹp nữ hải trên thân quét. Thực, hắn đã sớm đối cô bé này có yêu ý, chỉ là không dám thổ lộ, rốt cuộc người ta nữ hải lớn lên xinh đẹp như vậy, hắn chẳng qua là cái đưa chuyển phát nhanh. Bất quá hôm nay nghe câu nói này, không không nghĩ tới cô bé này đối với hắn đánh giá vẫn rất tốt, hắn đã quyết định muốn đối nữ hải triển khai thế công. Mà Hình Khải cũng ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện cái kia nữ hải, hắn đối cô bé này cũng động tâm. Từ lần trước tại Hoàng gia tàu du lịch phía trên chật vật đào tẩu, Hình Khải liền rời đi Đông Giang thành phố, hắn muốn báo thù, hắn nhất định phải làm cho Chu Trung chết không yên lành. Chỉ bất quá, hắn biết Chu Trung thật sự là quá lợi hại, vậy đơn giản là vượt qua phàm nhân nhận biết. Hắn sau khi trở về liền suy nghĩ, đến cùng ai có thể giết chết Chu Trung, trong đầu hắn hiển hiện đều là Bạt Mạn, siêu phàm, người sát, biến hình kim cương. Bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra, trừ những thứ này người bên ngoài còn có người nào có thể giết chết Chu Trung. Hắn vĩnh viễn cũng quên không chính hắn chật vật chạy ra Đông Giang thành phố, người không có đồng nào, không gì sánh được chán nản bộ dáng. Hắn trằn trọc, ăn rất nhiều khổ mới đi đến sâu cảng thành phố, ở chỗ này kết bạn Triệu Thiên Hạo, tại miểu bọn người, bọn họ thuê lại tại cùng một tòa nhà trọ bên trong, cho nên tự nhiên là trở thành bằng hữu. Chỉ bất quá, bởi vì hắn vẫn muốn báo thù, mà lại hiện tại càng chán nản, tại bọn họ những thứ này người bên trong là không có tiền đồ nhất. Bất quá gần nhất hắn trả một mực tại nghe ngóng, do thăm một việc. Từ khi trên thuyền được chứng kiến Chu Trung thực lực về sau, hắn thì không ngừng mà đang hỏi thăm tu đạo người sự tình. Hắn biết được Hoàng gia bị diệt, hiện tại Lương Quảng khu vực quần long vô thủ, mà tại sát vách khu vực đại gia tộc Lưu gia bắt lấy cơ hội này, muốn thừa cơ tiến vào Lương Quảng khu vực, trở thành Lương Quảng khu vực tân long đầu. Lưu gia thực lực cùng Hoàng gia so sánh cũng không thua bao nhiêu, trước mắt Lưu gia đại thiếu Lưu Vu ngay tại sâu cảng thành phố, tại Lưu Vu bên người có một lão giả 24 giờ bảo hộ Lưu Vu an toàn. Lão giả cũng là tu đạo người, mà lại tu vi phi thường cao mạnh, nghe nói đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong. Hình Khải cũng không giải luyện khí kỳ đỉnh phong mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn suy nghĩ một chút, đều có thể đạt tới đỉnh phong, cái kia chính là người mạnh nhất, không có người thực lực có thể mạnh hơn qua hắn, cho nên hắn dám khẳng định Chu Trung nhất định không phải lão giả này đối thủ. Cho nên, hắn gần nhất chỗ lấy tổng tới là quầy rượu, vì có thể gặp phải Lưu Vu, có thể bỡ đỡ được Lưu Vu, mượn dùng Lưu Vu chi thủ giết chết Chu Trung. Chương 3729, xỉ nhục. Muốn đến nơi này, Hình Khải thì một trận tiểu kích động, ra vẻ đối với tại miểu đám người nói, các ngươi không dùng lo lắng cho ta, ta đã tìm xong đường ra. Không qua mấy ngày ta liền sẽ thăng chức rất nhanh, đến lúc đó, tại toàn bộ Lương Quảng khu vực ta đều có thể bảo kê các ngươi là ta hảo huynh đệ, tại ta chán nản nhất thời điểm các ngươi giúp ta, sau này ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Triệu ca bọn người nghe xong lời này, nhất thời nhịn không được cười ha hả. Có chút khinh miệt nói ra, Hình Khải, chúng ta lấy ngươi làm huynh đệ, nhưng ngươi không thể cùng chúng ta thổi như bức. Thì ngươi còn tại Lưỡng Quảng khu vực bảo bọc chúng ta. Ngươi muốn là nói như vậy, ca mấy cái nhưng không cách nào cùng ngươi ở chung đi xuống. Tại miểu cũng là một mặt thất vọng nói ra, Hình Khải, ngươi không nhìn ngươi bây giờ chán nản thành bộ rắn gì, làm sao còn khoác lác đâu. Ngươi cần phải làm ra làm chơi ra chơi, làm việc cho tốt mới đúng, ta nhìn ngươi vẫn là trước tìm công việc. Bằng không ngươi có thể đi Triệu ca chỗ đó đưa chuyển phát nhanh, mỗi tháng cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Hình Khải nhìn thấy những thứ này người khinh miệt khinh thường thần thái, trong lòng phi thường sinh khí, đứng người lên lạnh giọng nói ra, ta cũng không có khoác lác, ta nói là tình hình thực tế, sau này các ngươi thiếu không có rất nhiều chuyện đều yêu cầu đến ta. Được, ca mấy cái lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi vậy mà tại cái này cùng chúng ta khoác lác, đã như vậy chúng ta cũng không có tất yếu ở chung đi xuống, ngươi đi đi. Mọi người hào hào đối Hình Khải lạnh giọng quát lớn. Mà Hình Khải mặt âm trầm sắc nhìn lấy Tại Miểu, mở miệng nói ra, Tại Miểu, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Thực Tại Miểu vừa mới bắt đầu cũng rất ưa thích Hình Khải, rốt cuộc Hình Khải dài đến rất đẹp trai, mà lại trên thân loại kia khí chất không phải những thứ này trong căn hộ nghèo điểu ti nhóm có thể so sánh. Chỉ là ở chung sau một thời gian ngắn, nàng phát hiện Hình Khải thật sự là không còn gì khác, trừ dáng dấp đẹp trai một chút, căn bản không có gì tiền đồ, không có bản lĩnh gì. Nghèo thời gian nàng qua quen, cho nên nàng bây giờ nhìn bên trong là Triệu ca. Sau đó Tại Miểu lắc đầu nói ra, có lỗi với Hình Khải, ngươi xác thực rất khiến ta thất vọng, chúng ta về sau vẫn là không muốn liên lạc với. Tốt, các ngươi đừng hối hận. Hình Khải nói xong xoay người rời đi. Triệu ca bọn người hào hào dễu cợt cười rộ lên, xem ở đều là ở tại một cái trong căn hộ, chúng ta cho hắn chút mặt mũi cùng hắn kết giao bằng hữu, kết quả hắn lại là loại này người. Còn nói tại Lương Quảng khu vực bảo bọc chúng ta, còn thăng chức rất nhanh. Quả thực là nói chuyện viển vông. Hình Khải một thân một mình tìm cái chỗ ngồi xuống đến, chờ đợi Lưu Vu đến. Không sai biệt lắm qua hơn 10 phút đồng hồ, khách sạn cửa lớn bên ngoài một đám người đi tới, cầm đầu chính là Lưu Vu. Hắn mặc lấy một thân tải thương hiệu, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn, bị một đám thủ hạ chen chúc, xem ra đặc biệt có khí thế. Hắn cái này vừa tiến đến, quầy rượu không ít nữ nhân ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. có ít người nhận biết Lưu Vu, biết hắn là Lưu gia công tử, bọn họ đều nghĩ đến có thể nịnh bợ Lưu Vu, sau này có thể gả tiến hào môn Lưu gia, cả đời này đều không lo ăn uống. Mà liền xem như những cái kia không biết Lưu Vu thân phận người, nhìn thấy Lưu Vu xuyên qua, khi thế, cùng sau lưng cái kia một đám thủ hạ, cũng có thể xác định này người thân phận nhất định bất phàm. Có mấy cái vóc dáng rất khá, hình dạng cũng rất xuất chúng gợi cảm nữ hài ở một bên không ngừng thì thầm, phía sau cùng sắc ngượng ngùng hướng về Lưu Vu đi tới, chủ động cùng Lưu Vu bắt chuyện. Mà Lưu Vu đối mặt mỹ nữ cũng từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt, ánh mắt tại mấy tên gợi cảm trên người cô gái không ngừng mà quét, chỉ chốc lát liền trực tiếp ôm mấy cái nữ hài thì hướng quầy rượu trên lầu đi. Nơi đó là quầy rượu gian phòng, ở nơi đó hắn có thể muốn làm gì thì làm, tựa như là trụ vương tại tiểu trì nhục lâm bên trong đồng dạng không gì sánh được hưởng thụ. Hình khải từ khi Lưu Vu tiến quầy rượu về sau, ánh mắt thì không hề rời đi hắn, riêng là nhìn thấy Lưu Vu sau lưng cũng không có người tu đạo kia lao đầu theo lúc, hình khải liền càng thêm kích động. Nói thật, hắn hiện tại đối những người tu đạo kia có chút kiêng kỵ, bởi vì Chu Trùng chỗ thể hiện ra thực lực quá cường đại, có người tu đạo kia lao đầu đi theo Lưu Vu bên cạnh, hắn cũng không dám chủ động tiến lên cùng Lưu Vu nói chuyện. Hôm nay lao đầu kia hôm nay không tại, hình khải cho rằng cái này đối với mình tới nói là một cái phi thường tốt cơ hội, hắn cái này chờ đợi dòng dã trọn vẹn gần 3 giờ, thực đã là dạng sáng 1 giờ nhiều. Triệu Thiên Hạo cùng Tại Miểu mấy người cũng đã chơi đến tận hứng dự định về nhà, nhìn ra được Tại Miểu uống hơi nhiều, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Triệu Thiên Hạo thì là nhân cơ hội vịn Tại Miểu, một hai bàn tay to ôm lấy Tại Miểu cái kia tinh tế trên bờ eo, một đoàn người hướng về hình khải đi tới. Hình khải, ngươi thật đúng là cái điều ti, làm sao? Là không phải là bởi vì mua không nổi tiểu, cho nên ngay tại trong quán ba ngồi một buổi tối. Ngươi thật đúng là đùa chết ta, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn trong quán ba gặp phải chút gì diễm nộ sao? Ta nhìn ngươi vẫn là sớm làm chết cái ý niệm này, thì ngươi cái này điều ti dạng, làm sao có thể sẽ có nữ nhân tới chủ động theo ngươi bắt chuyện. Triệu Thiên Hạo đã cùng hình khải vạch mặt, cho nên nói chuyện không hề cố kỵ, đối hình khải một trận nhục nhã. Hắn lúc này không gì sánh được đắc ý, riêng là nhìn lấy rửa sắt vào nhau trên người mình Tại Miểu, hắn đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, hôm nay tuyệt đối là một cái cơ hội tốt, các loại rời đi quán bar, hắn liền định đem say khướt Tại Miểu mang đến gian phòng của mình. Ngươi hình khải không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm sao? Nhưng có cái dám dùng. Ngươi nhìn lên cô nàng, hôm nay không phải là muốn lên lão tử giường sao? Hình khải nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn lấy Triệu Thiên Hạo bọn người, tâm lý đã lên sắc cơ, chờ hắn gặp được Lưu Vu, chắc chắn sẽ không buông tha những thứ này người. Triệu Thiên Hạo gặp hình khải không nói lời nào, còn tưởng rằng hình khải là tự ti mặc cảm, không mặt mũi nói chuyện với bọn họ. Sau đó Triệu Thiên Hạo đúng lý không muốn người, nhất chỉ chính mình vừa mới ngồi bàn kia đối hình khải nói ra, hình khải, tốt xấu chúng ta cũng là quen biết một trận, tuy nhiên ngươi không phải cái gì tốt đồ chơi, nhưng là chúng ta không thể không coi nghĩa khí ra gì. Chúng ta uống tốt muốn đi, trên mặt bàn còn lại chút rượu, tuy nhiên đều là nửa bình, nhưng đổi đến cùng một chỗ hẳn là cũng có thể tiến đến 2 bình. Trừ cái đó ra, trên mặt bàn còn có chúng ta ăn thừa đậu phộng cùng đĩa trái cây, ngươi nhanh đi thật tốt hưởng thụ ngươi sống về đêm đi. Ngươi ở chung quanh nghe đến nhất thời đều cười ha hả, bọn họ cảm thấy nhục nhã hình khải tựa hồ là một kiện rất thoải mái sự tình. Hình khải trong lòng rất là tức giận, liền xem như hắn lòng dạ lại sâu, lại có thể nhẫn lại. Lúc này bị những thứ này người nhục nhã hắn cũng chịu không được, càng vẫn là làm lấy Tại Miểu mặt. Hắn tại Đông Giang thành phố ngay tại Chu Trung ăn một bụng thua thiệt, nín đầy bụng tức giận, mình thích Chu Lệ cũng bị Chu Trung cho mang đi. Chu Trung hắn làm không qua, hiện tại đến cái này còn bị một đám xã hội hạ tầng đám dân quê khi dễ, ưa thích nữ nhân lại bị người cho nảy ra đi. Đối với hình khải tới nói, đi ra quốc du học qua, tại nước Mỹ hưởng thụ qua các loại sinh hoạt, có thể bị lương 1 năm mấy chủ, hơn 1 triệu Mazi à học viện thu nhận. Hắn tự nhận chính mình là xã hội tinh anh nhân sĩ, căn bản cũng không đem Triệu Thiên Hạo bọn người để vào mắt, chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể càng thêm tức giận. Chương 3730, sát thủ. Bất quá đúng lúc này, hình khải nhìn đến trên bậc thang Lưu Vu đi xuống, bên cạnh hắn một bên ôm một tên gợi cảm mỹ nữ, đi theo phía sau cái kia nhóm thủ hạ, hiển nhiên là muốn rời đi quán bar. Phát hiện này, nhất thời hình khải liền không có tâm tư lại để ý tới Triệu Thiên Hạo bọn người. Hắn hiện tại việc cấp bách là bợ đỡ được Lưu Vu, mượn dùng Lưu Vu thực lực đi giết rơi Chu Trung. Sau đó, hắn trực tiếp đứng người lên đi theo Lưu Vu bọn người sau lưng đi ra ngoài. Mà hình khải một cử động kia để Triệu Thiên Hạo bọn người có chút hoảng hốt cùng không hiểu, ta dựa vào, cái này thằng ngu đi làm cái gì? Mấy người hào hào nghi hoặc hỏi. Bên cạnh một cái vóc người so sánh nhỏ gầy nam tử đối Triệu Thiên Hạo nịnh bợ lấy nói ra, ta nhìn hắn khẳng định là bị mình Triệu ca bá khí tin phục. Hắn hình khải tính là thứ gì? Liền công tác cũng không tìm tới đồ nhà quê, chúng ta Triệu ca hiện tại thế nhưng là lão đại, ta dám cam đoan, dùng không 2 năm, Triệu ca thì sẽ trở thành chúng ta cái này hậu cần kẻ có thế lực. Triệu Thiên Hạo đối với người gầy nhỏ đưa đi một cái khen ngợi ánh mắt. Buổi tối hôm nay, Triệu Thiên Hạo nhất định muốn đem Tại Miểu cầm xuống, hắn cảm thấy hiện tại cần phải cùng Hình Khải đi ra xem một chút. Nhường cho Miểu lại xem thật kỹ một chút cái này Hình Khải đến cùng đến cỡ nào điều ti, nhiều sao phế vật, dạng này mới có thể phụ trợ hắn Triệu Thiên Hạo cường đại. Sau đó Triệu Thiên Hạo vừa cười vừa nói, cái này Hình Khải chẳng lẽ là tự ti mặc cảm, đi ra ngoài không dám gặp người. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Sau đó, một đám người cũng đều hào hào cùng ra quầy rượu. Tại quầy rượu đối diện ngừng lại một cỗ màu trắng xe van, lúc này, bánh mì ngồi trên xe ba tên 28-29 tuổi nam tử, ba người này sắc mặt ché lấp, xem xét thì không giống như là người tốt, bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa quán bar. Làm bọn hắn nhìn thấy Lưu Vu theo trong quán rượu đi ra về sau, ba người trước mắt nhất thời sáng lên, rốt cuộc tìm được cơ hội, cùng nhiều ngày như vậy, bên cạnh hắn tên kia luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ có thể tính biến mất, hôm nay là động thủ thời cơ tốt nhất. Hai gã khác đồng bạn cũng ào ào gật đầu, không sai, chúng ta theo Lưu Vu hơn một tháng, mới rốt cuộc tìm được một cái lao đầu kia không tại cơ hội. Ba người chúng ta đều là luyện khí kỳ 6 tầng tu vi, nếu như lao đầu kia tại, ba người chúng ta vừa lên còn chưa đủ người ta nhét cái răng, chỉ có lao đầu kia không tại chúng ta mới có cơ hội xử lý Lưu Vu. Một hồi đuổi theo hắn, tìm không có người địa phương đem hắn giải quyết. Ba người khởi động xe van, dự định theo Lưu Vu, nhìn xem có thể hay không tìm một cái không có người địa phương xử lý Lưu Vu. Bất quá lúc này, bọn họ phát hiện Lưu Vu sau khi ra ngoài cũng không có phía trên xe rời đi, mà chính là trực tiếp quẹo vào quầy rượu bên cạnh một đầu tối tăm yên lặng trong hẻm nhỏ. Ba người nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, hắn làm sao đi trong hẻm nhỏ? Một tên nam tử hỏi. Bên cạnh đồng bọn nhất thời cười lạnh, xem ra là thiên trợ ba người chúng ta, hôm nay chính ta cũng đi cái kia cái hẻm nhỏ, ở trong đó không có người, rất yên lặng, thích hợp động thủ. Sau đó, ba người phía dưới xe van, bước nhanh theo tiến cái kia hẻm nhỏ. Mà lúc này, Hình Khải theo quầy rượu đi ra, cũng cùng nhau đi theo vào. Tối tăm tĩnh mịch trong hẻm nhỏ, Lưu Vu để một đám thủ hạ đều tại trong hẻm nhỏ một góc rẽ chờ đợi, chính hắn thì mang theo hai tên gợi cảm mỹ nữ quẹo vào hẻm nhỏ chỗ sâu. Thân là Lưu gia đại thiếu gia, ăn chơi đàng điếm, ngập trong vàng son, mỗi ngày đều là thanh sắc huyền mã, đối với hắn mà nói, phổ thông tán gái đã không có ý gì, hắn hiện đang tìm kiếm là mới lạ, là kích thích. Người khác tại trong quán ba tán gái đều nghĩ đến đi khách sạn, mà hắn thì trực tiếp mang theo hai cái gợi cảm mỹ nữ đi tới nơi này không có người trong hẻm nhỏ. Mà hai cái gợi cảm mỹ nữ cũng không nghĩ tới, Lưu Vu vậy mà lại đem các nàng mang tới nơi này, trong lúc nhất thời cũng là lại khiếp đảm, lại có chút kích động. Tới đi, ta hai cái tiểu mỹ nhân, buổi tối hôm nay các ngươi chỉ cần đem ta cho hầu hạ tốt, sau này các ngươi muốn cái gì ta thì cho các ngươi mua cái gì. Ta thế nhưng là Lưu gia đại thiếu gia, Lưu gia chúng ta gia tài vạn kim, mà lại rất nhanh toàn bộ lưỡng quảng khu vực cũng trở thành ta Lưu gia vật trong bàn tay. Khi đó ta Lưu gia trô nắm giữ tài phú có thể so ra mà vượt nửa quốc gia. Hai cái mỹ nữ hai mắt bên trong lóe ra ngôi sao nhỏ, nếu có thể bợ đỡ được Lưu Vu, sau này các nàng coi như thật chính áo cơm không lo. Bằng vào Lưu Vu thân gia, tùy tiện đưa cho các nàng một căn biệt thự, một chiếc xe thể thao, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Sau đó, hai cái mỹ nữ lại cũng không cố kỵ chút nào, tất cả đều bổ nhào vào Lưu Vu trên thân, không ngừng nghĩ biện pháp đi nịnh nọt Lưu Vu. Lưu công tử thật sự là thật có nhã hứng, ở chỗ này một bên ngắm trăng, một bên chơi gái. Ngay tại Lưu Vu bị hai cái gợi cảm mỹ nữ trêu chọc được đến hào hứng, dự định làm một vố lớn thời điểm, một đạo bất ngờ thanh âm trong nháy mắt liền đem Lưu Vu dọa cho mềm. Lưu Vu biến sắc, đột nhiên quay đầu mắng, "Nóa, là ai dám xấu lao tử chuyện tốt?" Lăn ra đến. Góc rẽ trước đó xe van phía trên ba tên nam tử đi tới, từng cái trên mặt đều mang nụ cười âm trầm. Nhìn thấy ba người này, Lưu Vu sắc mặt biến đến âm trầm xuống, hắn rõ ràng ở bên ngoài an bài thủ hạ thủ vệ, ba người này là làm sao tiến đến. Các ngươi là ai? Ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là Lưu gia công tử Lưu Vu, các ngươi nếu là dám xấu ta chuyện tốt, cẩn thận ném mạng nhỏ. Ba người bên trong cầm đầu nam tử nhất thời lộ ra một bộ rất sợ hãi bộ dáng, khoa trương kêu lên, ta thật rất sợ hãi, Lưu công tử, ngươi hù chết ta. Các ngươi Lưu gia rất trâu bò sao. Tin hay không dùng không bao lâu, các ngươi toàn bộ Lưu gia đều sẽ bị tiêu diệt. Lưu Vu tâm lý hơi hồi hộp một chút, dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói, đối phương lai lịch khẳng định không đơn giản. Bên cạnh hắn hai cái mỹ nữ cũng sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, trốn ở góc tường. Lưu Vu còn ôm lấy một chút hy vọng, đối với bên ngoài hô to, mấy người các ngươi đang làm gì? Mau chạy tới đây đem ba người này giết chết cho ta. Cầm đầu nam tử nhất thời cuồng vọng cười ha hả, Lưu công tử, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Nhìn đến, suốt ngày ăn chơi đàng điếm đã để ngươi mất đi IQ. Ba người chúng ta có thể xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ bên ngoài ngươi sắp xếp người sớm đã bị chúng ta cho xử lý. Lưu Vu sắc mặt tâm trầm, không có khả năng, chúng ta có 6 người, mà lại toàn bộ là ta Lưu gia tinh anh bảo tiêu, bằng các ngươi ba cái, làm sao có thể xử lý bọn họ. Cầm đầu nam tử không gì sánh được đắc ý, đột nhiên vươn tay, trên bàn tay một cái màu lửa đỏ ngọn lửa đột nhiên thúc động, hắn cười lạnh đối Lưu Vu hỏi, Lưu công tử, thân là Lưu gia đại thiếu gia, đối ngươi đây cũng không lạ lâm à. Lưu Vu nhìn thấy nam tử lòng bàn tay ngọn lửa về sau, sắc mặt thì biến đến vô cùng trắng xám, tu đạo người, các ngươi lại là tu đạo người. Thân là Lưu gia đại thiếu gia, Lưu Vu làm sao có thể không biết tu đạo người đâu. Khả năng đối với người bình thường mà nói, tu đạo người vô cùng xa xôi, thậm chí tất cả mọi người cho rằng tu đạo người chỉ tồn tại ở trong thần thoại, tại trong hiện thực căn bản lại không tồn tại. Chương 3731, ta là Hình Khải. Nhưng đối với Lưu gia loại này đại gia tộc mà nói, bản thân thì tồn tại tu đạo người, cho nên, những đại gia tộc này con cháu đều đối tu đạo người có nhất định giải. Bình thường tổng đi theo Lưu Vu bên người lao đầu kia, cũng là phụ thân hắn phái tới bảo hộ khác tu đạo người, thực lực 10 phần cao cường, cho nên, khi nhìn thấy ba người này lại là tu đạo người về sau, Lưu Vu hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn biết tu đạo người cùng người bình thường ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, hôm nay không có cao thủ ở bên người bảo hộ hắn, bằng vào lấy bên cạnh hắn những người hộ vệ kia, căn bản cũng không phải là những người tu đạo này đối thủ. Lưu công tử, ngươi bây giờ quỳ xuống đến thật tốt cầu khẩn chúng ta có thể cho ngươi một thông khoái, để ngươi bị chết không có thống khổ. Nếu như ngươi không nghe chúng ta sẽ đem ngươi hành hạ chết, thậm chí ta có thể dùng cái kia ngọn lửa nhỏ đem ngươi cho thiêu chết, để ngươi chậm rãi tại vô tận trong thống khổ tử vong. Nghe đối phương lời nói, Lưu Vu dọa đến toàn thân phát run, trực tiếp bịch một chút quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ, van cầu các ngươi, đừng có giết ta, ta không muốn chết. Ta là Lưu gia đại thiếu gia, các ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho các ngươi có thể quản cha ta muốn tiền, cha ta hiểu rõ ta nhất, chỉ muốn các ngươi không giết ta, các ngươi muốn bao nhiêu tiền cha ta đều có thể cho các ngươi. Nhìn thấy đường đường Lưu gia đại thiếu gia quỳ tại trước mặt bọn hắn cầu xin tha thứ, ba tên nam tử nhất thời càng thêm đắc ý, từng bước một hướng về Lưu Vu đi qua. Mà tại hẻm nhỏ bên ngoài, lúc này Hình Khải, Triệu Thiên Hạo bọn người trốn ở trong góc đến run lẩy bẩy, không dám phát ra tiếng. Hình Khải là đuổi theo ra đến muốn tìm cơ hội nịnh bợ Lưu Vu, mà Triệu Thiên Hạo thì là dẫn người đi ra muốn nhục nhã Hình Khải. Thật không nghĩ đến, bọn họ mới vừa vào hẻm nhỏ, liền gặp được cái kia ba tên nam tử thủ đoạn phi thường ngoan lệ giết chết Lưu Vu cái kia 6 tên thủ hạ, tiếp lấy bọn hắn liền gặp được Lưu Vu tại ba tên nam tử trước mặt quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ba người này rốt cuộc là ai? Triệu Thiên Hạo dọa đến đều nhanh tè ra quần, hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, bên trong nam tử kia lòng bàn tay lại có một ngọn lửa. Đây thật là thật đáng sợ, bọn họ còn là người sao? Lúc này Triệu Thiên Hạo hối hận, hắn thì không cần phải cùng Hình Khải đi ra, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp mang theo Tại Miểu về phòng của mình bên trong đi tiêu giao khoái hoạt, tại sao muốn tranh đoạt vũng nước đục này? Hiện tại hắn căn bản cũng không dám động, liền sợ hơi có chút âm hưởng thì kinh động ba người kia, bọn họ thế nhưng là giết người, nếu như bọn họ biết bọn họ giết người bị người nhìn đến, khẳng định sẽ giết bọn hắn diệt khẩu. Không được, đây là ta duy nhất định bợ Lưu thiếu cơ hội. Ta không thể bỏ qua, nếu như mất đi cơ hội này, thì vĩnh viễn không có biện pháp đi tìm Chu Trung báo thủ, cũng vĩnh viễn không thể thăng chức rất nhanh. Hình Khải nhìn lấy ba người kia muốn giết Lưu Vu, mang trên mặt vẻ ngoan lệ, cắn răng trực tiếp đứng người lên thì hướng cái kia một bên tiến lên. Triệu Thiên Hạo không nghĩ tới Hình Khải vậy mà đuổi ở thời điểm này ra mặt, Hình Khải, ngươi muốn chết. Triệu Thiên Hạo thấp giọng mắng to, mà Tại Miểu mấy người cũng là sợ đến trắng bệnh cả mặt. Ba tên nam tử lúc này đã đi tới Lưu Vu trước mặt. Dẫn đầu trong tay nam tử mang ngọn lửa, liền muốn hướng Lưu Vu trên đầu vỗ tới. Lưu thiếu, đến cái này thời điểm, ta chỉ có thể theo ngươi nói tiếng xin lỗi, coi như ngươi quỳ xuống đi cầu ta cũng vô dụng, bởi vì hôm nay ngươi nhất định phải chết, chúng ta cầm người khác tiền tài, liền muốn thay người ta làm việc, ngươi nói đúng à? Đừng có giết ta. Lưu Vu nhìn đến đối phương vậy mà thật xuất thủ muốn giết hắn, trong lúc nhất thời dọa đến hình hồn đều diệt, kinh khủng hô to. Hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong thì cách hắn gần như vậy. Hắn còn không có làm đầy đủ Lưu gia đại thiếu gia, hắn chả nghĩ kỹ tốt hưởng thụ cái này thế giới. Dừng tay. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ba tên nam tử cùng Lưu Vu đồng thời sững sờ, dưới loại tình huống này có ai có thể tới cứu hắn? Mấy người hào hào hướng về Hình Khải nhìn qua. Khi nhìn thấy Hình Khải chỉ có lẻ loi một mình lúc, Lưu Vu tâm lý lần nữa tuyệt vọng, hắn còn cho là nhà mình bên trong đến cao thủ cứu hắn, kết quả lại là một người chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi. Mà ba tên nam tử cũng hoàn toàn không có đem Hình Khải để vào mắt, Hình Khải tuổi còn trẻ, coi như đều là tu đạo người, thực lực cũng sẽ không cao hơn bọn họ mạnh. Huống chi Hình Khải lúc này hoàn toàn là một bộ chỉ có mặt ngoài hình tượng, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn, kỳ thực thân thể đều tại hơi hơi phát run, xem xét cũng là cái chẳng phải là cái gì bột mềm kém cỏi. Tiểu tử ngươi là theo từ đâu xuất hiện? Không muốn chết lời nói xéo đi nhanh lên, không phải vậy lao tử một trưởng vỗ chết ngươi. Cầm đầu nam tử mặt mũi tràn đầy hung ác đối với Hình Khải cảnh cáo nói. Hình Khải tâm lý không gì sánh được sợ hãi, nhưng đây là hắn duy nhất định bợ Lưu Vu cơ hội, cũng không biết hắn đến cùng từ chỗ nào đến sao mà to gan như vậy, vậy mà không có chạy. Mà chính là chỉ ba tên nam tử nghiêm nghị nói ra, làm càn. Các ngươi biết các ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Muốn chết không phải ta, là các ngươi. Liên đường đường Lưu gia đại thiếu gia ngươi đều dám động, ta xem các ngươi quả thực là sống không kiên nhẫn. Đừng tưởng rằng các ngươi là tu đạo người thì có thể muốn làm gì thì làm, tu đạo người lại như thế nào? Các ngươi ba cái chút thực lực ấy còn nhập không mắt của ta, liền xem như luyện khí kỳ đỉnh phong tu đạo người, ta cũng giống vậy không để trong mắt. Hình Khải lời nói này đem ba tên nam tử cho hù sợ, bọn họ vốn cho là Hình Khải chỉ bất quá chỉ là một cái đi ngang qua xen vào việc của người khác người bình thường mà thôi, thật không nghĩ đến Hình Khải vậy mà biết tu đạo người, cái này cũng có chút không tầm thường. Chỉ có tu đạo người trong hội này người, hoặc là một số siêu đại gia tộc thế lực bên trong người, mới có thể tiếp xúc đến tu đạo người, biết tu đạo người tồn tại. Huống chi Hình Khải không chỉ nói ra tu đạo người, còn nói ra tu đạo người bên trong đẳng cấp phân chia, hắn vậy mà biết luyện khí kỳ đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, ba người rõ ràng đối Hình Khải nhiều một tia kiên kỵ. Chẳng lẽ bọn họ nhìn nhầm? Cái này xem ra ngoài mạnh trong yếu, chẳng phải là cái gì đồ nhà quê, chẳng lẽ là cái siêu cấp cao thủ hay sao? Có thể là tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy siêu cấp cao thủ? Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Cầm đầu nam tử nghiến răng nghiến lợi đối Hình Khải hỏi. Bọn họ thế nhưng là mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này tới giết Lưu Vu, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, cái kia lần tiếp theo cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Rốt cuộc hiện tại bọn hắn đã đả thảo kinh xà, chỉ sợ từ nay về sau Lưu Vu bên người luyện khí kỳ đỉnh phong lão giả là tuyệt sẽ không lại rời đi hắn nửa bước, cho nên ba người bọn họ đều không có ý định buông tha lần này cơ hội thật tốt. Hình Khải hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được, hắn nhìn ra được, chính mình vừa mới cái kia mấy câu nói tựa hồ là trấn trụ ba người này. Sau đó trong lòng của hắn càng thêm có lực lượng, ngữ khí băng lãnh nói ra, ta đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Hình Khải. Ba tên nam tử nghe đến cái tên này, đột nhiên sắc mặt mạnh mẽ đại biến, Hình Khải. Người là Hình Khải. Ba người đối với danh tự này tựa hồ không gì sánh được e ngại. Đúng vậy a, bọn họ sao có thể không e ngại. Gần nhất Hình Khải cái tên này thế nhưng là vang dội toàn bộ quốc nam địa khu tu đạo giới, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Tại tu đạo người trên đại hội, Chu Trung Bằng vào sức một mình nghiền ép nước Nguyệt Sơn Trang, Vạn Thú Sơn cùng Mẫn Nhà. Cái này sự tích đều đã truyền khắp tu đạo giới. Chương 3732, hoảng sợ chạy. Ai cũng biết quốc nam địa khu hành không xuất thế một vị tuổi trẻ ngưng thần kỳ cường giả, hắn chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng thực lực cao cường, đông đảo quốc nam địa khu đại gia tộc lao già cũng không là đối thủ. Rất nhiều quốc nam địa khu tông môn cùng đại thế lực thậm chí đều đã ước thúc môn hạ đệ tử, để bọn hắn không phải ở bên ngoài tùy tiện trêu chọc người trẻ tuổi, nếu như gặp phải Hình Khải lập tức đi vòng. Ba tên nam tử nhìn xem Hình Khải, tuổi đời này, tu vi cùng truyền thuyết bên trong Hình Khải giống như lúc, hơn 20 tuổi, không chút nào đem luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả để vào mắt. Đây không phải Hình Khải còn có thể là người phương nào. Gần nhất Hình Khải sự tích truyền bay lời trời. Ba tên nam tử nhất thời dọa đến chân đều mềm, trực tiếp quỳ trên mặt đất đối Hình Khải cầu xin tha thứ. Hình Khải tiền bối, chúng ta không biết tiền bối thân phận, không có ý mạo phạm, xin tiền bối tha mạng. Ba tên nam tử đột nhiên cử động để Hình Khải một mặt quay cuồng, đây là cái gì tình huống? Bọn họ vì cái gì vừa nghe đến chính mình tên thì hào hào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá bây giờ quản chẳng phải nhiều, đã đối phương cầu xin tha thứ, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, nói rõ hắn mỗi lần xuất thủ ra đúng. Sau đó Hình Khải ra vẻ chấn định, đối ba người lạnh giọng nói ra, ngươi ba người là vi phạm lần đầu, ta thì không làm khó ngươi nhóm, lập tức cút đi. Ba người trong nháy mắt như được đại xá, lần nữa đối với Hình Khải cảm tạ, đa tạ Hình Khải tiền bối ân không giết. Chúng ta cũng không dám nữa đến mạo phạm Hình Khải tiền bối cùng Lưu gia. Nói xong, ba người như chó mất chủ vội vàng thoát đi. Thẳng đến ba người đi xa, Hình Khải mới thở phào, lúc này phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đây chính là ba tên tu đạo người, ba người tùy tiện động động ngón tay đều có thể giết hắn, thật không nghĩ đến ba người lại bị hắn dọa cho chạy. Ngay tại Hình Khải sợ không thôi thời điểm, Lưu Vũ đã đứng người lên vọt tới Hình Khải trước mặt, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy hắn, "Hình Khải tiền bối, đa tạ ngươi ân cứu mạng, về sau ngươi chính là ta Lưu Vũ thân huynh đệ. Chỉ cần một câu nói của ngươi, mặc kệ là lên núi đao, xuống biển lửa, ta Lưu Vũ nhất định làm theo." Hình Khải lấy lại tinh thần, nghe Lưu Vũ lời này trong lòng kích động không thôi, hắn rốt cục bợ đỡ được Lưu Vũ, không, hiện tại nói cho đúng là Lưu Vũ đến lệnh bợ hắn. Hình Khải trong lòng vô cùng mê ngông, chỉ cần có Lưu Vũ lưu ra núi rửa này, hắn Chu Trung lại tính là thứ gì? Hắn giết hồi Đông Giang thành phố xử lý Chu Trung, đoạt lại Chu Lệ Mộng tưởng ở trong tầm tay. Hình Khải bình phục một chút tâm tình, sau đó đưa tay ra đập vào Lưu Vũ trên bờ vai. Một bộ da vẻ cao thâm bộ dáng nói ra, đã ngươi coi ta là huynh đệ, sau này cũng thì đừng gọi ta Hình Khải tiền bối, gọi ta Hình Khải là được, về sau hai người chúng ta cũng là huynh đệ. Lưu Vũ liên tục gật đầu đáp ứng nói, không có vấn đề, Hình Khải huynh đệ, ngươi ân cứu mạng ta không thể báo đáp, sau này ta Lưu Vũ hết thảy đều là Hình Khải huynh đệ ngươi. Hình Khải nghe nói như thế tâm lý liền càng thêm kích động, Lưu Vũ, Lưu gia đại thiếu, hắn nắm giữ hết thảy chính mình đều có thể có, chính mình rốt cục thăng chức rất nhanh. Mà góc tường Triệu Thiên Hạo bọn người lúc này sớm đã trợn mắt hốt mồm, bọn họ bây giờ mới biết, cùng bọn hắn ở cùng một chỗ nghèo điểu ti vậy mà như thế. Chỉ dựa vào tên là có thể đem ba cái hung thần ác sát sát thủ dọa cho chạy, còn có thể để đường đường Lưu gia đại thiếu cùng xưng huynh gọi đệ. Triệu Thiên Hạo bọn người lúc này không gì sánh được hối hận, sớm biết Hình Khải lợi hại như vậy, bọn họ thì cần phải thật tốt nịnh bợ Hình Khải. Hình Khải huynh đệ, ta mời ngươi lại đi thật tốt uống một chén, sau đó lại cho ngươi tìm hai cái người mẫu trẻ. Ta không phải theo ngươi thổi Hình Khải huynh đệ, dù là ngươi là nhìn lên cái nào hai ba tuyến ngôi sao nhỏ, ta đều có thể tìm tới cho ngươi. Lưu Vũ cùng Hình Khải kề vai sát cánh đi ra ngoài, vừa đi ra chỗ ngoặt, liền gặp được chỗ đó Triệu Thiên Hạo bọn người. Lúc này, Triệu Thiên Hạo đối mặt Hình Khải, đập nói lắp bắp mở miệng kêu lên. Hình, Hình Khải. Lưu Vũ nhìn xem mấy người đối Hình Khải hỏi, Hình Khải huynh đệ, những thứ này là ngươi bằng hữu sao? Hình Khải khinh thường nói ra, bằng hữu. Bọn họ liền làm ta địch nhân tư cách đều không có, thế nào lại là ta bằng hữu? Nghe nói như thế, Lưu Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, những thứ này người lại dám đắc tội hắn Lưu Vũ huynh đệ cùng ân nhân cứu mạng, quả thực là không muốn sống. Mà Triệu Thiên Hạo bọn người nghe nói như thế, tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy. Triệu Thiên Hạo trực tiếp thì quỳ xuống đến, Hình Khải, ta biết sai, xem ở những ngày này chúng ta sớm chiều ở chung, ở cùng một chỗ phân thượng, ngài thì tha ta. Là Hình Khải, chúng ta đều sai. Chúng ta nói xin lỗi ngài, là chúng ta có mắt như mù. Người khác cũng đều là ảo ảo quỳ trên mặt đất đối Hình Khải cầu xin tha thứ. Tại Miểu lúc này chủ động đứng ra, khắp khuôn mặt là chờ mong đối Hình Khải nói ra, Hình Khải, ta liền biết ngươi không phải người bình thường, theo ngươi vào ở chúng ta nhà trọ lúc ta thì nhìn ra, buổi tối hôm nay ta nguyện ý đi theo ngươi. Hình Khải lạnh hừ một tiếng, khinh miệt nói ra, Tại Miểu, ngươi thật sự cho rằng ta ưa thích ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là mặt hàng gì. Trước đó lao tử để ý ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, chính ngươi không chân quý, hiện tại ngươi phía trên đuổi tử dính sát, lao tử cũng không muốn đụng ngươi, tiện nữ nhân, lao tử muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Tại Miểu nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng trở lại như cũ vốn ôm lấy hy vọng, coi là Hình Khải còn là thích nàng, nàng có thể từ đó thăng chức rất nhanh, trở thành những cái kia hảo môn rộng rãi quá. Thật không nghĩ đến Hình Khải vậy mà nói ra như thế ác độc lời nói. Tại Miểu khỏe mắt nước mắt thì không khô xuống tới. Lưu Vũ gặp bọn họ cũng không phải là Hình Khải bằng hữu, đối với những người này cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tốt thái độ, máng, đều cho ta lan. Thì các ngươi còn muốn gọi ta Hình Khải huynh đệ, cũng không nhìn một chút các ngươi đều là cái gì đồ bỏ đi. Ta Hình Khải huynh đệ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Ngày mai cút cho ta xuất ngoại Nam địa khu, muốn là lại để cho ta tại quốc Nam địa khu nhìn thấy các ngươi, lão tử làm gãy các ngươi chân. Lưu Vũ nói xong, dẫn người trực tiếp cùng Hình Khải bước lớn rời đi hẻm nhỏ, lưu lại sắc mặt như cho tàn Triệu Thiên Hạo bọn người. Bọn họ không có chút nào hoài nghi Lưu Vũ nói tới, hắn nhưng là Lưu gia đại thiếu, Lưu gia là dạng gì tồn tại. Để lại một câu nói, liền xem như muốn mạng bọn họ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Triệu Thiên Hạo lúc này hối hận phát điên, hắn thật không cần phải đi đắc tội Hình Khải. Hắn thật vất vả ở trong thành phố này phấn đấu 7-8 năm, lúc này mới nhận thầu phía dưới tiểu khoái đưa chi nhánh, hiện tại muốn rời đi nơi này. Liền muốn một lần nữa chuyển sang nơi khác tiếp tục dốc sức làm. Người khác cũng không có bất kỳ cái gì một cái còn dám tiếp tục lưu lại nơi này, ao ao đều đang nghĩ lấy đến đón lấy bọn họ muốn chạy đi nơi nào. Lưu Vũ hiện tại đối Hình Khải đó là bội phục sát đất, buổi tối lôi kéo Hình Khải đi vào thành phố mặt tốt nhất một nhà hộp đêm ăn chơi đàng điếm, còn thật gọi tới mấy cái địa phương non mảng cùng tam tuyến diễn viên. Lưu Vũ thế nhưng là biết, một tên luyện khí kỳ đỉnh phong tu đạo người đối với một cái gia tộc mà nói trọng yếu bực nào. Phải biết, bọn họ toàn bộ Lưu gia cũng chỉ có 3 vị luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả, mỗi một vị vậy cũng là lão tổ y hệt. Chương 3733, Sương huynh gọi đệ. Bọn họ Lưu gia thì hắn cái này một cái trúc giống, cho nên phụ thân hắn mới có thể phái luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ bảo hộ ở bên cạnh hắn. Nếu như lần này hắn có thể đem Hình Khải mang về nhà trong tộc, nhà bọn hắn thì lại nhiều một tên luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, ba hắn nhất định sẽ thật tốt khích lệ hắn một phen. Hình Khải huynh đệ, có một chuyện khả năng có chút mạo muội, nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn hỏi ngươi. Lưu Vũ ngồi tại Hình Khải bên người, vẻ mặt tươi cười mở miệng nói ra. Ở hộp đêm gian phòng bên trong, Hình Khải cùng Lưu Vũ hai người trái ôm phải ấp, toàn bộ gian phòng bên trong trừ hai người bọn họ nam tính bên ngoài, hắn mười mấy người toàn bộ đều là dáng người gợi cảm mỹ nữ. Hình Khải cũng có chút uống say, hắn hôm nay thật sự là rất cao hứng, từ hôm nay trở đi, hắn tin tưởng chính là mình bước ngoặt. Sau này hắn nhân sinh đem về dựa theo hoàn toàn không giống quỹ tích đi phát triển, hắn lại cũng không phải trước kia Hình Khải. Lưu huynh đệ, hai người chúng ta còn có cái gì không thể hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì cứ nói đi. Lưu Vũ rốt cục nhịn không được hỏi, Hình Khải huynh đệ, ngươi khẳng định cũng là tu đạo người, ta muốn hỏi ngươi tu vi đến cấp bậc gì. Ta biết đối với tu đạo người mà nói là rất trọng yếu, không thể tùy tiện đối ngoại lộ ra, nhưng ta thật sự là nhịn không được lòng hiếu kỳ, ngươi nói cho ta biết, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không nói cho người khác biết. Nghe đến vấn đề này, Hình Khải trực tiếp thì sửng sốt, hắn là tu vi gì hắn chính mình cũng không biết, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là tu đạo người. Nhưng bây giờ Lưu Vũ hiển nhiên là ngộ nhận là hắn là tu đạo người, nếu như hắn bây giờ nói hắn không phải tu đạo người, Lưu Vũ tuy nhiên sẽ không đem hắn thế nào. Nhưng chỉ sợ sau này không có khả năng lại coi hắn là huynh đệ, bởi vì hắn không có giá trị. Chỉ dựa vào vừa mới cứu hắn điểm này ân tình, Lưu Vũ nhiều lắm là vung hắn ít tiền thì xong việc, nhưng Hình Khải muốn cũng không chỉ là điểm này tiền, nếu là hắn toàn bộ Lưu gia thành vì hắn hậu thuẫn, cho nên hắn nhất định phải cho làm yên lòng Lưu Vũ. Hình Khải trong lòng nhanh chóng suy nghĩ lấy đối sách, sau đó trên mặt vẻ thần bí nói ra, Lưu Vũ huynh đệ, không phải ta không nói cho ngươi, là ta tu vi hiện tại còn không tốt lắm nói. Ta tu luyện ra một chút vấn đề nhỏ, gần nhất chính là thời kỳ mấu chốt, ta chỉ có thể như thế cùng ngươi nói, lúc trước ta gặp được một vị có thể chém giết luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả, ta ở trước mặt hắn còn sống sót. Cái gì? Có thể chém giết luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả? Nghe nói như thế, Lưu Vũ sắc mặt biến đến cực kỳ chấn kinh. Bởi vì bọn hắn Lưu gia có 3 vị luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả, hắn có thể hiểu được luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả đến cùng cường hãn đến mức nào. Có thể đánh giết luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả, nói rõ đối phương khẳng định là ngưng thần kỳ cao thủ, loại kia tuyệt thế cao thủ phóng nhãn toàn bộ quốc nam địa khu cũng không có mấy cái. Hình Khải đã có thể tại loại cao thủ này thủ hạ sống sót, đủ để chứng minh Hình Khải tu vi chí ít cũng là luyện khí kỳ đỉnh phong, thậm chí khoảng cách ngưng thần kỳ cũng chỉ là một bước ngắn. Được đến đáp án này, Lưu Vũ tâm lý thì nắm chắc, càng thêm phải thật tốt cùng Hình Khải ở chung, đem Hình Khải buộc tại bọn họ Lưu ra. Hai người có thể nói là tâm lý từng người mang ý xấu riêng. Hình Khải gặp thời cơ đã không sai biệt lắm, trực tiếp mở miệng đối Lưu Vũ nói ra, Lưu Vũ huynh đệ, ta và ngươi thật sự là mới quen đã thân, chỉ bất quá rất đáng tiếc, uống xong hôm nay bữa này tiểu ta liền phải đi. Lưu Vũ tâm lý chính lập mưu như thế nào đem Hình Khải kéo vào gia tộc mình, vừa nghe thấy lời ấy nhất thời giật mình, Hình Khải cũng không thể đi. Sau đó liền vội vàng hỏi, Hình Khải huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là ta chiêu đãi không chú đáo, lãnh đạo ngài sao? Hình Khải liên tục khoát tay. Thở dài nói ra, Lưu Vũ huynh đệ, sự kiện này cùng ngài không có quan hệ, là chính ta vấn đề. Lưu Vũ rất là lo lắng truy vấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hình Khải huynh đệ, ngươi muốn là còn lấy ta làm huynh đệ thì cùng ta nói, tại cái này quốc nam địa khu liền không có ta Lưu gia giải quyết không sự tình. Hình Khải nghe vậy thở dài, thần sắc xem ra vô cùng bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt. Lưu Vũ cũng không có sâu như vậy lòng dạ, hắn một lòng muốn đem Hình Khải lưu tại gia tộc mình. Nhìn thấy Hình Khải một bộ rất là khó xử bộ dáng, cái kia tâm lý gấp thì cũng có 10 con mèo con dùng móng vuốt gãi một dạng. Hình Khải huynh đệ, ngươi muốn là còn bắt ta Lưu Vũ làm huynh đệ, cái kia cũng không cần lại do dự dự, có chuyện gì ngươi nói ra đến, chúng ta hai cái cùng một chỗ thương lượng. Hình Khải trong lòng cười thầm không thôi, Lưu Vũ thật đúng là hoàn toàn không có lòng dạng, nhìn đến sau này hắn có thể vô cùng tùy tiện trưởng khống lấy Lưu Vũ. Mà chỉ cần hắn trưởng khống ở Lưu Vũ, vậy thì tương đương với trưởng khống lấy toàn bộ Lưu gia. Rốt cuộc Lưu Vũ thế nhưng là Lưu gia dòng độc đinh, tương lai toàn bộ Lưu gia đều là Lưu Vũ. Hình Khải càng nghĩ càng là hưng phấn, có điều hắn cũng biết mình treo Lưu Vũ khẩu vị cũng kém không nhiều, không nên lại tiếp tục mang xuống, miễn cho để Lưu Vu cảm thấy hắn lề mề chậm chạp. Sau đó, Hình Khải ra vẻ một bộ cắn răng quyết định bộ dáng, mở miệng nói ra, đã Lưu Vu huynh đệ không coi ta là ngoại nhân, ta thì cùng ngươi nói. Trước đó ta cũng đề cập qua, ta có một địch nhân là có thể đánh giết luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả đại cao thủ, ta tại Lưu gia sợ sẽ cho Lưu gia mang đến phiền phức, ta cùng cao thủ kia có thủ không đợi trời chung, là không chết không thôi. Lưu Vu nghe đến nơi này, trong lòng cũng là có chút không dễ làm. Hắn tự nhiên nhớ đến vừa mới Hình Khải Trô nói vị kia đại cao thủ, đó là đánh giết qua luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, rất có thể là ngưng thần kỳ cường giả, thì liền bọn họ Lưu gia đều không có đại nhân vật như vậy. Nếu như Lưu lại Hình Khải, thì tương đương với cùng đại nhân vật này kết xuống cửu hoán, không có có bất cứ người nào nguyện ý đi đắc tội một cái ngưng thần kỳ cường giả, đây đúng là một kiện tương đối khó làm sự tình. Bất quá Lưu Vu vẫn là cắn răng, cảm thấy tuyệt không thể bỏ qua Hình Khải cái này luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, có Hình Khải thêm vào, bọn họ Lưu gia thực lực hội cao hơn một tầng lầu. Đây đối với trước mắt Lưu gia tới nói phi thường trọng yếu, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay chiếm đoạt toàn bộ Lưỡng Quảng khu vực. Đến lúc đó, Lưu gia tại quốc Nam địa khu thực lực đem không thua bởi bất luận kẻ nào, cho dù là Mân Nhà, bọn họ Lưu gia cũng có chống lại thực lực. Đến lúc đó, coi như đắc tội một cái ngưng thần kỳ cao thủ lại như thế nào đâu. Ngưng thần kỳ cao thủ chỉ sợ cũng không nguyện ý cùng bọn hắn lớn như vậy một cái gia tộc tùy tiện trở mặt. Muốn đến nơi này, Lưu Vu cũng là thoải mái tinh thần, đối Hình Khải lời thề son sắt nói ra, Hình Khải huynh đệ, chuyện này ngươi không cần lo lắng, đã chúng ta là anh em, ngươi địch nhân chính là ta Lưu gia địch nhân. Nếu như hắn dám tới tìm ngươi, ta Lưu gia tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mà lại không dối gạt Hình Khải huynh đệ ngươi nói, Lưu gia chúng ta hiện tại chính là tiến vào Lưỡng Quảng khu vực thời kỳ mấu chốt. Có Hình Khải huynh đệ ngươi thêm vào, Lưỡng Quảng khu vực ta Lưu gia dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, coi như hắn là ngưng thần kỳ đại cao thủ lại như thế nào. Nếu như hắn dám cùng ta Lưu gia đối nghịch, ta Lưu gia khả năng không có cách nào đối phó hắn ngưng thần kỳ đại cao thủ, nhưng hắn chẳng lẽ thì không suy tính một chút người nhà mình sao? Chương 3734, hù dọa luyện khí đỉnh phong cao thủ. Hắn ngưng thần kỳ cao thủ có thể không sợ trời không sợ đất, có thể hắn người nhà đâu. Chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy hắn một hai cái người nhà, đến lúc đó, coi như hắn là ngưng thần kỳ đại cao thủ, cũng phải sợ ném chuột vỡ bình, cùng ta Lưu gia ngồi xuống nói chuyện hòa. Hình Khải trong mắt một đạo tinh mang lóe qua, mang theo một tia ngoan lệ thần sắc đối Lưu Vu nói ra, Lưu Vu huynh đệ, ngươi đối với ta như thế thành thật với nhau, ta Hình Khải cũng không phải bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ta theo ngươi nói thật, Lưu Vu huynh đệ, hiện tại ta tu vi tại một cái phi thường mấu chốt thời kỳ, chỉ muốn các ngươi Lưu gia chịu giúp ta, đừng nói là để ngưng thần kỳ cao thủ ngồi xuống hòa đàm, thậm chí ta có thể đem đánh giết. Lưu Vu nghe xong lời này, cả người vô cùng kích động, có thể đánh giết ngưng thần kỳ cao thủ, cái này chẳng phải mang ý nghĩa Hình Khải rất có thể cũng muốn đột phá đến ngưng thần kỳ sao. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Vu đều đã ngồi không yên, hắn bức thiết hy vọng đem tin tức này báo cho cha mình. Phụ thân hắn suốt ngày mắng hắn ở bên ngoài làm sang làm bậy, mặc kệ chính sự, hiện tại hắn thế nhưng là cho gia tộc lung lạc đến một cái ngưng thần kỳ đại cao thủ, nhìn phụ thân hắn còn thế nào nói hắn. Hiện tại Hình Khải tại Lưu Vu trong mắt cái kia chính là cái bảo bối, sau đó không nói hai lời, đối Hình Khải bảo đảm nói, Hình Khải huynh đệ, ngươi yên tâm, Lưu gia chúng ta nhất định giúp ngươi đưa ngươi địch nhân cho giết chết. Hai người đang nói, gian phòng cửa bị đẩy ra, một cái lao giả dẫn một đám người đi tới, lao giả này chính là Lưu Vu bên người một mực theo luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ Hứa Thế Hưng Thịnh. Hứa Thế Hưng Thịnh vừa tiến đến thì nhìn về phía Lưu Vu, quan tâm hỏi, đại thiếu gia, nghe nói ngươi gặp phải sát thủ, ngươi có bị thương hay không? Lưu Vu hiện tại tâm tình phi thường tốt, nhìn thấy Hứa Thế Hưng Thịnh cũng là cao hứng mở miệng nói, Hứa lão, ta không có chuyện, hôm nay thật đúng là mạo hiểm vạn phần. Giết ta ba cái kia sát thủ đều là tu đạo người, nhiều thua thiệt gặp phải Hình Khải huynh đệ xuất thủ cứu giúp, đem ba người kia dọa cho chạy. Hứa Thế Hưng Thịnh ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hình Khải, gặp Hình Khải tuổi còn trẻ, Hứa Thế Hưng Thịnh hơi kinh ngạc, càng mấu chốt là, hắn là Hình Khải, hắn trên thân không cảm giác được bất luận cái gì sóng linh khí. Thế nhưng là hắn lại nghe thủ hạ báo cáo nói, là Hình Khải đem cái kia ba tên tu đạo người cho đánh chạy, cái này không thể không khiến hắn hoài nghi. Đồng dạng, hắn không cảm giác được trên người đối phương linh khí tồn tại chỉ có hai cái tình huống, thứ nhất loại, đối phương căn bản cũng không phải là tu đạo người, thứ hai loại, đối phương là một cái so với hắn còn lợi hại hơn tu đạo người. Mà tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể so với hắn còn lợi hại hơn? Cho nên, hắn hoài nghi tiểu tử này là không phải cùng những sát thủ kia một đám, hùn vốn đến diễn tuần này, vì cũng là tiếp cận Lưu Vu, sau đó lại đi làm một số không thể cho ai biết sự tình. Sau đó Hứa Thế Hưng thịnh ngữ khí không tốt đối Lưu Vu nói ra, đại thiếu gia, thế đạo này nhân tâm hiểm ác, cũng không phải là đối ngươi tốt người liền sẽ không hại ngươi, đại thiếu gia phải nhiều hơn đề phòng. Lưu Vu nghe ra Hứa Thế Hưng thịnh trong lời nói ý tứ, vội vàng lo lắng giải thích nói, Hứa lão, ngươi sao có thể nói như vậy Hình Khải huynh đệ? Hình Khải huynh đệ nhưng là chân chính cao nhân. Cao nhân? Đại thiếu gia, ta gặp hắn toàn thân trên dưới không có nửa điểm chân khí, ngươi lại nói hắn có thể đánh chạy cái kia ba tên tu đạo người, trong này chẳng lẽ không có cái gì mờ ám sao? Hứa Thế Hưng thịnh lạnh hừ một tiếng nói ra. Lưu Vu hiện tại thế nhưng là thật coi Hình Khải là thành huynh đệ mình, hắn cũng không hy vọng Hứa Thế Hưng thịnh cùng Hình Khải ở giữa có mâu thuẫn gì. Hắn vội vã vì Hình Khải giải thích, Hứa lão, Hình Khải huynh đệ không phải đem bọn họ đánh chạy, là hoảng sợ chạy, Hình Khải huynh đệ chỉ là một báo tên, ba người kia thì dọa đến bỏ trốn mất dạng. Vậy thì càng thêm không thể tin, hắn cho là hắn là ai? Ngọc Hoàng Đại Đế. Có thể bằng tên liền đem người hoảng sợ chạy. Hứa Thế Hưng thịnh nghe vậy, càng thêm hoài nghi Hình Khải thân phận. Hứa lão, Hình Khải huynh đệ không phải lừa đảo, hắn là cao thủ, một cái siêu cấp đại cao thủ, thậm chí rất nhanh liền có thể tiến vào ngưng thần kỳ. Lưu Vu thật sự là cuống cuồng xấu, Hứa lão làm sao cũng không tin hắn lời nói đâu. Ha ha, ngưng thần kỳ. Đại thiếu gia, ngươi là không biết tu đạo giới sự tình, tu đạo giới muốn tu luyện là khó khăn dường nào, làm sao có thể có trẻ tuổi như vậy ngưng thần kỳ. Hơn 20 tuổi ngưng thần kỳ đánh chết ta đều không tin. Hứa Thế Hưng thỉnh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu biểu thị không tin. Bất quá, chính hắn vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên mạnh mẽ biến, bận bịu đối Lưu Vu hỏi, chờ một chút, đại thiếu gia, ngươi nói cái gì? Ngưng thần kỳ. Hơn 20 tuổi. Hình Khải. Hắn gọi Hình Khải. Lưu Vu không biết Hứa Lao vì cái gì đột nhiên thần sắc đại biến, nhưng vẫn là gật đầu xác nhận nói, đúng, Hứa Lao, Hình Khải huynh đệ xác thực gọi Hình Khải. Cái này có vấn đề gì không? Được đến Lưu Vu xác nhận, Hứa Thế Hưng thịnh thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem Hình Khải, trong mắt thậm chí mang một chút sợ hãi. Thân là luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, hắn làm sao có thể không biết gần nhất tại quốc Nam địa khu tu đạo giới bên trong phát sinh sự tình. Một vị tên là Hình Khải hơn 20 tuổi người trẻ tuổi hoành không xuất thế, tu vi truyền thuyết đạt tới ngưng thần kỳ. Tại tu đạo người trên đại hội giết giao Nguyệt Sư Thái, chấn nhiếp nước Nguyệt Sơn Trang, Mân Nhà, Vạn Thú Sơn các loại đại thế lực. Hiển nhiên là không ai không biết, không người không hay. Hắn không nghĩ tới chính mình lại hội tận mắt nhìn đến vị này tuổi trẻ thiên tài tu luyện, tên, tuổi tác, tu vi tất cả đều đối được. Hiện tại hắn biết tại sao mình không cảm giác được Hình Khải trên thân chân khí, người ta thế nhưng là ngưng thần kỳ cao thủ, hắn làm sao có thể sẽ cảm ứng được. Ngài thật sự là Hình Khải đại sư sao? Biết được Hình Khải thân phận, Hứa Thế Hưng thịnh rốt cuộc không có trước đó kêu căng khinh người, cẩn thận từng ly từng tí đối Hình Khải hỏi. Hình Khải tâm lý thực so Lưu Vu cùng Hứa Thế Hưng thịnh còn muốn mê hoặc, hắn cũng không biết những người tu đạo này cả đám đều trúng cái gì gió, vừa nghe đến tên hắn thì cùng chuột gặp mèo một dạng. Bất quá đã bọn họ sợ hãi chính mình tên, chính mình thì cần phải thật tốt sử dụng, có lẽ đây chính là Lao Thiên đang giúp hắn. Sau đó, Hình Khải thần sắc không gì sánh được ngạo nghễ nói ra, không sai. Ta là Hình Khải. Được đến Hình Khải chính miệng xác nhận, Hứa Thế Hưng thịnh không còn dám có nửa phần hoài nghi. Liên Mất Nhà, Nước Nguyệt Sơn Trang, Vạn Thú Sơn các loại cường đại tồn tại đều bị Hình Khải ép tới không ngóc đầu lên được, hắn Lưu gia là căn bản không thể trêu vào thứ đại nhân vật này. Hứa Thế Hưng thịnh không gì sánh được cung kính đối với Hình Khải ôm quyền chắp tay, Hình Khải đại sư, trước đó là tiểu lão nhân có nhiều mạo phạm, còn mời đại sư đại nhân có đại lượng, không muốn cùng tiểu lão nhân đồng dạng tính toán. Hình Khải cũng là mượn sườn núi phía dưới con lửa, gật đầu nói, Hứa lão nghiêm trọng, ngươi là Lưu gia người, mà ta cùng Lưu Vu thân như huynh đệ. Sau này mọi người cũng là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Hứa Thế Hưng thịnh cũng không nghĩ tới Hình Khải như thế bình dị gần gũi, trong lòng cũng ở trong tối buông lỏng một hơi, thật sợ mình đắc tội Hình Khải, Hình Khải một không cao hứng lại bắt hắn cho giết. Mà Lưu Vu gặp hai người hòa giải, trong lòng cũng là đại hỉ, bưng chén rượu lên vừa cười vừa nói, Hứa lão, Hình Khải huynh đệ, hôm nay thật sự là tất cả đều vui vẻ, chúng ta đến uống một chén này. Hứa lão cùng Hình Khải cũng đều cho Lưu Vu mặt mũi. Ba người dơ ly rượu lên cùng nhau cộng ẩm. Nam Phổ Tiên Tông tòa kia trong biệt viện, Chu Trung đã bê quan 10 ngày, cái này 10 ngày đến, xung quanh bên trong tu vi lại có tiến bộ nhảy vọt. Chương 3735, xuất quan. Mà lại hắn trả căn cứ Ngự Long Quyền Pháp, Cửu Long Quyết, cùng bên ngoài không vực tu luyện loại thần thông, sáng tạo một môn mới công pháp. Cửu Long Quyết ban đầu ở địa cầu Cửu Tiêu bị các đại thế lực chỗ tranh đoạt, bị coi là thiên vật. Bất quá Chu Trung thế nhưng là đi qua bên ngoài không vực cùng ma vực người, ở nơi đó các loại công pháp không thắng phong phú, Cửu Long Quyết ở nơi đó chỉ là thưa thất bình thường một bộ công pháp thôi, hiện tại đã nhập không chu toàn bên trong mắt. Từ khi về đến địa cầu, Chu Trung tan hết tu vi, từ đầu luyện lên, xác thực còn không có gì tương đối tốt dùng công pháp thần thông, thì liền vũ khí tam xoa kích cùng khai thiên phủ đều không thể sử dụng. Mà bên ngoài không vực những cái kia mạnh đại thuật pháp thần thông, lấy hắn hiện tại tu vi căn bản thì không thi triển ra được, cho nên đang bế quan cái này 10 ngày, Chu Trung kết hợp chính mình chỗ có công pháp, lấy Cửu Long Quyết làm cơ sở, sáng tạo Cửu Long Thần Hồn Quyết. Cái này Cửu Long Thần Hồn Quyết hết thể có cửu thức, bất quá, lấy Chu Trung hiện tại tu vi chỉ có thể sử dụng ra 3 thức đầu, thức thứ nhất Long Du Thiên Hạ, thức thứ hai Long Phá Thiên Địa, thức thứ ba Long Hồn Trần Thế. Bằng vào cái này 3 thức, Chu Trung tự nhận là, coi như gặp phải ngưng thần kỳ đỉnh phong đại cao thủ hắn cũng có sức đánh một trận, có Cửu Long Thần Hồn Quyết, lần này Tây Nam khu vực hành trình Chu Trung thì có át chủ bài. Tu vi có tăng lên, cũng có mới công pháp, Chu Trung cũng không có ý định tiếp tục đóng nốt đi xuống, đứng dậy rời đi gian phòng. Trong sân, Hạ Lan Dạ Tuyết đang cùng A Cương làm tại thạch ghế rửa xem TV, cũng không biết tiểu nha đầu này nhìn là tiết mục gì, thỉnh thoảng cười ha ha, còn đối bên cạnh A Cương chia sẻ lấy chính mình cười điểm. Mà A Cương như cái đầu gô vấn đề đồng dạng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng, không biết hắn là căn bản thì xem không hiểu tiết mục này, vẫn là tiết mục này đâm không đến hắn cười điểm. Nhìn thấy Chu Trung đi ra, Hạ Lan Dạ Tuyết mừng rỡ đứng người lên, ca, ngươi xuất quan. Chu Trung gật gật đầu, hỏi, mấy ngày nay nhưng có người đến Nam Phổ Tiên Tông quấy rối. Hạ Lan Dạ Tuyết lắc đầu nói ra, không có, bất quá Diệp Thiên Long lão đầu kia tới qua mấy lần, riêng là hôm qua, hắn một ngày liền đến 3 lần, hỏi ngươi có hay không xuất quan. Chu Trung cười cười, hắn biết Diệp Thiên Long là lo lắng hắn không thể xuất quan, không cách nào tiến đến Tây Nam khu vực thịnh hội. Đi thôi. Chúng ta đi tìm Diệp Thiên Long lao đầu kia, cũng để cho hắn rộng rãi tâm. Chu Trung cười rời đi biệt viện, Hạ Lan Dạ Tuyết theo sát gót phía trên, đi vào Nam Phổ Tiên Tông đại điện bên trong. Diệp Thiên Long sớm đã chiếm được phía dưới báo cáo Chu Trung xuất quan, cái này có thể đem Diệp Thiên Long cho cao hứng xấu. Những ngày này hắn tâm lý một mực không chắc, bất ổn, liền sợ Chu Trung bỏ rơi bọn họ Nam Phổ Tiên Tông mặc kệ, bởi như vậy, bọn họ Nam Phổ Tiên Tông nhưng là xong đời. Mắt thấy khoảng cách Tây Nam thịnh hội thời gian càng ngày càng gần, hắn thật sự là ngồi không yên, hiện tại Chu Trung xuất quan, hắn tâm xem như triệt để an tâm xuống tới. Thượng sư, ngươi xuất quan. Diệp Thiên Long nhìn thấy Chu Trung thứ nhất mắt, đã cảm thấy Chu Trung thân thể phía trên khí tức càng cao thâm hơn khó lường, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác Chu Trung thân thể phía trên khí tức đã đuổi kịp hắn. Phải biết, 10 ngày trước Chu Trung tuy nhiên đánh bại hắn, đó là bởi vì Chu Trung chân khí so với hắn ngưng thực, nhưng số lượng thực cũng không có hắn nhiều. Mà đi qua 10 ngày tu luyện, Chu Trung chân khí tại về số lượng đều đã bắt kịp hắn, lại thêm chân khí ngưng thực trình độ còn mạnh hơn hắn, hắn liền càng thêm không phải Chu Trung đối thủ. Hắn tâm lý thở dài, đây thật là người so với người làm người ta tức chết, chính mình tu luyện hơn mấy chục năm mới có cái này một thân tu vi, mà Chu Trung mới bao lớn tuổi tác. Bất quá đáng được ăn mừng là, dạng này một cái yêu nghiệt biến thái giống như nhân vật không phải hắn địch nhân, sau này đi theo Chu Trung bên người, hắn tin tưởng mình nhất định cũng sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Diệp Thiên Long, Tây Nam khu vực sự tình hiện tại thế nào? Diệp Thiên Long cung kính đối Chu Trung hồi đáp, thượng sư, Tây Nam thịnh hội còn có 5 ngày, theo ta được biết, có một ít môn phái đã sách tới trước Long Sơn Tông. Chu Trung gật gật đầu, hỏi, chúng ta từ nơi này đến Long Sơn Tông cần muốn bao lâu thời gian? Lái xe lời nói ước chừng cần 2 ngày, nếu như là ngồi đi máy bay cũng phải cần ngàn lẻ một chút thời gian, nhưng lộ trình đồng thời không có vấn đề gì. So sánh hao tổn tốn thời gian là... Đến Tây Nam khu vực sau lại tiến về Long Sơn Tông cái này một đoạn ngắn trên đường, cái này một đoạn ngắn lộ trình đồng thời không có có công cụ giao thông gì. Bởi vì Long Sơn Tông địa chỗ trong núi sâu, liền xe đều rất khó đi vào, cần phải đi bộ tiến vào bên trong. Chu Trung tâm lý có chừng một cái giải, lại đúng Diệp Thiên Long hỏi, chúng ta lần này tiến đến Long Sơn Tông, tất nhiên sẽ cùng Long Sơn Tông sinh ra xung đột, liên quan tới Long Sơn Tông sự tình ngươi biết nhiều ít. Cùng ta nói rõ chi tiết nói. Nâng lên Long Sơn Tông. Diệp Thiên Long thần sắc hình như có một tia lo âu, tuy nhiên Chu Trung thực lực cao cường, nhưng Long Sơn Tông dù sao cũng là hùng bá một phương siêu cấp tông môn. Nếu như tại Long Sơn trong tông cùng Long Sơn Tông lên xung đột, an thiệt thòi rất có thể là chính bọn hắn. Sau đó, Diệp Thiên Long ngữ khí ngưng trọng nói ra, Long Sơn Tông tông chủ thực lực cường đại, tu vi cao thâm mặt chắc, cụ thể nhiều ít ta cũng không biết, nhưng nhất định so với ta mạnh hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, Long Sơn Tông ngưng thần kỳ lấy phía trên cao thủ cũng không dưới 5 người. Luyện khí kỳ đỉnh phong cường giả hội càng nhiều, nói thật, bằng vào ta Nam Phổ Tiên Tông chút người này, đến người ta Long Sơn Tông đi căn bản không nổi lên được một tia sóng gió. Nói đến đây, Diệp Thiên Long nở nụ cười khổ, hắn Nam Phổ Tiên Tông đối hải đảo thành phố có thể xương bá nhất phương, nhưng đến người ta Long Sơn Tông, thật sự là liền nói chuyện tư cách đều không có. Thực hắn không có nói tại 10 năm trước, Long Sơn Tông Tông chủ Long Sơn lão tổ cũng là hắn thần tượng, hắn vẫn muốn đem Nam Phổ Tiên Tông phát dương quang đại, có thể so với được Long Sơn Tông, chỉ tiếc nguyện vọng muốn đạt tới cũng không dễ dàng. Chu Trung suy nghĩ một chút, đối Diệp Thiên Long phân phó nói, ngươi đi đem mấy vị trưởng lão cùng mấy cái kia luyện đan sư đều gọi tới. Vâng. Diệp Thiên Long nghe vậy, lập tức phân phó người đi gọi Triệu Viễn mới cùng cái kia mấy tên luyện đan sư đến đại điện. Không bao lâu, Triệu Viễn mới một nhóm 10 người tới đại điện, nhìn thấy Chu Trung xuất quan, ào ào túi đầu ân cần thăm hỏi. Chu Trung đầu tiên là đối cái kia 5 tên luyện đan sư hỏi, những ngày gần đây, các ngươi đối cái kia đan phương nghiên cứu đến như thế nào? Trong mấy người vẫn là Hoàng đan sư mở miệng trước, lúc này, hắn nhìn lên trước mặt Chu Trung, thần sắc càng thêm sung kính. Bởi vì thông qua những ngày này đối cái kia đan phương nghiên cứu, bọn họ phát hiện đan phương thật sự là bác đại tinh thâm, hoàn toàn cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng được xuất đan mới. Thượng sư, ngài cho chúng ta đan phương thật sự là quá vĩ đại, đan phương này một khi ra đời, đối với toàn thế giới nhân loại tới nói đều là một loại phúc lợi. Ngài có thể đem đan phương này lấy ra dạy người tu luyện, đủ để chứng minh ngài lòng dạ rộng lớn cùng vĩ đại, thông qua cái này 10 ngày nghiên cứu, tiểu lão nhân các loại đã có thể luyện chế ra đan dược. Các ngươi luyện ra tụ khí đan. Chu Trung có chút ngoài ý muốn hỏi. Tuy nhiên cái này tụ khí đan đối với hắn mà nói là lại cực kỳ đơn giản đan dược, đặt ở bên ngoài không vực thuộc về nhà trẻ các học sinh mức độ. Chương 3736, đoạt chỗ đầu. Nhưng là địa cầu phía trên những này luyện đan sư bản lĩnh quá kém, có thể tại ngắn ngủi 10 ngày ở giữa thì luyện chế ra tụ khí đan, đã là rất không tệ thành quả. Hoàng đan sư lúc này thần sắc cũng là mang theo một tia tiểu đắc ý, nói ra, đúng, thượng sư. Vừa mới bắt đầu ta tiểu lão nhân 5 người đối cái này tụ khí đan luyện chế không có đầu mối, mấy lần luyện chế đều thất bại. Về sau là tiểu lão nhân ta tìm tới một số bí quyết, luyện chế ra 2 cái tụ khí đan. Tiếp lấy ta đem ta phát hiện bí quyết báo cho hắn 4 vị nhân huynh, chúng ta 5 người đi qua một phen bàn bạc về sau, nghiên cứu ra một cái vô cùng đáng tin luyện đan phương pháp. Hiện tại tiểu lão nhân 5 người mỗi người đều có thể đem tụ khí đan luyện chế thành công, tiểu lão nhân ta một lò đan dược có thể luyện chế ra 5 khỏa tụ khí đan. Hắn mấy người cũng đều có thể luyện chế ra 3-4 quả. Chu Trung gật gật đầu, mấy người kia tiến bộ còn là rất lớn, bất quá, nếu để cho hắn đến luyện, hắn một lò có thể luyện chế ra chí ít 20 mai tụ khí đan, cho nên mấy người bọn hắn cần muốn tiến bộ không gian còn rất lớn. Chờ một chút mấy người các ngươi luyện chế đan dược, ta ở bên cạnh giúp các ngươi kiểm tra, tranh thủ đem các ngươi luyện chế đan dược số lượng tăng lên tới một lò 10 quả trở lên. 10 quả trở lên. Hoàng đan sư bọn người nghe đến cái số này đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phải biết, có thể luyện ra một lò 5 viên thuốc, cũng đã là tương đương khó lường thành tựu, mà Chu Trung một câu liền muốn để bọn hắn đem mỗi lư đan dược tăng lên tới 10 khỏa, đối bọn hắn mà nói quả thực cũng là thật không thể tin sự tình. Bất quá, nếu như người khác nói bọn họ như vậy không tin, nhưng Chu Trung nói như vậy, trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng tín phục. Rốt cuộc hiện tại Chu Trung tại bọn họ trong lòng địa vị không gì sánh được cao thượng. Là một cái có thể mang cho bọn hắn kỳ tích người. Đón lấy, Chu Trung vừa nhìn về phía đứng ở một bên Lý Trưởng Lão, hỏi, Lý Trưởng Lão, ngươi đột phá. Nghe nói như thế, mọi người hào hào kinh ngạc nhìn về phía Lý Tân Bình, vừa mới bọn họ còn cũng không có chú ý, lúc này lại nhìn Lý Tân Bình, quả nhiên phát hiện hắn trên thân khí tức cùng trước kia phát sinh ngày đêm khác biệt biến hóa. Riêng là Triệu Viên Mới, Thạch Trưởng Lão, Vạn Trưởng Lão bọn người, trước đó bọn họ 5 vị Trưởng Lão tu vi không sai biệt nhiều. Thân thể phía trên khí tức cũng đều không khác mấy, mà hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn không cảm giác được Lý Tân Bình khí tức. Lý Tân Bình cho bọn hắn cảm giác là một loại vô cùng như có như không cảm giác, để bọn hắn suy nghĩ không thấu. Lý Tân Bình thần sắc kích động, trực tiếp lần nữa đối Chu Trung bái tạ, thượng sư, nhiều thua thiệt ngài tụ khí đan, hiện tại ta đã thành công đột phá đến ngưng thần kỳ một tầng, thượng sư đại ân đại đức ta Lý Tân Bình suốt đời khó quên. Nghe Lý Tân Bình chính miệng nói mình đột phá đến ngưng thần kỳ, Thạch Trưởng lão, Triệu Trưởng lão, Vạn Trưởng lão bọn người là không ngừng hâm mộ. Bọn họ nguyên bản tu vi giống nhau, mà bây giờ Lý Tân Bình lại đuổi tại bọn họ trước đó tiến vào ngưng thần kỳ, bọn họ làm sao có thể không hâm mộ và ghen ghét. Chu Trung nhìn về phía Triệu Viễn mới mấy người hỏi, mấy người các ngươi có phải hay không cũng muốn đột phá đến ngưng thần kỳ. Triệu Viễn mới bọn người không chút nghĩ ngợi, liên tục gật đầu. Chu Trung trực tiếp lấy ra một bình sứ ném cho Triệu Viễn mới, nói ra, cái này bình sứ bên trong có 4 mai tinh khí đan. Các người 4 người ăn vào về sau, theo ta cùng Diệp Thiên Long cùng nhau đi Long Sơn Tông, trên đường 2 ngày này đầy đủ các người đột phá. Đa tạ thượng sư đại ân đại đức. Triệu Viễn mới cầm trong tay bình sứ, tay đều kích động đến run rẩy. Làm một cái luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, phóng tại bên ngoài đó cũng là quát tháo phong vân nhân vật. Chỉ sợ không có cái gì hắn sự tình có thể làm cho Triệu Viễn 14 người hưng phấn như thế, cho dù là cho bọn hắn 1 tỷ bọn họ cũng sẽ không thất thố như vậy. Đem bọn hắn những thứ này người đuổi đi, Chu Trung thân thủ chỉ đạo Hoàng Đan Sư bọn người luyện chế đan dược. Đi qua Chu Trung chỉ điểm, Hoàng Đan Sư lò thứ nhất thì luyện được 8 cái tụ khí đan, lớn như vậy tiến bộ để Hoàng Đan Sư đều hưng phấn không thôi, không nghĩ tới cũng có ngày hắn có thể một lò luyện chế ra như thế đông đảo đan dược. Chu Trung để mấy người bọn họ dựa theo chính mình chỉ đạo phương pháp đi luyện đan, tại chính mình khi trở về, mỗi người cũng có thể làm đến một lò luyện chế ra 10 cái tụ khí đan. 5 người lập xuống giấy cam đoan, hứa hẹn Chu Trung sau khi trở về bọn họ nhất định có thể đạt tới yêu cầu. Lưu tại Nam Phổ Tiên Tông nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Chu Trung, Hạ Lan Dạ Tuyết, A Cương, Diệp Thiên Long cùng Triệu Viễn mới các loại 4 vị trưởng lão lấy 2 chiếc xe thương vụ tiến về Long Sơn Tông. Mà Lý Tân Bình tắc bị lưu tại Nam Phổ Tiên Tông chủ trì đại cục, có Lý Tân Bình vị này ngưng thần kỳ cao thủ tại, cũng sẽ không có người dám tùy tiện tìm Nam Phổ Tiên Tông phiền phức. Theo Nam Phổ Tiên Tông đến Long Sơn Tông, lái xe tiến về cần 2 ngày lộ trình. Bên trong, ngày thứ nhất lộ trình chủ yếu là tại trên đường cao tốc, đường so sánh bình ổn, vào lúc ban đêm liền có thể đến Tây Nam khu vực. Mà ngày thứ nhì lộ trình, trước nửa đoạn là cần đi nhân tiện nói, xe tương đối nhiều, đường so sánh gập ghềnh. Tốc độ tự nhiên là hội chậm lại, mà phần sau trình liền cần hoàn toàn đi bộ lên núi. Từ khi sau khi lên xe, Triệu Viễn mới các loại 4 tên trưởng lao thì ăn vào tinh khí đan bắt đầu tu luyện. Có Chu Trung ở một bên hộ pháp chỉ đạo, 4 người đột phá đến ngưng thần kỳ sử dụng thời gian so Lý trưởng lão còn thực sự nhanh hơn nhiều, vào lúc ban đêm 4 người thì hào hào đột phá đến ngưng thần kỳ. Chỉ bất quá, coi như đột phá đến ngưng thần kỳ, 4 người cũng không thể đình chỉ tu luyện, bọn họ muốn củng cố tu vi. Đem ngưng thần kỳ tu vi cùng cô ở, đối với bọn hắn như vậy sau này tu luyện đều có chỗ tốt cực lớn. Cho nên, một đường lên 4 người rất ít xuống xe, trừ tất yếu xuống xe, ăn cơm, nghỉ ngơi bên ngoài, còn lại thời gian toàn bộ trên xe tu luyện. Vào lúc ban đêm, một đoàn người lựa chọn vào ở tại Tây Nam khu vực một nhà khách sạn, bởi vì làm một đám người vừa xuống cao tốc cũng không có tiến khu vực thành thị, chỉ là ngoại ô bên ngoài một cái thôn trấn, khách sạn cũng không phải đặc biệt tốt. Đối với Diệp Thiên Long bọn người mà nói, bọn họ đều là tu đạo người, cũng không truy cầu nhiều sao xa hoa ở lại hoàn cảnh, chỉ cần có một nơi có thể che gió tránh mưa là được. Bởi vì khách sạn không lớn, cửa chỗ đậu xe cũng có hạn, Chu Trung bọn họ ngồi 2 chiếc xe thương vụ chạy đến cửa khách sạn lúc, vừa vặn cũng có 2 chiếc xe dịp lái qua, chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ hơi chậm một chút. Lúc này, Chu Trung 2 người bọn họ chiếc xe thương vụ tới trước chỗ đậu trước, chỉ bất quá còn chưa kịp đỗ xe, cái kia 2 chiếc xe dịp cũng muốn cái kia 2 cái chỗ đậu. Song phương xe kém chút đụng vào nhau. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Có biết lái xe hay không? Xe dịp phía trên, một cái 20 tuổi ra mặt nam tử trẻ tuổi xuống xe, khí thế hung hăng đối với xe thương vụ phía trên tài xế chất vấn. Xe thương vụ tài xế đều là Nam Phổ Tiên Tông đệ tử, đương nhiên sẽ không sợ hãi đối phương, lạnh giọng phản kích nói, các ngươi có biết lái xe hay không? Có hay không tới trước tới sau khái niệm? Chúng ta đều đã dừng ở chỗ đậu trước, các ngươi còn muốn cứng rắn đi đến trên. Chẳng lẽ còn muốn cấp chỗ đậu sao? Xe dịp cái kia tiểu thanh niên nhất thời bị hỏi khó. Lúc này, dịp trên xe đi xuống một cái 30 tuổi trở ra trung niên nam tử, xem ra rất là uy nghiêm ổn trọng bộ dáng. Nghe lời này, đối Nam Phổ Tiên Tông tiểu đệ tử giáo dục nói, vị tiểu huynh đệ này, lời này của ngươi là làm sao nói? Không cũng là bởi vì một chỗ đỗ sự tình sao? Làm sao còn nói lên đoạn? Có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to? Các ngươi hiện tại những người tuổi trẻ này làm sự tình thật sự là quá kích động. Chương 3737, đoạt gian phòng. Nam Phổ Tiên Tông đệ tử vô duyên vô cớ liền bị người giáo huấn một lần, sao có thể chịu đựng được. Tuy nhiên bọn họ tại Nam Phổ Tiên Tông là tiểu đệ tử, nhưng ra đi ra bên ngoài, cái kia cũng đều là bị các loại đại gia tộc chỗ nịnh bợ tu đạo người. Sau đó nhất thời thì mặc kệ, phi. Ta nhìn ngươi là cậy già lên mặt, các ngươi đối ly cấp chúng ta chỗ đầu, hiện tại ngược lại giáo huấn lên ta tới. Ngươi tiểu tử này làm sao nói đâu? Trung niên nam tử tựa hồ rất có thân phận, bị Nam Phổ Tiên Tông đệ tử đập đến sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Đúng lúc này, xe dịp phía trên liên tiếp lại xuống tới mấy người, bên trong có một người phi thường xinh đẹp nữ tử, chính là Đông Giang thành phố Cảnh Hoa hình cảnh đội trưởng Triệu Nhược Tình. Triệu Nhược Tình đối trung niên nam tử mở miệng nói ra, nô đội, quên đi, không muốn bởi vì chút chuyện như thế ở chỗ này nhao nhao, ảnh hưởng không tốt. Nô đội trưởng nghe vậy, sắc mặt y nguyên rất là khó coi. Ánh mắt tại 2 chiếc xe thương vụ phía trên đảo qua. Toyota ản phả xe thương vụ, khả năng rất nhiều người không hiểu, coi là bộ dáng đẹp mắt một chút xe van mà thôi, nhưng là giải hơn người đều biết, cái này hai chiếc xem ra xinh đẹp một chút xe van, giá cả thế nhưng là không ít. Toàn xuống tới đều có thể bắt kịp một chiếc Audi A8 giá cả, là tuyệt đối xe sang trọng, là kẻ có tiền, đại lão bản mới có thể ngồi lên. Cho nên, nhìn đến hai chiếc gạn phả xe thương vụ, hắn nhận định cái này ngồi trên xe là nơi nào đó lão đại. Trong lòng rất là khó chịu, lạnh giọng nói ra, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là quá phận, ỷ vào lão bản mình có chút tiền, có chút thế lực, ở bên ngoài thì mắt cao hơn đầu, ăn nói ngông cuồng, thật cần phải thật tốt giáo dục những thứ này người. Ngươi cái này người làm sao nói đâu? Ta làm sao lại mắt cao hơn đầu? Các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Nam Phổ Tiên Tông đệ tử sắc mặt băng lãnh, hắn vốn nhưng lại không sợ sự tình người, cũng là xuống xe, khí thế hung hăng đối Ngô đội trưởng hỏi, có một lời không hợp thì muốn động thủ ý tứ. Mà Ngô đội trưởng bên người những người kia cũng đều từng cái nhìn hằm hằm tiểu đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, xe thương vụ cửa xe vừa mở ra, Chu Trung cùng Diệp Thiên Long các loại người xuống xe. Sau đó tiểu đệ tử nhìn thấy Chu Trung cùng Diệp Thiên Long, lập tức tất cung tất kính nói ra, Chu tiên sinh, tông chủ, những thứ này người đoạt chỗ đậu không nói, còn cố tình gây sự. Mà Triệu Nhược Tình nhìn đến Chu Trung lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, là ngươi. Chu Trung lúc này cũng nhìn đến Triệu Nhược Tình, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ, cái này tiểu nữ cảnh không phải Đông Giang thành phố sao. Chạy thế nào đến Tây Nam khu vực đến. Mà Ngô đội trưởng lúc này đồng dạng nhìn về phía Triệu Nhược Tình, liền vội vàng hỏi, Triệu đội trưởng, các ngươi nhận biết. Triệu Nhược Tình chần chờ một chút, ngựa khí không mặn không nhạt nói ra, không tính là nhận biết, trước đó tại Đông Giang thành phố có mấy cái vụ giết người cùng vị này Chu tiên sinh đều có chút quan hệ. Cái kia thật đúng là xảo. Nô đội trưởng lạnh lùng nhìn Chu Trung liếc một chút. Đã Triệu Nhược Tình nói Chu Trung cùng mấy cái vụ giết người có quan hệ, như vậy cái này Chu Trung có thể là nào đó vụ án người hiểm nghi, đây là có thể tại cái này gặp phải, nói không chừng còn có thể câu lên mấy đầu cá lớn tới. Đuổi một ngày đường tất cả mọi người mệt mỏi, các ngươi đem xe ngừng tốt, chúng ta đi trước khách sạn. Chu Trung không có hứng thú cùng Triệu Nhược Tình bọn người lãng phí thời gian, đối hai tên Nam Phổ Tiên Tông đệ tử phân phó một câu, sau đó cả rủ Hạ Thiên Long bọn người đi vào khách sạn. Triệu Nhược Tình cùng Ngô đội trưởng ào ào nhíu mày, Chu Trung thái độ làm cho bọn họ vô cùng khó chịu, bọn họ theo Chu Trung cảm giác kia đến một cỗ miệt thị, là không nhìn, Chu Trung căn bản liền không có đem bọn hắn để vào mắt. Cái này khiến Ngô đội trưởng vô pháp tiếp nhận. Hắn nhưng là đường đường Tây Vũ thành phố hình cảnh đội trưởng, lúc nào bị người dễ dàng như thế không nhìn qua. Mà Triệu Nhược Tình vẫn luôn cảm thấy Chu Trung cái này người không đơn giản, tại Đông Giang thành phố cái kia mấy cái lên thần bí án bên trong, đều có Chu Trung bóng người tồn tại. Lại về sau, nàng còn cố ý điều tra, Chu Trung là Ma Di A học viện lão sư, mà đệ nhất lên đấu súng án thì phát sinh ở Ma Di A học viện phụ cận. Mấy cái vụ giết người duy nhất có thể làm cho nàng tìm tới giống nhau điểm cũng là Chu Trung. Chỉ là bởi vì không có chứng cứ, nàng đối với cái này cũng không có biện pháp. Lần này nàng chỗ lấy đến Tây Nam khu vực, bởi vì tại Tây Nam khu vực cũng tiếp liền phát sinh mấy cái lên vô cùng thần bí án kiện, bên trong có mấy cái lên cùng tại Đông Giang thành phố cái kia mấy cái lên thần bí án kiện vô cùng tương tự. Tăng thêm Tây Nam khu vực mấy cái lên án kiện ảnh hưởng cực lớn, Tây Nam khu vực cảnh sát hình sự đại đội không cách nào phá án, sau đó phía trên mới điều động bọn họ đến nơi đây hiệp trợ phá án. Để Triệu Nhược Tình không nghĩ tới là vừa mới đến Tây Nam khu vực ngày thứ nhất, vậy mà liền gặp phải Chu Trung, nhìn đến Ngô đội trưởng câu nói kia nói rất đúng, có thể gặp phải Chu Trung thật đúng là xảo. Chu Trung một đám người đến trong tiểu điếm làm thủ tục vào ở, bọn họ cái này một hàng hết thể có 10 người, vô luận là Chu Trung, vẫn là Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão, đệ tử, đối tiền đều không có quá lộng lấy độc. Đối bọn hắn mà nói, liền xem như ở mấy ngàn khối tiền một đêm khách sạn 5 sao cũng sẽ không một chút nhíu mày, bọn họ là rất cần tiền. Nhưng trong mắt bọn họ tiền là hơn 100 triệu, mấy trăm ngàn, mà không phải mấy ngàn khối, mấy chục ngàn. Cho nên, 10 người hết thể đặt trước 10 gian phòng, mỗi người một gian. Vừa làm tốt thủ tục vào ở, Triệu Nhược Tình một đoàn người cũng đi vào khách sạn. Phó đội trưởng một mặt thanh cao, nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Trung bọn người liếc một chút, trực tiếp đối khách sạn tiếp tân phục vụ nhân viên nói ra, cho chúng ta mở 5 gian phòng trọ. Tiếp tân phục vụ nhân viên mặt mũi tràn đầy hãy náy đối nói ra, không có ý tứ, tiên sinh. Khách sạn sau cùng 10 gian phòng trọ đều đã bị phía trước những thứ này khách hàng vào ở, hiện tại khách sạn không có có dư thừa phòng trống. Cái gì? Không có rảnh phòng. Nô đội trưởng nghe xong lời này, nhất thời thì nín đầy bụng tức giận. Không có rảnh phòng không sao cả, lớn nhất làm hắn tức giận là, sau cùng phòng trọ lại là bị Chu Trung bọn họ cho đặt trước đi, đây thật là hoàn ra ngõ hẹp. Phục vụ viên rất là ấy nay nói ra, thật không có ý tứ, tiên sinh, chúng ta khách sạn gian phòng vốn cũng không phải là rất nhiều. phía trước những thứ này khách hàng một chút đặt trước 10 gian phòng, cho nên hiện tại thật không có gian phòng. Nô đội trưởng nhất thời nhíu mày nhìn về phía Chu Trung bọn người, bọn họ bên này cũng có 10 người, còn có Triệu Nhược Tình một nữ tử, bọn họ 10 người mới đặt trước 5 gian phòng, Triệu Nhược Tình một gian, còn lại 9 người muốn chia 4 gian phòng. Mà Chu Trung bọn họ hết thể thì 10 người, vậy mà đặt trước 10 gian phòng, một người một gian, cái này thật đúng là có tiền, không đem tiền coi là chuyện to tát, xa xỉ như vậy. Nhất thời, nô đội trưởng thì đối Chu Trung một đoàn người càng thêm bất mãn, lạnh giọng nói ra, các ngươi 10 người cần phải nhiều như vậy gian phòng sao? Ta xem các ngươi bên trong cũng chỉ có một nữ sinh, đơn ở một cái phòng, còn lại người hoàn toàn có thể hai người ở một cái phòng, thoáng cái chiếm dụng 10 gian phòng, ngươi để hắn khách nhân làm sao bây giờ? Nô đội trưởng lời nói để Chu Trung cùng Nam Phổ Tiên Tông các đệ tử đều là vô cùng khó chịu. Chu Trung lạnh giọng nói ra, chúng ta dùng tiền ở trọ, muốn ở mấy cái thì ở mấy cái, chẳng lẽ có quy định khách sạn nhất định phải hai người ở một gian sao? Nói xong, Chu Trung nhìn về phía quầy phục vụ nhân viên hỏi, các ngươi khách sạn có quy định này sao? Chương 3738, khí tức thần bí. Phục vụ viên một mặt xấu hổ, bọn họ khách sạn đương nhiên không có dạng này quy định, thế nhưng là bọn họ xử lý là ngành dịch vụ, là không thể đắc tội khách hàng, hiện tại hai bên khách hàng đập phía trên, hắn giúp ai đều được đắc tội một bên khác. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, cái này chậm tiến đến trung niên nam tử này quả thật có chút cố tình gây sự, người ta đặt trước mấy cái phòng là người ta sự tình. Nếu như ngươi muốn gian phòng, cùng người ta tốt tốt thương lượng một chút, nói không chừng người ta có thể đều đặn ngươi hai ở giữa, nhưng hắn cái kia một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng đúng là rất nhận người phản cảm. Mà lại hiện tại Ngô đội trưởng một đoàn người cũng không phải là bọn họ khách hàng, mà Chu Trung bọn người thế nhưng là trả tiền khách hàng, bọn họ đương nhiên muốn hướng lấy chính mình khách hàng một số. Sau đó, phục vụ viên lần nữa ấy náy đối Ngô đội trưởng cười cười, sau đó mở miệng nói ra, vị tiên sinh này, chúng ta khách sạn xác thực không có quy định gian phòng nhất định phải hai người vào ở. Ngài nhìn cái này trên trấn còn có một số hắn quán trọ, không phải vậy các ngươi còn là đổi một gian. Không đổi, hôm nay ta liền muốn ở cái này. Nô đội trưởng mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra. Nếu như đổi lại bình thường, đổi một nhà khách sạn chính là, nhưng hôm nay liên tiếp tại Chu Trung các loại người trên tay ăn quả đắng, để nô đội trưởng vô cùng khó chịu, hắn cũng không tin, hắn hôm nay thì ở không tiến nhà này khách sạn. Sau đó, nô đội trưởng trực tiếp cầm ra bản thân giấy chứng nhận, đối với tiếp tân phục vụ viên nói ra, chúng ta chính đang truy tung một số án kiện, người hiểm nghi phạm tội ngay tại các ngươi khách sạn phụ cận. Cho nên, ở chỗ này đối với chúng ta phá án vô cùng có lợi, các ngươi có nghĩa vụ phối hợp chúng ta phá án. Phục vụ viên nhìn thấy nô đội trưởng giấy chứng nhận, trong lúc nhất thời mắt trợn tròn, một bên là Chu Trung những rượu này cửa hàng khách nhân, một bên lại là đến phá án. Hắn nhở và ánh mắt nhìn về phía Chu Trung. Hiện tại chuyện này không phải hắn một cái nho nhỏ phục vụ viên có thể giải quyết. Mà Chu Trung nhất thời khẽ cười một tiếng, nhìn lấy Ngô đội trưởng nói ra, thật lớn quan uy. Ta dùng tiền ở trọ không phạm pháp A. Ta muốn thấy nhìn, hôm nay ta không cho gian phòng kia ngươi có thể làm gì ta. Tiểu tử ngươi. Ngô đội trưởng tính khí nóng nảy, nhìn thấy Chu Trung đến lúc này còn không chịu nhượng bộ, trong lúc nhất thời có chút tức giận. Lúc này, Triệu Nhược Tình đi tới đối Ngô đội nói ra, Ngô đội trưởng, vẫn là ta đến xử lý. Nô đội trưởng hiện tại cũng có chút xuống đài không được cảm giác, hắn vốn cho rằng dùng chính mình thân phận có thể ngăn chặn Chu Trung, để hắn để ra khỏi phòng, thật không nghĩ đến Chu Trung căn bản cũng không điều hắn, trong lúc nhất thời cũng là không biết như thế nào cho phải. Triệu Nhược Tình ra đến cho hắn một bậc thang, hắn lạnh hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, một bộ không nguyện ý để ý tới Chu Trung bộ dáng. Mời ngồi. Triệu Nhược Tình đối Chu Trung nói ra. Chu tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, nô đội trưởng hắn tính khí so sánh táo bạo. Bất quá người khác còn thật là tốt, trước đó cũng là bởi vì phá án so sánh nóng nội, ngự khí không tốt lắm, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Chu Trung từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng, tục ngữ nói, thân thủ không đánh người mặt tươi cười, huống chi là một cái vóc người cùng nhan trị đều thật tốt mỹ nữ đâu. Gặp Chu Trung không nói gì, Triệu Nhược Tình tiếp tục nói, Chu tiên sinh, chúng ta lần này cần phá án xác thực thực phi thường trọng yếu, còn hy vọng ngươi có thể cho chúng ta nhất định chống đỡ, ngài nhìn có thể chứ. Có thể phân cho các ngươi 3 gian phòng. Chu Trung đối Triệu Nhược Tình nói ra. Triệu Nhược Tình nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, đối Chu Trung nói cảm tạ, cảm ơn ngươi, Chu tiên sinh. Chu Trung không nói thêm gì nữa, mang theo một đoàn người tiến đến khách sạn gian phòng. Bọn họ hết thể 10 người, Chu Trung, Hạ Lan Dạ Tuyết, Diệp Thiên Long 3 người mỗi người 1 gian phòng, còn lại 8 người ở 4 gian phòng, còn lại 3 gian phòng nhường cho Triệu Nhược Tình bọn họ. Triệu Nhược Tình thân là nữ sĩ độc hưởng 1 gian phòng. Còn lại 9 người chia đều 2 gian phòng, tuy nhiên gian khổ một số, bất quá cũng là có thể ở lại đến phía dưới. Một về đến phòng, nô đội trưởng bọn người thì hào hào ngự khí không tốt phàn nàn lên, không phải liền là có hai cái tiền bẩn sao. Khoe khoang cái gì? Ở khách sạn còn muốn mỗi người ở một gian phòng, có tiền như vậy, tại sao không đi ở khách sạn 5 sao đâu? Chạy tới cái này tiểu thương vụ quán trọ tìm tồn tại cảm giác sao? Xem bọn hắn như thế thì là một đám gian thương. Nghe lấy các đồng nghiệp phàn nàn, Triệu Nhược Tình cười khổ một tiếng, đối Ngô đội trưởng nói ra, tốt, Ngô đội trưởng, chúng ta lần này tới chủ yếu mục đích là vì phá án. Gần nhất cái này mấy cái lên giết người án đã gây nên phía trên cao độ coi trọng, mà lại hung thủ tùy thời có khả năng tiến hành xuống một lần gây án, chúng ta nhất định không thể để cho hắn lại đến xính. Nâng lên vụ án, Ngô đội trưởng sắc mặt cũng là trịnh trọng lên, gật đầu nói, không sai, căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ manh mối, hung thủ rất có thể ngay tại cái này tiểu trấn phía trên. Trước khi đến ta đã thông báo trên trấn sở cảnh sát, để bọn hắn buổi chiều gấp bội tuần tra, chỉ cần vừa có hung thủ kia tin tức thì ngay lập tức sẽ cho chúng ta biết, cho nên là tuyệt đối không thể để cho hắn lại chạy. Triệu Nhược Tình trong lòng cũng là mong đợi, trong nội tâm nàng một mực nhớ Đông Giang thành phố phát sinh cái kia mấy cái lên thần bí án kiện. Thứ nhất lên, Maria ngoài học viện đấu súng án, thứ nhì lên, Maria học viện phụ cận đường núi phía trên rơi xe án, thứ ba lên cũng là Hạ Lan Dạ Tuyết hai người bắt cóc chưa thực hiện được án. Tuy nhiên theo mặt ngoài nhìn, cái kia lên án kiện bọn họ cũng không có phát hiện thi thể, cũng không có sáng tỏ chứng cứ chứng minh có người tử vong, nhưng hiện trường dấu vết thật là khiến người ta càng nghĩ càng kinh hãi. Triệu Nhược Tình theo cảnh nhiều năm, phá được qua đông đảo trọng đại vụ án, liền xem như đối với người khác mà nói rất nhiều huyền diệu khó giải thích án kiện, đều bị nàng cho phá giải. Nhưng lần này ba lên án kiện nàng trăm bề không được giải, mà Tây Nam khu vực phát sinh cái này mấy cái lên án kiện cùng Đông Giang thành phố án kiện có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hết thể để cho nàng không cách nào giải thích. Mà bây giờ mắt thấy rốt cục có thể bắt lấy tên hung thủ này, trong nội tâm nàng ẩn ẩn mang theo kích động. Nếu như Tây Nam khu vực án kiện có thể phá giải, nàng liền có thể từ đó cẩn thận thăm dò, đi tìm Đông Giang thành phố ba lên án kiện bên trong tương tự điểm, có rất lớn tỷ lệ có thể đem cái kia ba lên án kiện cho phá giải. Lúc này, Chu Trung cũng trở về đến gian phòng của mình, đối ở hiện tại Chu Trung mà nói, căn bản cũng không cần ngủ, mỗi lúc trời tối đều là tĩnh tọa tu luyện. Tuy nhiên địa cầu linh khí khô kiệt, tĩnh tọa tu luyện chỗ có thể có được tăng lên cũng là hạt cát trong sa mạc, nhưng coi như thế, Chu Trung vẫn là ngày qua ngày đi tu luyện. Chu Trung đột nhiên nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ rất khí tức cường đại, thì tại khoảng cách hắn không xa trên lầu. Chu Trung nhất thời mở to mắt, trên địa cầu rất ít có thể gặp được đến khí tức cường đại như thế cao thủ. Duy nhất giải thích chính là, đối phương không là người địa cầu, là thiên hợp tổ chức người. Chu Trung bóng người nhanh chóng theo cửa sổ lướt đi, cả người như thằn lằn đồng dạng kề sát tại trên vách tường, hướng về trên lầu leo đi. Hắn đi vào một gian phòng trọ ngoài cửa sổ, trong chiều nhìn qua, đây là một kiện gia đình phòng. Gian phòng bên trong hết thể có hai căn phòng ngủ, lúc này, trong phòng khách đang ngồi lấy một đôi vợ chồng trung niên cùng một cái 18-19 tuổi thiếu nữ. Bởi vì là tại khách sạn trong phòng mở ra điều hòa, nhiệt độ thích hợp. Thiếu nữ chỉ mặc rất đồ mặc ở nhà trang sức, lộ ra trắng loan thẳng tắp bắp chân, bởi vì tuổi còn rất trẻ, nữ hài tử dung nhan không gì sánh được thanh tú, cho người ta một loại vô cùng thanh xuân vị đạo. Chương 3739, hung án. Nhìn ra được, cái này một nhà ba người là đến Tây Nam khu vực du ngoạn, lúc này ba người đang ngồi ở phòng khách thương thảo ngày mai muốn đi danh lam thắng cảnh. Nữ hài trong mắt mang theo tràn đầy chờ mong, hiển nhiên nàng đối với mấy cái này danh lam thắng cảnh đều vô cùng yêu thích. Nụ cười trên mặt một khắc đều không có ngừng qua. Lúc này, đột nhiên một trận kinh khí đánh tới, chỉ thấy nữ hài đối diện tấm lòng của cha mẹ nơi cửa bỗng nhiên nổ tung, máu tươi phun ra cả bàn. Ngồi ở phía đối diện nữ hài nhìn thấy đột nhiên tình cảnh này, sợ đến trắng bệnh cả mặt, cha, mẹ. Nữ hài kinh hô ôm lấy phụ mẫu, nước mắt trong nháy mắt thì rụng manh tiến ra. Nàng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thật tốt hai người làm sao đột nhiên lại biến thành dạng này. Mà ngay sau đó, cửa phòng đẩy ra. Một tên gương mặt gầy gò, xương trán cao bất chợt tới trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy tà tiếu đi tiến gian phòng. Nữ hài nhìn thấy nam tử này, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, ngươi là ai? Ngươi làm sao tiến đến? Nam tử cười xấu xa lấy nói, tiểu cô nương, nếu như ngươi không muốn trở thành hai người bọn họ dạng này xuống tràng, thì ngoan ngoan theo ta đi. Cái gì? Là ngươi giết ta phụ mẫu? Nữ hài nghe vậy, trong nháy mắt vừa sợ vừa giận. Lại là cái này người để cha mẹ của nàng biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Nàng muốn báo thù cho cha mẹ, thế nhưng là cái này người thật đáng sợ, hắn đến cùng là làm sao làm được đây hết thảy. Nhân loại đối không biết đều tràn ngập hoảng sợ, càng là như vậy một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hài, nàng hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Người rốt cuộc là ai? Người muốn làm gì? Trung niên nam tử đi lên trước, một phát bắt được nữ hài, tiểu cô nương, dung mạo ngươi như thế tươi ngon mọng nước, lại là xử nữ, đối chủ nhân nhà ta tu luyện vô cùng hữu ích. Có thể trở thành chủ nhân nhà ta tế phẩm, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, đi theo ta đi. Nữ hài không gì sánh được hoảng sợ, liều mạng dãy rủa, ngươi thả ta ra. Ta không đi theo ngươi. Ta muốn báo cảnh. Báo động. Ai cũng cứu không ngươi. Trung niên nam tử một bàn tay quất vào trên mặt cô gái, tại nữ hải gương mặt lưu lại đỏ bừng trường ấn. Nữ hải không gì sánh được kinh khủng, nàng dãy rủa không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Ngoài cửa sổ Chu Trung căn bản không kịp đi ngăn cản, nam tử này tu vi quá cao, xuất thủ lúc Chu Trung lại không có chút nào phát giác, nữ hải phụ mẫu liền bị cho giết chết. Hiện tại nhìn thấy nam tử này còn muốn mang đi nữ hải, Chu Trung trực tiếp phá cửa sổ mà vào, buông tay. Trung niên nam tử cũng không nghĩ tới, ngoài cửa sổ vậy mà lại đột nhiên toát ra cá nhân đến, nhìn xem Chu Trung, một mặt hoảng hốt, không nghĩ tới trên địa cầu còn có ẩn nặc khí tức cao thủ tồn tại, vậy mà để cho ta hoàn toàn không có phát giác. Trung niên nam tử nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung, phải biết, hắn có thể là tới từ bên ngoài không vực, đến tới địa cầu, bọn họ liền không có nhìn lên qua những người địa cầu này. Đối bọn hắn mà nói, người địa cầu căn bản không phải cùng bọn hắn cùng một cái cấp bậc sinh vật, đó là yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại. Trên địa cầu những thứ này cái gọi là tu đạo người hoàn toàn yếu bạo, bọn họ tùy tiện một bàn tay liền có thể quất chết một nhóm lớn. Hôm nay lại có một cái địa cầu tu đạo người tại dưới mí mắt hắn, hắn lại không hề hay biết, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Vung ra nó. Chu Trung cũng là không gì sánh được cảnh giác nhìn chằm chằm trung niên nam tử này, hắn hiện tại vô cùng xác định, đối phương khẳng định là tới từ bên ngoài không vực thiên hợp tổ chức người. Hắn trên thân khí tức phi thường cường đại, lấy Chu Trung thực lực bây giờ tuyệt đối không phải là đối phương đối thủ. Tiểu tử, hôm nay gặp phải ta tính ngươi không may, mặc dù ngươi có kỳ tài ngút trời, chỉ tiếc ngươi sinh ra ở địa cầu như thế yêu ớt tiểu địa phương, cuối cùng không cách nào thành vì chân chính cao thủ, hôm nay ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Nói, trung niên nam tử trực tiếp vung tay lên, một đạo kinh khí hướng thẳng đến Chu Trung đánh tới, bị kinh khí này bắt được, chỉ sợ sẽ là ngưng thần kỳ cao thủ cũng sẽ trực tiếp nổ thể mà chết. Chu Trung biến sắc, biết lúc này không phải lớn lên mài thời điểm, trực tiếp dùng ra bản thân mới sáng lập Cửu Long Thần Hồn Quyết thức thứ nhất Long Du Thiên Hạ. Chu Trung hai tay đột nhiên hướng về trong hư không vỗ, một đạo kình khí cường đại trực tiếp đối oanh mà đi, đồng thời còn kèm thêm tiếng long ngâm, chỉ cần là tinh thần lực hơi yếu người, đều sẽ bị cái này tiếng long ngâm lay động. Chu Trung đến tới địa cầu, mặc dù tu vi mất hết, nhưng cường đại tinh thần lực còn giữ lại mấy phần. Trung niên nam tử nghe đến cái này tiếng long ngâm, đồng dạng cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, phảng phất có một cây châm kích thích hắn trong huyệt thái dương đồng dạng, để hắn tại như vậy trong nháy mắt lại có chút thất thần. Phanh một tiếng, hai đạo kình khí trên không trung va nhau, bởi vì trung niên nam tử một lát thất thần, hắn phát ra khí kình thực lực tiêu tán rất nhiều, bị Chu Trung Long Du Thiên Hạ tách ra. Trung niên nam tử lấy lại tinh thần, trên mặt nhiều một vẻ kinh ngạc, lực lượng thần thức. Không nghĩ tới ngươi lại có cường đại như thế lực lượng thần thức. Còn có, ngươi vừa mới chiêu kia đếm là cái chiêu số gì? Tuy nhiên không giống như là cái gì thông thiên triệt địa tuyệt thế thần thông, nhưng cũng tuyệt đối không phải trên địa cầu tất cả chi vật. Tiểu tử, ngươi là ai? Ta là người như thế nào? Chờ ngươi chết liền biết. Cửu Long Thần Hồn Quyết thức thứ hai, Long Phá Thiên Địa. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhanh chóng hướng về trung niên nam tử vọt tới, Cửu Long Thần Hồn Quyết thức thứ hai tùy theo phát ra. Lần này, trung niên nam tử gặp Chu Trung vậy mà chủ động công kích hắn, cũng là giận quát một tiếng, nhất trưởng hướng về Chu Trung đối đập tới. Phanh một tiếng, hai người công kích lần nữa đụng vào nhau, lần này bởi vì không có thần thức chi lực công kích, trung niên nam tử thực lực cường đại bày ra, một kích này hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mà Chu Trung lúc này thể nội khí huyết cuồn cuộn, nhưng không giống nhau trung niên nam tử đắc ý, Chu Trung một cái tay đã hướng về bên cạnh hắn nữ hài chụp tới, Chu Trung công kích không phải mục đích, phải cứu về cô bé này mới là mục đích. Thế mà, giữa hai bên rốt cuộc có thực lực sai biệt, trung niên nam tử lập tức phát giác Chu Trung ý đồ, một thanh kéo qua nữ hài, né tránh Chu Trung công kích, để Chu Trung phốc cái hư không. Bà ngươi cũng muốn đem nàng cứu đi. Vậy mà nàng là cái vương hữu, vậy liền giết đi. Trung niên nam tử nói xong, một cái tay chộp vào nữ hài trên đầu, nữ hài nhất thời phát ra thống khổ kêu thảm. Chu Trung đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nữ hài cả người lấy khoan thai có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống, chỉ không cần đến một, hai giây thời gian. Trung niên nam tử đem nữ hải thể nội tất cả tinh khí toàn bộ hút đi, nữ hải thân thể biến đến vô cùng khô quắt, da thịt thô ráp, không sức sống. Muốn chết. Nhìn thấy trung niên nam tử này vậy mà làm lấy chính mình mặt đem cô bé này cho giết, Chu Trung tâm lý giận dữ, liền muốn sử dụng Cửu Long Thần Hồn Quyết thức thứ 3 Long Hồn Chân Thế. Bất quá, không đợi Chu Trung sử dụng, trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm sâm nhìn lấy Chu Trung nói ra, tiểu tử, ta không cùng ngươi chơi. Có điều, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ đợi tử thần hàng lâm đi. Nói xong, trung niên nam tử trực tiếp vọt cửa sổ mà ra. Chu Trung mắt trong mang theo sắc cơ, lập tức theo vọt cửa sổ mà ra đuổi sát đi. Chu Trung cùng trung niên nam tử chân trước chân sau vừa rời phòng, cửa gian phòng liền bị phanh một tiếng phá tan, Triệu Nhược Tình cùng nô đội bọn người xông vào gian phòng bên trong, chờ bọn hắn đi vào trong phòng cảnh tượng thê thảm về sau, sắc mặt ào ào đại biến. Chương 3740, người bị tình nghi. Mau gọi xe cứu hộ. Triệu Nhược Tình đối với thủ hạ phân phó một tiếng, thì ngay lập tức tiến lên xem xét cái này một nhà ba người tình huống. Thật đáng tiếc, ba cái người cũng đã không có bất kỳ cái gì sinh cơ, nữ hài tấm lòng của cha mẹ bẩn trô vỡ ra, mà nữ hài thì là hoàn toàn thành một cỗ thây khô. Nhìn thấy bên trong nhà này ba người không gì sánh được thê thảm tử trạng, mấy cái người lính cảnh sát kém chút nhịn không được muốn phun ra, thì liền Triệu Nhược Tình cùng nô đội trưởng dạng này lão hình cảnh cũng có chút chịu không được. Lại là loại này vô cùng quỷ dị kiểu chết. Nô đội trưởng sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ gần nhất chỗ tiếp vào mấy cái lên kỳ quái án kiện. Thực mỗi một lên án kiện người bị hại tử trạng cũng không giống nhau, nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, cũng là lấy ngay sau đó khoa học trình độ không cách nào đi giải thích. Thì giống bây giờ trong phòng ba người này, hắn thực sự là nghĩ không ra, dùng dạng gì phương pháp có thể để người trái tim đột nhiên tăng vọt, mà loại này tăng vọt trình độ có thể đem người lồng ngực cho nện xuyên. Phải biết, người cũng là động vật, mà tất cả động vật, không, có thể nói là chỗ có sinh vật, đều có chính mình bảo vệ mình bản năng. Trái tim là nhân thể vô cùng yếu ớt vị trí, cho nên người xương ngực là vô cùng kiên cố, chính là vì bảo hộ trái tim. Mà như thế kiên cố xương ngực đều có thể bị nện đoạn, chẳng lẽ hung thủ là tại bọn họ trên trái tim an bom hẹn giờ sao? Cái này quả thực khiến người ta không cách nào tin tưởng. Càng đáng sợ cũng là cô bé này là làm sao bị biến thành một câu khô quắt thi thể. Phải biết, bọn họ theo nghe đến thanh âm đến xông vào gian phòng, hết thể cũng không dùng tới 2 phút đồng hồ. Tại ngắn ngủi này 2 phút đồng hồ bên trong, liền xem như dùng máy móc quất, cũng không có khả năng đem nữ hài máu trong cơ thể cùng trình độ cho rút khô. Lập tức đối ba bộ thi thể tiến hành kiểm tra thi thể, đối hiện trường tiến hành điều tra. Nô đội trưởng đối với hắn cảnh sát ra lệnh. Đồng thời, Triệu Nhược Tình bên kia cũng đối với chính mình thủ hạ phân phó nói, lập tức phong tỏa khách sạn, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, đồng thời gọi điện thoại cho trên trấn sở cảnh sát, để bọn hắn tăng cường lực lượng cảnh sát đến đây hiệp trợ. Triệu Nhược Tình cùng nô đội trưởng đều là phá được vô số tông đại án lao cảnh sát, làm lên sự tình đến giọt nước không lọt. Triệu đội trưởng, ngươi là hoài nghi hung thủ còn tại khách sạn bên trong. Cái này cửa sổ là mở ra, hung phạm rất có thể là theo cửa sổ đào tẩu. Triệu Nhược Tình đi vào phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, nhíu mày chần chờ nói ra. Nơi này là tầng 6, mà lại trên cửa đồng thời không có bất kỳ cái gì buộc chặt dây thường dấu vết, theo tầng 6 trực tiếp nhảy đến lầu 1 đào tẩu là không thể nào. Nghi phạm rất có thể leo đến tầng cao nhất, tuy nhiên rất nguy hiểm, rất khó khăn, nhưng cũng không phải là nhất định không thể hoàn thành. Giả thiết hung phạm là theo cửa sổ leo đến tầng cao nhất, sau đó lại đi qua trong thang lầu lượn quanh trở lại lầu 1 rời đi khách sạn lời nói, hắn bây giờ còn chưa có rời đi khách sạn. Chúng ta bây giờ lập tức phong tỏa khách sạn, đồng thời điều nhìn khách sạn cửa lớn màn hình giám sát, nói không chừng có thể đem hắn tìm tới. Nô đội trưởng gật gật đầu, cảm thấy Triệu Nhược Tình nói rất có đạo lý. Có điều rất nhanh. Mấy tên tiểu cảnh sát liền trở lại báo cáo, Triệu đội, chúng ta đã điều nhìn khách sạn cửa lớn màn hình giám sát, toàn bộ khách sạn tại chúng ta và ở trước trong vòng 20 phút không có nhân viên ra vào. Tại chúng ta và ở sau mãi cho đến gian phòng này phát sinh án mạng, hết thể chỉ có một đôi tình lữ đến khách sạn làm thủ tục và ở, không có bất kỳ người nào ra ngoài. Khách sạn trong thang lầu chúng ta cũng đã tiến hành tìm kiếm, không có phát hiện khả nghi nhân viên. Đồng thời, tầng cao nhất sân thượng cửa phòng chúng ta cũng đã kiểm tra, cửa phòng là bị khóa lại. Mà lại là loại kia xích sắt lớn khóa lại, phía trên rơi đầy cho bụi, chưa từng mở ra dấu vết. Chúng ta cũng để cho khách sạn quản lý phối hợp mở cửa phòng, toàn bộ khách sạn tầng cao nhất, trên đỉnh đài cũng không có nhân viên, cũng không có buộc chặt qua dây thừng dấu vết. Nghe thủ hạ báo cáo, Triệu Nhược Tình cùng nô đội trưởng đều rơi vào trong trầm tư. Bọn họ trước đó làm ra hết thể suy đoán toàn bộ đều bị lật đổ, nghi phạm không phải từ cửa sổ đào tẩu sao. Thế nhưng là cái này có chút nói không thông. Từ trên lầu phát ra vang động bắt đầu, bọn họ đến trên lầu hết thể phí tổn 2 phút đồng hồ thời gian, coi như nghi phạm tốc độ lại nhanh, theo cửa phòng đào tẩu lời nói, bọn họ cũng gặp được nghi phạm. Triệu Nhược Tình mặt như phủ băng, tại Đông Giang thành phố vô cùng thần bí án kiện liền đã để cho nàng sức đầu mẹ chán, không nghĩ tới lần này lại gặp gỡ cái này đáng chết không cách nào phá giải án kiện. Ta muốn đối trong tân quán tất cả ở khách tiến hành điều tra, hung phạm nhất định còn tại khách sạn bên trong. Triệu Nhược Tình đem một đám cảnh sát làm mấy tổ, mỗi tổ phụ trách một tầng khách nhân, lần lượt gian phòng tiến hành vận hỏi, tìm bọn hắn không ở tại chỗ chứng minh. Mà Triệu Nhược Tình cùng Ngô đội trưởng hai người tới lầu 3, cũng chính là Chu Trung một đoàn người trô ở tầng lầu. Triệu Nhược Tình cầm trong tay khách sạn quản lý đưa đến khách hàng và ở bảng danh sách, làm nàng nhìn thấy phía trên Chu Trung hai lần về sau, trực tiếp thì hướng về Chu Trung bọn người trô ở gian phòng đi đến. Ngô đội trưởng bên kia gõ mở Hạ Lan Dạ Tuyết cùng Diệp Thiên Long bọn người cửa phòng, Triệu Nhược Tình lúc này gõ Chu Trung trô ở cửa phòng. Hạ Lan Dạ Tuyết, Diệp Thiên Long bọn người nghe đến tiếng đập cửa, đều đi ra hỏi thăm xảy ra chuyện gì, mà Chu Trung cửa phòng gõ nửa ngày lại không ai mở. Nô đội trưởng mặt lạnh lấy đối Hạ Lan Dạ Tuyết cùng Diệp Thiên Long đám người nói, khách sạn bên trong phát sinh người án mạng, chúng ta đang điều tra, hy vọng các ngươi có thể phối hợp cảnh sát chúng ta pha án. Diệp Thiên Long bọn người như mày, điểm ấy còn thật đầy đủ kém, bọn họ những thứ này người quanh năm đều không xuống núi một lần, cái này thật vất vả xuống xe vừa vào ở khách sạn, vậy mà gặp phải giết người án, xác suất này đều có thể đi mua bóng hai màu. Nô đội trưởng đơn giản đối Diệp Thiên Long bọn người làm ghi chép, mấy người đều có không ở tại chỗ chứng minh, bọn họ đều trong phòng, có thể lẫn nhau làm chứng. Mà lại, căn cứ sát vách mấy cái gian phòng khách người khẩu cung, bọn họ cũng không có nghe được Hạ Lan Dạ Tuyết, Diệp Thiên Long bọn người cửa phòng từng có chốt mở âm hưởng. Khách sạn phương diện cũng điều ra giám sát, vụ án phát sinh trước sau đoạn thời gian, toàn bộ hành lang đều không có nhân viên ra vào. Làm sao? Còn không ai mở cửa. Nô đội trưởng lúc này đi đến Triệu Nhược Tình bên người, đối với còn tại gõ cửa Triệu Nhược Tình hỏi. Triệu Nhược Tình sắc mặt âm lãnh gật đầu, tâm lý đã bắt đầu hoài nghi. Tại Đông Giang thành phố thời điểm, nàng thì hoài nghi Chu Trung cùng cái kia mấy cái vụ giết người có quan hệ, chỉ là một mực tìm không thấy chứng cứ, hiện tại bọn hắn vào ở cùng một quán rượu, lần nữa phát sinh cái kia kỳ quái án kiện. Mà bây giờ Chu Trung lại không tại gian phòng, cái này liền càng thêm khả nghi. Nô đội trưởng, gọi người tới đụng thuê phòng. Triệu Nhược Tình càng nghĩ càng thấy đến không đúng, thậm chí hiện tại đều đã có 80% năm chắc nhận định Chu Trung là hung phạm. Mà Ngô đội trưởng tựa hồ cũng đã phát giác không đúng, lập tức đối mấy tên tiểu cảnh sát nháy mắt, hai tên tiểu cảnh sát cầm ra thương, súng, một trái một phải đứng tại Chu Trung cửa phòng bên cạnh. Triệu Nhược Tình đối Ngô đội trưởng nháy mắt, ra hiệu Ngô đội trưởng một đạp mở cửa phòng bọn họ thì hướng bên trong sông. Chương 3741, điều tra. Hạ Lan Dạ Tuyết cái thứ nhất thì mặc kệ, đi lên trước ngăn lại Triệu Nhược Tình, chất vấn, các ngươi làm cái gì? Tại sao muốn đạp ta cả cửa phòng? Triệu Nhược Tình đối mặt hình dạng đáng yêu Hạ Lan Dạ Tuyết, nhu hòa một số nói ra, tiểu muội muội, hiện tại khách sạn phát sinh hung án, mà ngươi ca ca tựa hồ lại không trong phòng, chúng ta nhất định phải xem xét tình huống, vạn nhất ngươi ca ca gặp phải nguy hiểm đâu. Hạ Lan Dạ Tuyết mặt không đổi sắc, ngữ khí vô cùng kiên định lắc đầu nói ra, ta ca ca là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Triệu Nhược Tình tự nhiên không hiểu Hạ Lan Dạ Tuyết trong những lời này ý tứ, nàng chỉ là coi là tiểu cô nương này lo lắng cho mình ca ca, tại bảo trì ca ca. Sau đó mở miệng lần nữa khuyên, tiểu muội muội, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi ca ca. Động thủ. Nói xong, nàng lại đúng nô đội trưởng nói một câu. Nô đội trưởng trực tiếp nhấc chân liền muốn đạp cửa phòng, mà đúng lúc này, khóa cửa răng rắc một tiếng, cửa phòng bị người mở ra. Gian phòng bên trong, Chu Trung mặc lấy một thân rất nghỉ dưỡng áo mỏng, nhìn lấy bên ngoài vây quanh một đám người hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Triệu Nhược Tình cùng đang muốn đạp cửa phòng nô đội trưởng trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Bọn họ ngược lại hy vọng Chu Trung không tại gian phòng, cứ như vậy, vụ án này thì có mặt mày. Nhưng bây giờ Chu Trung vậy mà trong phòng, cứ như vậy lời nói, bọn họ lại không có manh mối. Chu Trung, ngươi gian phòng kia đang làm cái gì? Vì cái gì thời gian dài như vậy mới mở cửa? Đối mặt với Triệu Nhược Tình cùng thẩm phạm nhân một dạng hùng hổ do người, Chu Trung tâm lý thì một trận khó chịu, vừa cười vừa nói, cảnh sát ta gì, chẳng lẽ pháp luật có quy định, người khác gõ cửa ta nhất định phải lập tức mở cửa sao? Ngươi! Triệu Nhược Tình bị Chu Trung tức giận đến quá sức, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn vô cùng nghiêm túc địa đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, khách sạn bên trong phát sinh án mạng, chúng ta ngay tại điều tra hung thủ. Khách sạn bên trong tất cả mọi người là người hiểm nghi, hy vọng ngươi phối hợp cảnh sát chúng ta pha án. Chu Trung nhún nhún vai, nói ra, đương nhiên, ta sẽ phối hợp các ngươi pha án. Tốt, hiện tại ngươi trả lời ta, ngươi vì cái gì thời gian dài như vậy mới mở cửa? Triệu Nhược Tình nắm lấy vấn đề này tiếp tục đối Chu Trung hỏi. một đôi mắt thì tựa như là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung biểu lộ, chỉ cần Chu Trung thần sắc có chút biến hóa nàng thì có thể bắt lấy. Chu Trung nhất chỉ chính mình còn ướt sũng tóc nói ra, vừa mới ta đang tắm, đáp án này ngài cái kia hài lòng a? Chẳng lẽ ngươi vừa gõ môn, ta còn cần lập tức đóng lại nước, sau đó không mặc gì cả chạy ra đến sao? Triệu Nhược Tình lần nữa bị Chu Trung tức giận đến im lặng. Nô đội trưởng ở một bên đối Chu Trung nghiêm nghị quát lớn, Chu Trung, ngươi bất ở chỗ này nói lại nhải, chúng ta bây giờ cần phải đi phòng ngươi bên trong nhìn một chút, có thể chứ? Chu Trung cũng không để ý, trực tiếp tránh ra thân thể. Triệu Nhược Tình cùng nô đội trưởng bọn người nháy mắt, đi vào Chu Trung gian phòng tỉ mỉ quan sát lên. Bọn họ hoài nghi Chu Trung thời gian dài như vậy không có mở cửa, rất có thể là tại làm một số không muốn để cho bọn họ biết, nói không chừng cái này trong phòng có Chu Trung đồng bọn. Bọn họ mở ra gian phòng tủ quần áo, đem dưới giường cùng phòng vệ sinh đều xem xét một lần, trong phòng không có bất kỳ ai. Bất quá, Triệu Nhược Tình lúc này ánh mắt sắc bén hướng về mở ra cửa sổ nhìn qua, nàng lập tức đi tới trước cửa sổ hướng dưới lầu nhìn một chút. Nơi này là lầu 3, khách sạn lầu 3 muốn so nơi ở lầu cao phía trên một số, liền xem như từ nơi này nhảy xuống cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại, lúc này khách sạn bên ngoài đã sớm có bọn họ người tại trấn giữ, chỉ cần có người nhảy đi xuống thì sẽ phát sinh âm hưởng, khẳng định sẽ bị bọn họ người phát giác. Cho nên, Chu Trung đồng bọn từ nơi này thoát đi khả năng cũng không phải là rất đại, bất quá, không theo cửa sổ thoát đi khách sạn, nhưng không phải là không thể được theo tầng 6 trở lại lầu 3. Triệu Nhược Tình lập tức đem phía trên nửa người dò ra ngoài cửa sổ, hướng về hung án hiện trường gian phòng nhìn qua. Hai cái này trong phòng khoảng cách lấy 2 tầng, hai cái gian phòng vị trí không tính quá xa, tầng 6 hung án hiện trường gian phòng tại Chu Trung gian phòng nghiêng phía trên. Chỉ bất quá, khách sạn này bức tường vô cùng bóng loáng, không có bất kỳ cái gì có thể mượn nhờ leo lên vị trí. Cho dù là đối với nàng một cái nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cảnh sát mà nói, đều không thể theo lầu 3 cửa sổ leo đến tầng 6 cửa sổ. Nàng không nghĩ ra Chu Trung hoặc là Chu Trung đồng bọn là như thế nào làm đến. Triệu Nhược Tình lúc này xoay người lại nhìn về phía Chu Trung, hỏi, trời lạnh như thế vì cái gì mở ra cửa sổ. Chu Trung vừa mới trở về đến vội vàng, cho nên chưa kịp đóng cửa sổ. Bất quá, đối mặt Triệu Nhược Tình vẫn hỏi, Chu Trung biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, rất bình tĩnh nói ra, thân thể ta rất tốt, hỏa lực so sánh lớn mạnh, gian phòng lại mở điều hòa, cảm thấy nóng, cho nên mở ra cửa sổ hít thở không khí. Triệu Nhược Tình cùng nô đội đội trưởng liếc nhau, bọn họ đều cảm thấy Chu Trung có vấn đề, có thể mấu chốt là bọn họ lại tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ, chẳng qua là cảm thấy Chu Trung khả nghi, cái này để bọn hắn vô cùng khó làm. Cảm ơn ngươi phối hợp, nô đội, chúng ta đi chỗ khác nhìn xem. Triệu Nhược Tình gặp tại Chu Trung nơi này tìm không thấy đầu mối gì, sau đó cũng không có ý định lãng phí thời gian, dù sao hiện tại khách sạn phong tỏa, Chu Trung mấy người cũng rời đi không, nghĩ đến cái gì có thể lại tùy thời trở về tìm Chu Trung. Người khác nghe vậy, đều hào hào ra khỏi phòng. Ngay tại Triệu Nhược Tình muốn rời đi thời điểm, Chu Trung đột nhiên đối Triệu Nhược Tình nói ra, Triệu đội trưởng, ta cảm thấy ngươi vẫn là hồi Đông Giang thành phố tương đối tốt, nơi này vũng nước đục không phải là các ngươi có thể giải quyết. Triệu Nhược Tình quay đầu lại nhìn về phía Chu Trung, lúc này Chu Trung thần sắc vô cùng chân thành, nàng có thể cảm giác được Chu Trung là hảo tâm đang nhắc nhở nàng, có thể nàng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Triệu Nhược Tình nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi. Chu Trung cười cười lắc đầu nói ra, ta cái gì cũng không biết, chỉ là chúng ta hai cái nguy hiểm tính mạng cũng đều là theo Đông Giang thành phố đi ra, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu thôi. Triệu Nhược Tình gặp hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức, gật gật đầu, thuận miệng nói ra, khách sạn bây giờ bị phong tỏa, các ngươi cái nào cũng không muốn đi, phối hợp chúng ta phá án. Nói xong, Triệu Nhược Tình thì hùng hùng hổ hổ rời phòng. Mà Chu Trung hơi hơi nhíu mày. Vừa mới hắn truy trung niên nam tử kia rất xa, nhưng trung niên nam tử tốc độ quá nhanh, sau cùng hắn chỉ có thể không công mà lui, hắn hiện tại có thể khẳng định trung niên nam tử kia là thiên hợp tổ chức người. Căn cứ trước đó hắn nghe đến Triệu Nhược Tình cùng nô đội trưởng bọn người trò chuyện, biết được gần nhất Tây Nam khu vực phát sinh không ít kỳ quái án kiện. Nhìn đến, những thứ này án kiện đều là thiên hợp tổ chức người làm, Triệu Nhược Tình nếu như tiếp tục đuổi tra được, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn vừa mới cũng là tốt bụng nhắc nhở Triệu Nhược Tình. Nhưng lấy Triệu Nhược Tình tính cách tới nói, chỉ sợ sẽ không xem thường từ bỏ. Lúc này, Hạ Lan Dạ Tuyết bọn người đi tiến gian phòng, ca, không có sao chứ. Hạ Lan Dạ Tuyết quan tâm đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu, vươn tay cưng chiều tại Hạ Lan Dạ Tuyết trên đầu sờ sờ, vừa cười vừa nói, không có việc gì, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi. Chương 3742, bán chết. Có Chu Trung lời này, tất cả mọi người hào hào trở lại mỗi người gian phòng đi nghỉ ngơi. cũng không để ý đến phát sinh hung án sự tình. Rốt cuộc đối với bọn hắn những thứ này người tu đạo tới nói, chết cá nhân là rất bình thường, không tính là cái đại sự gì, bọn họ cũng là không chút nào lo lắng hung thủ tại khách sạn bên trong, nếu như hung thủ dám đến tìm bọn họ để gây sự, chỉ có thể nói hung thủ là tự tìm đường chết. Chu Trung cũng đóng cửa phòng, tiếp tục bắt đầu tu luyện, hiện tại hắn càng thêm bức thiết muốn tăng cao tu vi, bằng không đối mặt thiên hợp tổ chức những cao thủ này, hắn hoàn toàn không có tất thắng đối thủ nắm chắc. Ngày thứ nhì sáng sớm, Chu Trung mọi người rời đi khách sạn gian phòng, nguyên bản, bọn họ kế hoạch cũng là tại khách sạn này ở một đêm, ngày thứ nhì tiếp tục lên đường, chỉ là bọn hắn vừa tới đến khách sạn lầu 1, liền bị nơi này cảnh sát ngăn cản. Thật xin lỗi, mấy cái vị tiên sinh, khách sạn phát sinh hung án, hiện tại đang điều tra bên trong, các ngươi tạm thời không thể rời đi khách sạn. Cửa chính thủ vệ cảnh sát ngữ khí nghiêm túc đối với Chu Trung đám người nói. Chu Trung cùng Diệp Thiên Long bọn người hào hào như mày, khách sạn phát sinh hung án cùng bọn hắn không có quan hệ, nếu như không để bọn hắn rời đi, lúc đó chậm trễ bọn họ tiến về Long Sơn Tông tiến trình. Muốn là vụ án này một mực không phá, bọn họ còn muốn ở chỗ này vĩnh viễn đang bị nhốt sao? Triệu Viễn mới trực tiếp đối cảnh sát kia hỏi, chúng ta cái gì thời điểm có thể rời đi? Cảnh sát lắc đầu, một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng nói ra, chúng ta cũng vô pháp xác định, cần chờ nghỉ ngơi mặt thông báo. Chu Trung trực tiếp đối Diệp Thiên Long phân phó nói, Diệp Thiên Long, chuyện này ngươi giải quyết. Chu tiên sinh xin yên tâm, ta lập tức xử lý. Diệp Thiên Long cung kính đáp ứng. Diệp Thiên Long thân là Nam Phổ Tiên Tông tông chủ, ngưng thần kỳ 5 tầng đại cao thủ, tại trong thế tục tự nhiên thân phận tôn quý, cùng rất nhiều đại gia tộc, đại thế lực đều có chặt chẽ liên hệ. Hắn trực tiếp một chiếc điện thoại, thì đánh cho Tây Nam khu vực địa phương một đại gia tộc bên trong đi. Khách sạn tầng 6, Triệu Nhược Tình cùng Ngô đội trưởng lúc này còn tại phát sinh hung án trong phòng thăm dò hiện trường, đang không ngừng đẩy ra ý vụ án phát sinh đi qua, tranh thủ tìm tới hung phạm trốn rời hiện trường phương pháp. Chỉ có dạng này mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới manh mối đi phá án, có thể cái này án kiện thật sự là rất khó khăn phá, căn cứ hiện trường điều tra dấu vết đến suy đoán, cái này phạm nhân tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Phương pháp duy nhất cũng là theo cửa sổ chạy đi, có thể đây là tầng 6, một cái nhân loại làm sao có thể theo cửa sổ nhảy ra ngoài đào tàu đâu. Trừ phi cái này người biết bay, động lòng người làm sao lại bay đâu. Triệu Nhược Tình bọn người làm sao cũng không tìm tới đáp án. Lúc này, Nô đội trưởng điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn một chút điện báo, lại là cục thành phố cục trưởng gọi điện thoại tới, nô đội trưởng lập tức nghe điện thoại, thần sắc có chút khó coi. Sau khi để điện thoại xuống, Triệu Nhược Tình đối hỏi, nô đội, xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ hung thủ lại gây án? Nô đội trưởng lắc đầu, thở dài, cười khổ nói, thời đại này thật đúng là có tiền có thế dễ làm sự tình, cục trưởng tự mình gọi điện thoại để thả người, đi thôi, Triệu đội trưởng, cùng chúng ta xuống lầu tiễn khách. Triệu Nhược Tình nhíu mày truy vấn, không đúng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thả người nào? Còn không phải Chu Trung cùng Diệp Thiên Long. Điện thoại trực tiếp đánh tới nói chúng ta không có chứng cứ, không muốn tùy ý đập người, để đem người trước thả. Thế nhưng là khách sạn bên trong tất cả mọi người hiện tại đều có hiểm nghi. Triệu Nhược Tình trong lòng nhất thời trầm xuống, vừa đi theo Ngô đội trưởng cất bộ, vừa nói. Ngô đội trưởng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng trả lời, ta cũng biết hiện tại tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Nhưng bọn hắn rốt cuộc chỉ là có hiểm nghi, chúng ta xác thực không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh bọn họ là hung phạm. Nhân chứng, vật chứng thậm chí là động cơ gây án, bọn họ đều không có, chúng ta cũng không thể tùy ý đem bọn hắn đập ở lại đây không để bọn hắn đi. Có thể nếu như bây giờ thả bọn họ đi, nếu như bọn họ thật sự là hung phạm đâu, chẳng phải là thả hổ về rừng. Chúng ta lại nghĩ phá án nhưng là không dễ dàng. Triệu Nhược Tình còn muốn tranh thủ tiếp tục lưu lại Chu Trung bọn người. Nàng hiện tại càng ngày càng hoài nghi cái này Chu Trung khẳng định có vấn đề. Nhưng là Ngô đội trưởng lại là không để ý đến, rốt cuộc hiện tại vô luận từ phương diện nào tới nói, hắn đều không có lý do gì đập người, hiện tại cục trưởng điện thoại lại trực tiếp đánh tới, nếu là hắn lại không thả người, hắn phiền phức coi như lớn. Hai người tới khách sạn lầu một đại sảnh, nhìn thấy Chu Trung cùng Diệp Thiên Long bọn người, Ngô đội trưởng lúc này ngoài cười nhưng trong không cười đối Chu Trung nói ra, Chu tiên sinh thật sự là thật bản lãnh, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Chu Trung mỉm cười, hắn lười nhác cùng Ngô đội trưởng tính toán. Triệu Nhược Tình thì là thần sắc lo lắng, trực tiếp gọi lại Chu Trung, Chu Trung, ngươi chờ một chút. Chu Trung quay đầu nghi ngờ hỏi, Triệu đội trưởng, còn có chuyện gì sao? Triệu Nhược Tình sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Chu Trung, mở miệng hỏi, Chu Trung, ta biết ta hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không có lý do gì cưỡng ép lưu lại ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi dám cam đoan thành thật trả lời ta sao? Chu Trung chưa có trở về câu nói này. Chỉ là mở miệng nói ra, ngươi hỏi đi. Ngươi đi không có đi qua phát sinh hung án gian phòng. Triệu Nhược Tình ánh mắt như đao đồng dạng chăm chú nhìn Chu Trung, chỉ cần Chu Trung thần sắc hơi có chấn động, nàng thì nhất định có thể nhìn ra, đến lúc đó nàng thì có lý do lưu lại Chu Trung. Thế mà, Chu Trung thần sắc không gì sánh được bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, vừa cười vừa nói, Triệu đội trưởng, ta cũng có thể trả lời ngươi một vấn đề, ta không phải hung phạm, có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong, Chu Trung quay người hướng tiểu điếm ngoài cửa đi đến. Triệu Nhược Tình còn muốn gọi lại Chu Trung, nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy đã đi ra tiểu điếm ngoài cửa Chu Trung đột nhiên hơi hơi lệch một túi đầu, đó lấy, Chu Trung sau lưng khách sạn to lớn cửa thủy tinh bị viên đạn xuyên thấu. Có tay bắn tỉa. Cửa thủ vệ cảnh sát kinh khủng hét lớn một tiếng, bên trong bốn tên cảnh sát thân thủ ngăn đón, Chu Trung bọn người lui về khách sạn, còn lại hai tên cảnh sát chỉ là lập tức tìm công sự che chắn quan sát bốn phía. Triệu Nhược Tình cùng Ngô đội trưởng cũng là sắc mặt đại biến, lập tức phân phó cảnh sát tiến hành viếng thăm. Mà Chu Trung ánh mắt trực tiếp nhìn về phía khách sạn đối diện cái kia tòa nhà mười mấy tầng cao cao úc, vừa mới viên đạn theo cái kia bắn ra, lấy Chu Trung hiện tại ngưng thần kỳ tu vi, trực tiếp thì khóa chặt phía trên tay bắn tỉa. Lúc này, hắn có thể rõ ràng trông thấy tay bắn tỉa đã thoát đi mái nhà. Người tại cái kia tòa nhà phía trên, ngay tại chạy xuống. Chu Trung đối Triệu Nhược Tình nói ra. Làm sao ngươi biết? Triệu Nhược Tình kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung hỏi. Ta làm sao biết ngươi không cần phải để ý đến, nếu như muốn bắt người liền mau đi. Triệu Nhược Tình chỉ do dự một giây, sau đó, nàng lập tức mang theo mấy cái cảnh sát thì lao ra, đi theo ta. Không sai biệt lắm đi qua hơn 10 phút đồng hồ, khách sạn bên ngoài cái kia tòa nhà trong cao ốc truyền đến mơ hồ hai tiếng súng vang, không nhiều thời gian, chỉ thấy Triệu Nhược Tình mang người đi tới, sau lưng cảnh sát giơ lên một cái bụng trúng đạn người. Nô đội trưởng mấy người cũng là lập tức đi ra ngoài hỏi thăm tình huống. Triệu Nhược Tình cước bộ nhanh chóng hướng về Chu Trung đi tới, cả người xem ra tư thế hiên ngang. Chu Trung, hiện tại ngươi tạm thời còn đi không, ta cần còn muốn hỏi ngươi một ít chuyện, còn hy vọng ngươi phối hợp. Chương 3743, không biết tốt xấu. Chu Trung rất là bất đắc dĩ, hắn hảo tâm muốn giúp Triệu Nhược Tình bọn người bắt người, kết quả còn đem chính mình góp đi vào. Sau đó, hắn chỉ có thể để Diệp Thiên Long bọn người trước tiên ở khách sạn trong đại sảnh chờ mình một hồi, sau đó cùng Triệu Nhược Tình đi trong một gian phòng. Gian phòng bên trong chỉ có Chu Trung, Triệu Nhược Tình cùng Ngô đội trưởng ba người. Triệu Nhược Tình thần sắc vô cùng nghiêm túc đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi có phải hay không gặp qua hung phạm? Chu Trung vừa cười vừa nói, được, Triệu cảnh quan, đầu óc ngươi rốt cục khai khiếu, không cho rằng ta là hung phạm. Chu Trung, ta tại cùng ngươi nói chính sự, ngươi không nên cùng ta cười đùa tí tưởng. Triệu Nhược Tình tức giận đến vô bàn một cái nổi giận nói. Chu Trung nụ cười trên mặt càng đậm, đối Triệu Nhược Tình nói ra, Triệu cảnh quan, tại Đông Giang thành phố thời điểm, ngươi cũng là mỗi một lần đều đem ta xem như hung phạm. Ta cho là ngươi hội một mực cho rằng như vậy đi xuống, hôm nay ngươi có thể đột nhiên cải biến ý nghĩ, thật làm cho ta thật bất ngờ. Thiếu cho ta đổi chủ đề, nói, ngươi có phải hay không gặp qua hung phạm? Triệu Nhược Tình chỉ Chu Trung truy vấn. Vấn đề này đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu, nếu như Chu Trung thực sự từng gặp hung phạm, cái này chính là một cái phi thường to lớn manh mối, thậm chí manh mối có thể hiệp trợ bọn họ phá án. Mà Ngô đội trưởng cũng biết việc này tầm quan trọng, khẩn trương nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không sai, ta là gặp qua hung phạm. Ngươi thực sự từng gặp hung phạm? Ở đâu? Cái gì thời điểm? Được đến Chu Trung trả lời, Triệu Nhược Tình vấn đề tựa như là súng máy một dạng không ngừng hỏi ra. Ta nói chuyện các ngươi sẽ tin sao? Chu Trung không có trả lời nàng vấn đề, mà chính là hỏi lại hai người. Ngô đội trưởng lúc này nhịn không được mở miệng nói ra, Chu Trung, có tin hay không là chúng ta tự sẽ phân biệt, nhưng nói hay không là ngươi sự tình, ngươi bây giờ muốn làm liền là đem ngươi biết đều báo cho chúng ta. Được, ta gặp qua hung phạm, thì tại gian kia vụ án phát sinh gian phòng. Vụ án phát sinh gian phòng. Lúc đó ngươi tại hiện trường. Triệu Nhược Tình không gì sánh được kinh ngạc hỏi. Bởi vì chuyện này quả thực là quá bất khả tư nghị, hiện trường phát hiện án tại tầng 6, Chu Trung gian phòng tại lầu 3, lúc đó Chu Trung làm sao lại tại hiện trường. Mà lại, bọn họ tại hành lang giám sát bên trong đồng thời không nhìn thấy Chu Trung tiến vào cái kia gian phòng, càng mấu chốt là, bọn họ cũng không có thấy Chu Trung rời phòng. Chờ một chút. Triệu Nhược Tình đột nhiên kích động lên. Chu Trung nếu như tại hiện trường phát hiện án, cái kia chính là nói rõ Chu Trung là làm sao đi vào cùng làm sao rời đi, rất có thể là cùng hung thủ kia sử dụng một dạng thủ đoạn. Nói cách khác, nếu như bọn họ hiểu được Chu Trung là làm sao đến căn phòng kia, cùng làm sao rời đi căn phòng kia, thì mang ý nghĩa hung thủ cũng là làm sao đến đó cùng làm sao rời đi, cái này đối tình tiết vụ án tới nói là cái to lớn đột phá.